Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1313, Uy Danh, Liệt Vẫn Hoàng với tính cách có thù tất báo. Trước đó một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong chọc giận anh ta. Liệt Vẫn Hoàng không ngừng truy giết cường giả kia trong thời gian 10 ngày. Cuối cùng có cường giả đỉnh phong khác ra mặt. Hơn nữa đền bù anh ta một số tổn thất, anh ta mới từ bỏ việc truy sát. Mỗi cường giả hoàng cảnh đều có tính cách của riêng mình như khát máu, điên cuồng, bình tĩnh. Thật ra tính cách của Liệt Vẫn Hoàng cũng không tính là gì. Vù, Dương Thiên phi hành một cách nhanh chóng, trực tiếp vào trong một khu vực. Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Liệt Vẫn Hoàng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Liệt Vẫn Hoàng đang phi hành vừa ý thức được điều gì không ổn. Trước mắt của anh ta lại đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù màu trắng. Sương mù tuyết duyên, trong mắt Liệt Vẫn Hoàng lộ ra vẻ kinh hãi ngay lập tức. Trên người anh ta bỗng nhiên tỏa ra một tia sáng màu đen. Sương mù tuyết duyên này tiếp xúc với tia sáng màu đen liền bị đẩy lùi. Bóng người của Liệt Vẫn Hoàng rời khỏi khu vực của sương mù tuyết duyên ngay lập tức. Trên mặt còn sót lại vẻ hoảng sợ. Đó là sương mù tuyết duyên. Liệt Vẫn Hoàng không sao. Cùng lắm là sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp B. Không đúng, nhìn dáng vẻ của Liệt Vẫn Hoàng, đây chắc là khuôn mẫu cấp A. Liệt Vẫn Hoàng có lẽ thông qua thủ đoạn gì đó thoát khỏi sự ăn mòn của sương mù tuyết duyên. Sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A, giá cả vô cùng đáng sợ. Cường giả hoàng cảnh chúng ta không thể lấy được. Quang tốc hoàng nhân loại này lại có. Trước đó quang tốc hoàng chôn sương mù tuyết duyên trong khu vực lục địa này. Tính toán chuẩn xác, đợi Liệt Vẫn Hoàng đi đến. Trong mắt nhóm cường giả hoàng cảnh này lộ ra một tia chấn động. Trước đó chúng cũng truy kích quang tốc hoàng nhân loại. Nếu lúc trước quang tốc hoàng nhân loại dụ chúng đến đây, chúng có thể sẽ bỏ mạng, lại thoát khỏi công kích của sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A sao? Dương Thiên hơi cau mày, nhìn tia sáng màu đen tỏa ra từ người của Liệt Vẫn Hoàng. Năng lực bảo mệnh của những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này thật mạnh mẽ. Dương Thiên lắc đầu, thế này vẫn không chết. Lúc trước tiểu quang chôn sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A ở đây khi hắn chiến đấu chính diện với Liệt Vẫn Hoàng, chuẩn bị giết chết Liệt Vẫn Hoàng. Trên người hắn có rất nhiều bảo vật, cho nên hắn vừa kiểm tra thực lực của mình, vừa lập huy, giống như trên người Liệt Vẫn Hoàng có bảo vật, người khác cũng không dám ra tay với anh ta. Đây chính là lực uy hiếp của thực lực. Lúc Dương Thiên xuất hiện ở đây, đã bày ra kế hoạch này, giết chết một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, dựng nên uy danh của mình, làm cường giả dị tộc khác không dám xâm phạm. Thế này lúc hắn có được cơ duyên, người khác cũng không dám đến tranh đoạt. Liệt Vẫn Hoàng là một đối tượng lập uy rất tốt, đáng tiếc là không thể giết chết thành công. Ở bên khác, Liệt Vẫn Hoàng còn mang nỗi khiếp sợ trên mặt. Nếu không phải mình dùng hơn phân nửa tài sản trên người trao đổi biện pháp bảo mệnh tương ứng vào mấy chục nghìn năm trước, có thể vừa nãy liền bỏ mạng. Liệt Vẫn Hoàng nhìn một viên cầu màu đen hóa thành mảnh vỡ trong tay. Đây chính là thánh vật bảo mệnh vô cùng quý giá, giá trị của nó còn quý hơn mười mấy lần sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A. Dựa vào tài sản của Liệt Vẫn Hoàng cũng chỉ có thể trao đổi được một viên. Anh ta không sợ bỏ mạng, vì trong tộc có cường giả sẽ nhanh chóng làm anh ta sống lại. Nhưng sau khi anh ta chết đi, bảo vật tích góp trong năm tháng vô tận sẽ bị đánh mất hoàn toàn. Không có những bảo vật kia, lực chiến đấu của anh ta cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Muốn giành được bảo vật mạnh mẽ vẫn vô cùng gian nan. Điều này hiển nhiên không phải là kết quả mà anh ta muốn thấy. Cho nên những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có thực lực mạnh mẽ, mỗi người đều rất quan tâm đến tính mạng của mình. Đáng chết, tại sao quang tốc hoàng nhân loại này lại có sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A? Hơn nữa còn chôn trước khi xảy ra, đợi khi mình đến, trực tiếp cho nổ. Liệt Vẫn Hoàng nhìn về thanh niên nhân loại có khuôn mặt lạnh lùng ở đằng xa, trong lòng cũng không khỏi ớn lạnh, loại tâm cơ này quá đáng sợ. Nếu không phải anh ta có viên cầu màu đen, anh ta chắc chắn đã bỏ mạng. Ha ha, Liệt Vẫn Hoàng, cảm nhận sương mù tuyết duyên thế nào? Dương Thiên nhìn cường giả yêu tộc đứng ở phía xa, cười lớn nói, tay phải của hắn vung lên, lại xuất hiện một bình sương mù tuyết duyên. Đồng tử của Liệt Vẫn Hoàng co lại, bóng người nhanh chóng bay lên trên trời, không dám ở lại mặt đất. Giống như có sương mù tuyết duyên khác được chôn trên mặt đất. Bây giờ nếu lại có một bình sương mù tuyết duyên, anh ta chắc chắn sẽ chết đi. Toàn bộ bảo vật trên người sẽ bị rơi mất. lại là một bình sương mù tuyết duyên. Đây là khuôn mẫu cấp A, tài sản trên người quang tốc hoàng nhân loại quá đáng sợ. Trong mắt những cường giả hoàng cảnh khác đều lộ ra vẻ vô cùng chấn động. Một bình sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A cần dùng 1.000 tỷ điểm tích lũy để trao đổi trong công ty lỗ sâu ảo. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong không có nhiều điểm tích lũy như vậy. Sắc mặt Liệt Vẫn Hoàng trầm xuống bất định, nhìn về Dương Thiên, một lúc sau liền quay người, nhanh chóng rời đi. Anh ta liền từ bỏ truy kích Dương Thiên, Liệt Vẫn Hoàng rời đi. Cũng phải, quang tốc hoàng nhân loại quá nhanh, lực công kích cũng không yếu, Liệt Vẫn Hoàng không thể làm gì hắn. Huống hồ trên người hắn còn che giấu sương mù tuyết duyên. Chắc là khuôn mẫu cấp A, Liệt Vẫn Hoàng tiếp tục chiến đấu có thể sẽ bị bỏ mạng. Quá nghịch thiên, đây là cuộc chiến vùng dậy của quang tốc hoàng nhân loại. Cho dù trên người quang tốc hoàng nhân loại có trùng sáng cơ duyên, chúng ta cũng không thể có được. Đi thôi, ở lại đây cũng không có tác dụng nào. Nhóm cường giả hoàng cảnh dị tộc đang quan sát ở bên cạnh dùng ý thức truyền âm nói. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên có vẻ kính nể. Chương 1314, sự thán phục của thần chủ hư tuyệt một. Trong mắt những cường giả hoàng cảnh này lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực nhỏ yếu, có được bảo vật thì người khác đến tranh đoạt. Nhưng thực lực mạnh mẽ, có được bảo vật thì người khác sẽ cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Đây chính là uy hiếp của cường giả. Bây giờ Dương Thiên trong trận chiến với Liệt Vẫn Hoàng, hoàn toàn chứng minh được thực lực của mình, thành công tiến vào trong nhóm cường giả đỉnh phong của giới hạch huyền. Dựa vào thực lực thi triển ra bây giờ của Dương Thiên, cho dù toàn bộ chúng công lên, vẫn rất khó bắt được Dương Thiên, ngược lại sẽ bị Dương Thiên để mắt tới, bị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong am hiểu về tốc độ để mắt tới. Đối với chúng mà nói, chắc chắn không phải là một tin tốt. Tất cả cường giả rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Dương Thiên đang đứng. Toàn bộ rời đi, khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Trước đó hắn thật sự có thể lợi dụng sương mù tuyết duyên giết chết phần đông cường giả hoàng cảnh dị tộc, nhưng kết quả làm ra lại đưa tới mối thù hận sâu sắc giữa hắn và dị tộc. Một khi hai bên không chết không được, vẫn không có lợi cho sự rèn luyện của Dương Thiên. Điều mà hắn cần làm chính là khiến phần đông cường giả dị tộc khiếp sợ, làm chúng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Trong giới hạch huyền, rất nhiều nơi có cơ duyên, pháp tắc thời gian và không gian của Dương Thiên tiến bộ trên diện rộng. Cùng với bậc thang truyền thừa đổ nát của các pháp tắc cơ sở khác đều được phát hiện ở đây. Bây giờ Dương Thiên đương nhiên vẫn muốn xông xáo ở giới hạch huyền, cho nên biểu hiện ra thực lực của mình là được. Thù hận quá lớn với các tộc quần khác vẫn không có lợi cho việc lang bạt, cho nên hắn vẫn chưa để lộ ra thân phận hồn hiên hoàng của mình. Hắn ở giới Mạn Tân giết chết hơn 300 cường giả vương cảnh dị tộc. Một khi để lộ ra thân phận của mình, bất kể Dương Thiên khó chơi thế nào, chắc chắn sẽ bị các cường giả dị tộc truy sát điên cuồng. Cường giả dị tộc quan tâm nhất chính là thể diện của chính mình. Chuyện của giới Mạn Tân là nỗi sỉ nhục của chúng. Trải qua trận chiến lần này, Quang Tốc Hoàng cũng được coi như là cường giả đỉnh cấp trong giới hạch huyền. Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Sự việc quả thực giống với những gì hắn nghĩ. Có rất nhiều cường giả quan sát trận đấu giữa hắn và Liệt Vẫn Hoàng. Sau khi những cường giả này rời đi, trong một thời gian ngắn, tin tức của trận đấu truyền ra ngoài, gây nên nỗi khiếp sợ cho vô số cường giả hoàng cảnh. Tốc độ của quang tốc hoàng nhân loại nhanh hơn Liệt Vẫn Hoàng. Lực công kích chỉ yếu hơn chút, nhưng còn mạnh hơn nhóm người Thiên Quẩn Hoàng. Thực lực của Liệt Vẫn Hoàng lại không làm gì được quang tốc hoàng. Quang tốc hoàng có sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A. Liệt Vẫn Hoàng chút nữa bỏ mạng. Trong một thời gian ngắn, những tin tức này đã truyền khắp các khu vực lớn của giới hạch huyền. Giống như cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đỉnh cấp như Liệt Vẫn Hoàng, mỗi người trong giới hạch huyền đã trải qua vô số trận chiến, đúc thành uy danh hiển hách của mình. Lần này Dương Thiên lại đạp lên Liệt Vẫn Hoàng, để tiếng tăm của mình vang dội toàn bộ giới hạch huyền. Thế nhưng, đồng thời những cường giả dị tộc này đối với Dương Thiên cũng ngập tràn sát khí. Chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ trực tiếp giết chết hắn. Trước đó khảo thí của Ngũ Uẩn Viêm, thời gian tu luyện của Dương Thiên còn ngắn hơn so với Tinh Lạc Hoàng của nhân tộc. Thiên phú của hắn chắc chắn vô cùng nghịch thiên, Tinh Lạc Hoàng của nhân tộc trong bảng danh sách phải giết của dị tộc. Bây giờ Quang Tốc Hoàng chắc chắn cũng ở trong bảng danh sách phải giết của chúng. Hơn nữa xếp hạng khá cao, thế nhưng muốn giết chết Dương Thiên lại cần tìm được cơ hội tốt. Mà liên minh hoàng cảnh của tộc quần nhân loại, tất cả cường giả hoàng cảnh nhân tộc cũng nhận được tin tức này. Cái gì? Thực lực của Quang Tốc Hoàng đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Liệt Vẫn Hoàng còn không làm gì được hắn. Sao có thể? Tất cả cường giả hoàng cảnh của nhân tộc chấn động, khuôn mặt mang vẻ khó tin. Trong một khu vực, Tu Du Hoàng đang đứng, sâu dưới đáy mắt của anh ta có vẻ âm trầm. Nhất định là cơ duyên lớn mới làm thực lực của Quang Tốc Hoàng đạt đến trình độ này. Nếu mình có thể lấy được cơ duyên này, thực lực của mình chắc chắn cũng đạt đến cấp độ như vậy. Sử dụng kinh nghiệm của cường giả cấp viên mãn hệ hỏa đột phá. Nói không chừng thực lực của mình có thể đột phá đến cấp viên mãn. Đố kỵ tràn ngập trong lòng của Tu Du Hoàng. Không còn cơ hội nữa. Đến Liệt Vẫn Hoàng không phải đối thủ của Quang Tốc Hoàng. Mình không thể giành được cơ duyên lớn trong tay hắn. Trong mắt Tu Du Hoàng có vẻ không cam tâm. Nhưng anh ta cũng không có cách nào. Thật ra nhóm cường giả nhân tộc khác cũng có vẻ không cam tâm trong lòng. Nhưng họ cũng kính nể thực lực của Quang Tốc Hoàng. Trước đó nhiều cường giả như vậy cùng lúc tiếp nhận khảo nghiệm của Ngũ Uẩn Viêm. Những khảo nghiệm này chia ra thành các phần. Không thiên vị ai, Dương Thiên có thể giành được thắng lợi cuối cùng, hoàn toàn đều dựa vào các mặt thực lực của chính mình. Thực lực của họ thua kém hơn thì thôi, không cạnh tranh được với người khác, nhưng mà cũng có rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhân loại hoài nghi trong lòng. Thực lực của Quang Tốc Hoàng mạnh mẽ như vậy, tại sao không đi vào trong liên minh hoàng cảnh của nhân tộc chúng ta? Lẽ nào hắn là cường giả hoàng cảnh nào đó ngụy trang? Sáu thế lực đỉnh cấp lớn như công ty lỗ sâu ảo không thể bỏ lỡ cường giả như vậy. Chương 1315, sự thán phục của thần chủ hư tuyệt hai. Nhóm cường giả của nhân tộc rất hoài nghi, cũng có một cố cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của nhân tộc có ý định liên lạc với Dương Thiên. Muốn cho hắn gia nhập trong liên minh hoàng cảnh, trong một chiếc phi thuyền đang chạy, Dương Thiên đứng đó, hơi nhíu mày, mình đã có thân phận của hồn hiên hoàng trong liên minh hoàng cảnh rồi. Sao có thể có thân phận thứ hai? Dương Thiên lắc đầu, bây giờ hắn vẫn không thể để lộ thân phận của mình ra ngoài. Trước đó hắn gặp được một số cường giả hoàng cảnh của nhân tộc, mời hắn gia nhập vào liên minh hoàng cảnh, nhưng một khi hắn gia nhập, chỉ có thể dùng thân phận của hồn hiên hoàng đi vào. Đinh, đồng hồ trong tay của Dương Thiên vang lên, là lời mời nói chuyện của sư phụ thần chủ hư tuyệt. Sư phụ chắc biết chuyện của mình rồi. Dương Thiên liền nhấn kết nối, người khác không biết thân phận Quang Tốc Hoàng của hắn, nhưng thần chủ hư tuyệt biết, hơn nữa ông ta vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của đệ tử nhỏ nhất. Trước mắt Dương Thiên, bóng người của thần chủ hư tuyệt liền xuất hiện. Sư phụ, Dương Thiên vô cùng cung kính nói. Dương Thiên, trước đó người thiếu chút nữa giết chết Liệt Vẫn Hoàng của yêu tộc sao? Thần chủ hư tuyệt liền hỏi. Ông ta vừa biết tin tức này, lại lập tức tìm Dương Thiên. Vâng, sư phụ, Dương Thiên vô cùng cung kính nói. Bây giờ thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào? Thần chủ hư tuyệt hỏi. Trước đó đệ tử có được cơ duyên lớn mà Ngũ Uẩn Viêm nói tới. Trước đây vừa ra ngoài không lâu, pháp tắc thời gian đạt đến hoàng cảnh sơ cấp, bây giờ tổng hợp tất cả thực lực có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Dương Thiên nói sự thật, hắn không muốn che giấu với thần chủ hư tuyệt. Thần chủ hư tuyệt nhìn đệ tử này của mình, trong ánh mắt có vẻ kinh hãi. Khí vận nghịch thiên thật sự. Thần chủ hư tuyệt thất kinh trong lòng, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, pháp tắc không gian của Dương Thiên liền đạt đến vương cảnh sơ cấp. Pháp tắc thời gian đạt đến hoàng cảnh sơ cấp, năm tháng dài vô tận, cộng tất cả cường giả cấp lĩnh chủ trong chiến trường hư vô vẫn không có mấy người có thể đạt đến. Mặc dù nói đây là vì cơ duyên mới đưa đến, nhưng cơ duyên như vậy gần như không có khả năng gặp được. Toàn bộ đều được Dương Thiên giành lấy, có thể dựa vào thực lực cấp hắc động đối địch với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Mặc dù có sự bổ trợ của bảo vật, nhưng Dương Thiên... Thiên phú của ngươi đủ để đi vào top 100 trong tất cả thiên tài cấp hắc động của lịch sự tộc. Quần nhân loại chúng ta, thần chủ hư tuyệt nhìn đệ tử của mình, cảm thán nói, trong mắt của ông ta tỏ vẻ rất mãn nguyện, mỉm cười nói, gần đây có gặp phải vấn đề khó khăn gì không? Dương Thiên nghĩ ngợi rồi nói, sư phụ, trước đó đệ tử vẫn dựa vào thân phận của Quang Tốc Hoàng lang bạt, nhưng không thể dùng thân phận của Quang Tốc Hoàng đi vào trong liên minh hoàng cảnh. Dương Thiên nói ra chuyện của mình. Thời gian càng dài, nói không chừng hắn sẽ thu hút sự nghi ngờ của người khác. Cái này là vấn đề nhỏ, ta bẩm báo lên trên trước, dựa vào thiên phú và thực lực mà ngươi thể hiện ra. Muốn có nhiều hơn một thân phận trong liên minh hoàng cảnh rất dễ dàng. Thần chủ hư tuyệt mỉm cười nói, ông ta vừa dứt lời, trực tiếp biến mất trước người của Dương Thiên. Dương Thiên im lặng chờ đợi, chưa đến 10 phút, hư ảnh của thần chủ Hư Tuyệt lại xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Sư phụ, Dương Thiên nhìn về phía thần chủ Hư Tuyệt, trong mắt còn có một tia mong chờ. Dương Thiên, ý thức của ngươi đi vào trong thế giới ảo trước, thần chủ Hư Tuyệt giao phó. Dương Thiên gật đầu, hai người đều ở trong thế giới ảo. Tay phải của thần chủ Hư Tuyệt vung lên, liền có một điểm sáng màu vàng, nhanh chóng bay đến trước mặt Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên vui mừng, liền bắt lấy. Dương Thiên, điểm sáng màu vàng này lúc trước đã có một vệt, đó là thân phận của Hồn Hiên Hoàng. Bây giờ ngươi có thể dùng thân phận của Quang Tốc Hoàng đi vào bằng vệt này. Hơn nữa trực tiếp đi vào Liên Minh Hoàng Cảnh. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói, làm phiền sư phụ rồi. Dương Thiên nói cảm ơn. Ha ha, Dương Thiên, thiên phú của ngươi càng đáng ngạc nhiên, thực lực mạnh mẽ, tộc quần chắc chắn càng xem trọng ngươi. Chuyện che giấu thân phận này không có gì khó xử. Trước đó thiên tài tuyệt thế chân chính của nhân loại chúng ta, vì đánh lừa dị tộc đều có một số thân phận. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói, trên mặt Dương Thiên cũng nở một nụ cười. Hắn đem điểm sáng màu vàng vừa có được dung hợp vào trong đồng hồ của mình. Đinh, bỗng nhiên một thông tin trực tiếp phát ra, thế nhưng lại không giống với thông tin lần trước gia nhập vào Liên Minh Hoàng Cảnh phát ra. Thông tin này chỉ có một đường link. Dương Thiên nhấn vào đường link, trước người của hắn liền xuất hiện một cánh cửa. Dương Thiên, bây giờ ngươi có thể sử dụng khí tức và khuôn mặt của Quang Tốc Hoàng đi vào trong. Nếu như vậy, các cường giả hoàng cảnh khác sẽ không nghi ngờ cái gì. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu, được rồi, có chuyện gì trực tiếp liên lạc với ta là được. Thần chủ Hư Tuyệt vô cùng hài lòng nhìn về đệ tử của mình. Bóng người liền biến mất, trong không gian ảo này chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Chương 1316, hai thân phận. Ha ha, Dương Thiên nhìn cánh cửa trước mắt, bây giờ trên đồng hồ của hắn có hai đường link. Nhấn vào đường link nào liền có thể đi vào bằng thân phận đó. Thế này che giấu bản thân hắn một cách hoàn mỹ, ai cũng không thể ghép thân phận của hắn. Dương Thiên và Hồn Hiên Hoàng liên kết lại với nhau, khí tức và khuôn mặt của Dương Thiên thay đổi một cách nhanh chóng, trở thành dáng vẻ của Quang Tốc Hoàng, sau đó một chân bước vào trong đó. Bây giờ bóng người của hắn trực tiếp xuất hiện trong cung điện khổng lồ của Liên Minh Hoàng Cảnh. Tộc quần nhân loại, xem kìa, có thành viên mới gia nhập. Hình dáng và khí tức kia là Quang Tốc Hoàng, quả nhiên, dựa vào thực lực mà Quang Tốc Hoàng thể hiện ra, sáu thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo không thể không thu nạp hắn. Bây giờ xem ra, Quang Tốc Hoàng có lẽ là cường giả đến từ một thế lực nhỏ nào đó của tộc quần nhân loại chúng ta. Lúc này cũng đi vào trong Liên Minh Hoàng Cảnh, phần đông cường giả hoàng cảnh của nhân tộc nhìn Dương Thiên đi đến, vội vàng lại gần, mỉm cười chào hỏi. Thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ. Họ đương nhiên muốn tạo mối quan hệ với hắn. Quang Tốc Hoàng, ở đằng xa, một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo trường kiếm đi đến. Tinh Lạc Hoàng, Dương Thiên nhìn về phía thanh niên trước mắt. Tinh Lạc Hoàng, thiên tài tuyệt thế trong nhóm cường giả cấp lĩnh chủ đợt này của tộc quần nhân loại. Thuộc về Liên Minh Cường Giả Vũ Trụ, tu luyện đến bây giờ là hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ trôi qua thời gian hơn 100.000 năm. Tương lai không có gì ngoài ý muốn, rất có khả năng cao đột phá trở thành cường giả cấp viên mãn. Thực lực của anh ta đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong, có rất nhiều bảo vật trên người, cường độ linh hồn của anh ta vượt qua 40 lần. Cho dù chiến đấu chính diện với Liệt Vẫn Hoàng, vẫn không kém hơn bao nhiêu. Dương Thiên chào hỏi với nhóm cường giả hoàng cảnh này, mặc dù hắn quen biết một số cường giả, nhưng bây giờ thân phận của hắn là Quang Tốc Hoàng, chắc chắn cần làm quen một lần nữa. Giới Hạch Huyền, trên một khối lục địa, tọa đậu không gian lóe lên, một chiếc phi thuyền trực tiếp bay ra, trong đó, hai cường giả hoàng cảnh bước ra khỏi phi thuyền. Quang Tốc Hoàng, nơi đây là lục địa Tinh Vẫn, ta tiễn ngươi đến đây, một người đàn ông giống vượn tướng mạo thô kệch ồm ồm nói. Cảm ơn Viên Vũ Hoàng, Dương Thiên nói cảm ơn, không cần khách khí, người đàn ông giống vượn lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười, liền trực tiếp rời khỏi đây. Dương Thiên nhìn về phía lục địa rộng lớn này, khẽ cười, giới Hạch Huyền, chia ra làm 11 khối lục địa. Lục địa Tinh Vẫn là lục địa ngay trung tâm, đa phần cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tập trung ở trên đây. Cũng có rất nhiều cơ duyên trong đó, đây cũng là lục địa có nhiều cường giả đỉnh cấp trong chiến trường hư vô. Trước đó Dương Thiên vẫn ở trên 10 khối lục địa khác, không dám đi vào đây, bây giờ cuối cùng cũng đến, bây giờ, tiếp tục rèn luyện. Dương Thiên khẽ cười, bắt đầu khống chế phi thuyền của mình, lang thang trên khắp lục địa Tinh Vẫn này. Từ từ, nhóm cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của dị tộc kia cũng biết quang tốc hoàng nhân loại đến lục địa. Tinh vẫn, hai bên giao đấu với nhau, vẫn không ai làm gì được ai, thực lực đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong, tỷ lệ chết đi thấp đến đáng thương, Dương Thiên cũng không hy vọng mình có thể giết chết chúng. Hắn chủ yếu là rèn luyện thực lực của mình, giao đấu với các cường giả đỉnh cấp trên chiến trường hư vô, nâng cao thực lực của mình. Thời gian dần dần trôi qua, trên khu vực dãy núi đồ sộ vô cùng rộng lớn, lại chậm rãi xuất hiện từng dòng dao động kỳ lạ, trong đó còn có khí thế vô cùng sắc bén tỏa ra. Ở đằng xa, một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bay đến, nhìn về nơi này, trên mặt tỏ vẻ hưng phấn, cuối cùng di tích thần binh được để lộ một lần nữa rồi. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này trực tiếp rời khỏi đây. Không lâu sau lại có một số cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác đến nơi này. Nhìn về cảnh vật ở đây, trong mắt còn có vẻ kích động, nhanh chóng rời đi, khu vực này giống như được rất nhiều người hiểu rõ. Trong thời gian mấy ngày, lại đến mấy chục người, đều phát hiện ra dao động của nơi này. Khu vực dãy núi đồ sộ sinh ra biến hóa, được truyền ra ngoài bằng tốc độ kinh người. Trong hư không, một chiếc phi thuyền đang phi hành một cách nhanh chóng, mà Dương Thiên đang ngồi xếp bằng trong phi thuyền này. Hơi nhắm mắt, khí tức trên người lên xuống bất định. Một lúc sau, Dương Thiên trực tiếp mở mắt, đứng dậy, giao đấu với những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này. Thực lực của mình nâng cao rất nhiều. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười. 50 năm trôi qua kể từ khi hắn bước vào lục đại tinh viên. 50 năm này, Dương Thiên ở đây cũng giao đấu với rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Không nói cái khác, kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại tăng lên rất nhiều. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này, mỗi người đều có con át chủ bài của riêng mình, có lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ, có phòng ngự nghịch thiên, có lực công kích cường đại. Trong 50 năm này, Dương Thiên đã gặp được 5 cường giả với thực lực đủ để ngang hàng với Liệt Vẫn Hoàng. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn dựa vào tốc độ rời đi. Chương 1317, Di tích thần binh. Gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, cho dù lĩnh vực của hắn bị cửa ân giả hoàng cảnh đỉnh phong trói buộc, tốc độ được thể hiện ra cũng hoàn toàn nhanh hơn họ. Bây giờ thực lực của mình vẫn kém hơn chút, thứ mạnh mẽ nhất chỉ là tốc độ của mình. Về các phương diện khác gồm sức mạnh, phòng ngự và linh hồn lại yếu rất nhiều, rất khó làm các cường giả hoàng giả đỉnh phong kia trọng thương. Dương Thiên lắc đầu, dù sao cơ sở của hắn rất yếu so với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác. Dựa vào bảo vật càng mạnh mẽ mới có thể đạt đến trình độ bây giờ. Linh hồn của hắn tương đương với cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông. Vô cùng mạnh mẽ, nhưng đặt trong cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ có thể coi là bậc trung. Cho nên, công kích linh hồn không có tác dụng, trừ khi hắn có thể làm cường giả hoàng cảnh đỉnh phong mất đi phần lớn lực chiến đấu. Hoàn toàn áp chế họ, thế này mới có thể nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn họ thành công. Không vội, đợi đến lễ rửa tội hồ thánh mấy trăm năm sau, pháp tắc không gian của mình vẫn có thể nhanh chóng tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó, mình đột phá đến cấp lĩnh chủ, những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này tuyệt đối không phải kẻ địch của mình. Dương Thiên thầm nói trong lòng, xoạt, hắn phân ra một tia ý thức trực tiếp đi vào trong liên minh hoàng cảnh của thế giới ảo. Quang tốc hoàng, bóng người Dương Thiên vừa xuất hiện, cường giả hoàng cảnh khác chào hỏi hắn, Dương Thiên mỉm cười đáp lại từng người một, hắn tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống. Ở đằng xa, một thanh niên lưng đeo trường kiếm đi qua, Tinh Lạc Hoàng, Dương Thiên mỉm cười nói, Tinh Lạc Hoàng đến bên cạnh Dương Thiên và ngồi xuống, họ đều là thiên tài tuyệt thế thuộc về tộc quần nhân loại. Quan hệ không tệ, Quang Tốc Hoàng, ngươi nghe nói chuyện về di tích thần binh xuất thế gần đây chưa? Tinh Lạc Hoàng nhìn về phía Dương Thiên, trực tiếp hỏi, di tích thần binh, Dương Thiên dao động trong lòng, trong giới hạch huyền có rất nhiều di tích. Đặc biệt là trên lục địa tinh vẫn, càng xuất hiện rất nhiều di tích mạnh mẽ, trong đó di tích thần binh là một trong số đó. Di tích thần binh rất đặc thù, nằm ở khu vực dãy núi vô cùng rộng lớn, độ dài của dãy núi này dài đến 100 năm ánh sáng. Trong một thời gian ngắn sẽ mở ra, không xác định được thời gian mở ra, có lúc thời gian giữa một lần mở ra cách nhau thời gian mấy triệu năm, có lúc chỉ vẻn vẹn cách mấy chục nghìn năm, hơn nữa thời gian mở ra đều cố định một tháng. Trong một tháng này, tất cả khu vực của di tích thần binh sẽ thỉnh thoảng xuất hiện từng kiện bảo vật thần binh. Bảo vật yếu nhất đều là trọng bảo cao cấp, còn có rất nhiều trọng bảo đỉnh cấp, trừ trọng bảo công kích và trọng bảo phòng ngự thường thấy ra. Bên cạnh đó còn có rất nhiều trọng bảo phi hành và trọng bảo loại lĩnh vực rất hiếm thấy. những thứ này đều không có bất cứ quy luật phân bố trong từng khu vực. Cũng rất có khả năng đột nhiên xuất hiện. Trước đó có một cường giả giành được một kiện trọng bảo đỉnh cấp có thể nâng cao lực công kích lên gấp 100 lần, làm cho vô số cường giả hoàng cảnh tranh đoạt. Cũng có một cường giả giành được một trọng bảo phi hành có thể nâng cao tốc độ gấp 2 lần tốc độ ánh sáng, làm cho cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phát điên. Đúng, di tích thần binh mở ra 600.000 năm trước, đóng lại cho đến bây giờ. Lúc này lại có một số động tĩnh, rất nhiều cường giả hoàng cảnh của nhân tộc chúng ta chú ý đến tình hình ở đó. Khoảng 10 ngày sau, di tích thần binh sẽ mở ra hoàn toàn, đến lúc đó rất nhiều bảo vật sẽ trực tiếp xuất hiện. Tinh Lạc Hoàng nói, người tìm ta là vì. Dương Thiên nhìn về phía Tinh Lạc Hoàng, hắn cảm thấy Tinh Lạc Hoàng tìm hắn chắc có chuyện gì đó. Quang Tốc Hoàng, di tích thần binh mở ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đi vào trong đó. Đến lúc đó việc tranh đoạt chắc chắn sẽ rất kịch liệt. Thậm chí có thể có cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bỏ mạng. Tinh Lạc Hoàng nói, chỉ vẻn vẹn dựa vào thực lực một người rất khó giành được bảo vật. Trừ khi cường giả hoàng cảnh vô địch chân chính kia, những cường giả khác đều liên hợp lại với nhau. Ngươi là đến tìm ta liên hợp sao? Dương Thiên hỏi, đúng, tốc độ của Quang Tốc Hoàng ngươi đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng các phương diện khác đều yếu hơn. Ta còn tìm 3 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác, thực lực mạnh mẽ, không kém hơn Liệt Vẫn Hoàng bao nhiêu. Nhưng tốc độ của 4 người chúng ta đều kém xa ngươi. Cho nên chúng ta có thể liên hợp lại. Nếu phát hiện bảo vật, chúng ta giúp ngươi ngăn chặn người khác, mà ngươi có thể nhanh chóng giành lấy bảo vật, đem bảo vật rời đi. Đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào cống hiến của từng người để phân chia bảo vật giành được. Tinh Lạc Hoàng nói rõ mục đích của mình. Dương Thiên hơi suy tư. Về di tích thần binh, hắn đương nhiên vô cùng động tâm. Trọng bảo lĩnh vực có thể tăng cường lĩnh vực của hắn. Trọng bảo công kích có thể gia tăng công kích của đao hắc phê. Các bảo vật khác cũng vô cùng có giá trị. Cho dù không nói cái khác, chỉ riêng trao đổi thành điểm tích lũy, lấy được rất nhiều. Thế nhưng, liên hợp với nhóm người của Tinh Lạc Hoàng, có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng có bất lợi. Trong di tích thần binh, cường giả rất đông, một kiện bảo vật chắc chắn sẽ thu hút sự tranh giành của rất nhiều cường giả. Tốc độ của Dương Thiên đáng sợ, nhưng một khi bị người khác liên hợp công kích, dựa vào phòng ngự thân thể của hắn, chỉ cần bị một đòn công kích đánh trúng, bản thân sẽ lập tức bị trọng thương, thậm chí có khả năng bỏ mạng. Chương 1318, liên hợp đội ngũ 1. Có sự trợ giúp của nhóm người Tinh Lạc Hoàng, ngăn chặn giúp hắn đòn công kích, hắn chỉ cần phát huy tốc độ của mình, tranh giành bảo vật là được, tỷ lệ chết đi giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng chỗ bất lợi chính là liên thủ với 4 người Tinh Lạc Hoàng. Cuối cùng bảo vật phân chia đến tay từng người chắc chắn rất ít. Không bằng một mình giành lấy bảo vật. Dương Thiên suy nghĩ cẩn thận được và mất. Nếu một mình chúng ta giành được bảo vật thì nên phân chia thế nào? Một lúc sau, Dương Thiên hỏi, cái này Quang Tốc Hoàng không cần lo lắng. Mặc dù chúng ta liên hợp lại, nhưng chắc chắn chia ra thăm dò. Thế này tỷ lệ gặp được bảo vật cũng rất lớn. Có thể tự mình giành được bảo vật, đương nhiên thuộc về bản thân. Nếu lúc giành được bảo vật có phiền phức, liền nhanh chóng cầu cứu, mấy người chúng ta từ đầu đến cuối đều ở một khoảng cách nhất định. Giữ liên lạc bất cứ lúc nào, dựa vào tốc độ chi viện. Tinh Lạc Hoàng mỉm cười nói, Dương Thiên suy tư một lúc, hồi lâu sau gật đầu nói, ta đồng ý liên hợp. Khuôn mặt Tinh Lạc Hoàng nở nụ cười, Tinh Lạc Hoàng lộ ra một tia tươi cười. Trong liên minh hoàng cảnh nhân loại, tốc độ có thể đạt tới gấp 3 lần vận tốc ánh sáng chỉ có 3 vị. Hiện tại Dương Thiên gia nhập với bọn họ, xác suất bọn họ đạt được bảo vật khẳng định sẽ tăng lên thật lớn. Kỳ thật Dương Thiên cũng có tính toán của chính mình, chỉ dựa vào chính hắn cướp lấy bảo vật, hiệu suất sẽ rất thấp. Hắn chủ yếu dựa vào Tiểu Quang, thời điểm cùng người khác liên hợp, vì Tiểu Quang mà tạo một ít cơ hội, đây mới chính là mục đích của hắn. Nơi xa, có vài vị hoàng cảnh đỉnh phong đã đi tới, nhìn về phía Dương Thiên nói, Quang Tốc Hoàng, qua mấy ngày di tích thần binh sẽ xuất hiện, chúng ta hiện tại mời ngươi vào đội ngũ. Cùng nhau tranh đoạt bảo vật, không biết có thể hay không? Người nói là nhân tộc Thính Vũ Hoàng, thực lực cũng không thua gì Tinh Lạc Hoàng. Thính Vũ Hoàng, Quang Tốc Hoàng đã đồng ý gia nhập đội ngũ của tụi tôi. Thính Vũ Hoàng chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Kỳ thật người theo dõi Dương Thiên rất nhiều. Tinh Lạc Hoàng lại là người đầu tiên ra tay, chỉ biết lại có một ít cường giả tới mời Dương Thiên. Lại toàn bị hắn cự tuyệt. Đi, Quang Tốc Hoàng. Ta dẫn ngươi đi gặp các thành viên khác của đội ngũ. Tinh Lạc Hoàng cười nói, đối với Dương Thiên mà chính mình mời tới, ông ta vẫn thực cao hứng. Một góc trong khu vực ảo, năm vị cường giả ngồi lại với nhau. Tinh Lạc Hoàng ngồi ở một bên, cười nói, hiện tại, đội ngũ 5 người chúng ta đã liên hợp cùng nhau. Giới thiệu với mọi người một chút, ta là Tinh Lạc Hoàng, một vị nam tử cường tráng thân cao chừng 30 mét. Nhìn mọi người, thanh âm ồm ồm nói, ta là Huyết Vân Hoàng, ta là Hỏa Huyễn Hoàng, một vị thanh niên tóc màu lửa hồng, trên mặt có bí văn màu đỏ cười nói, ta là Thứ Hồn Hoàng, một vị nam tử trung niên thân cao 10 mét, dáng người thon gầy thanh âm nghèn nghẹt nói. Dương Thiên nhìn bốn người trước mặt, cười nói, ta là Quang Tốc Hoàng, trong lòng hắn lại thất kinh, Huyết Vân Hoàng, Hỏa Huyễn Hoàng, Thứ Hồn Hoàng là ba người có thanh danh cực lớn trong giới hạch huyền. Có được thực lực có thể đánh chết cường giả hoàng cảnh cao cấp trong thời gian ngắn. Huyết Vân Hoàng am hiểu phòng ngự, Hỏa Huyễn Hoàng có công kích cường đại, không chút nào kém cỏi với Liệt Vẫn Hoàng. Còn Thứ Hồn Hoàng lại am hiểu công kích linh hồn đạt tới gấp 46 lần, thực lực tự thân cũng rất mạnh. Ông ta thậm chí nô dịch được hơn 10 vị cường giả dị tộc hoàng cảnh cao cấp. Trừ bỏ ba người bọn họ, thực lực của Tinh Lạc Hoàng cũng không hề bình thường. Sức mạnh, phòng ngự, linh hồn các phương diện đều vô cùng cân đối. Thực lực do với Liệt Vẫn Hoàng cũng chỉ kém hơn có chút xíu. Nhưng trong những người này, thiên phú của hắn lại mạnh nhất. Tổng thể mà nói, thực lực đội ngũ mà Tinh Lạc Hoàng lập ra vô cùng cường đại. Quang Tốc Hoàng, danh khí của ngươi gần đây trên lục địa sao băng rất lớn. Hỏa Huyễn Hoàng cười nói. Bên cạnh, Huyết Vân Hoàng cùng Thứ Hồn Hoàng cũng nhìn về phía Dương Thiên nói. Có thể trong thời gian 100 năm, từ một vị cường giả hoàng cảnh bình thường phát triển lên, có thể địch nổi Liệt Vẫn Hoàng. Quang Tốc Hoàng, có rất nhiều người biết tên của ngươi. Đám người Huyết Vân Hoàng đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong lâu đời. Quang Tốc Hoàng lại là một vị cường giả mới nổi gần đây. Trong trận chiến 50 năm trước cùng Liệt Vẫn Hoàng, chứng minh thực lực của mình, tên cũng được đông đảo cường giả ở giới hạch huyền biết đến. Hơn nữa, thời gian tu luyện của Quang Tốc Hoàng rất ngắn, ít nhất so với Tinh Lạc Hoàng thì ngắn hơn rất nhiều. Bọn họ không dám xem thường, lần này quy tắc liên hợp hẳn mọi người cũng biết rồi. Tinh Lạc Hoàng liếc mắt nhìn đám người Dương Thiên, Huyết Vân Hoàng một cái, nói, năm người chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định, đơn độc có được bảo vật thuộc về quyền sở hữu của mình. Nhưng bảo vật mà mọi người liên hợp với nhau để có được thì sẽ dựa theo cống hiến để chia. Biết, thanh âm Huyết Vân Hoàng ồm ồm nói, đám người Dương Thiên cũng gật đầu. Tốt, Huyết Vân Hoàng, bốn người chúng ta lúc trước cũng đã liên hợp được vài lần. Còn lại Quang Tốc Hoàng mới vào, Quang Tốc Hoàng chủ yếu phụ trách cướp bảo vật, chúng ta phụ trách ngăn đối thủ khác, chỉ cần bảo vật tới tay. Những cường giả dị tộc hoàng cảnh kia sẽ tự nhiên từ bỏ, đi tìm bảo vật khác. Dừng một chút, Tinh Lạc Hoàng còn nói thêm, nếu mọi người đều đã đồng ý, hiện tại liền đến di tích thần binh trước. Chương 1319, liên hợp đội ngũ 2. 7 ngày sau, trong một khu vực, một chiến phi thuyền trực tiếp bay lại đây. Sau đó có một vị thanh niên lưng đeo thanh chiến đao màu đen bước ra. Quang Tốc Hoàng, nơi xa, lập tức truyền đến một đạo thanh âm. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đúng là đám người Tinh Lạc Hoàng, hắn trực tiếp bay qua, lúc này, ba người Huyết Vân Hoàng cũng đều ở bên người Tinh Lạc Hoàng. Xem, là nhân loại Quang Tốc Hoàng, hắn cũng vào đây sao? Không có gì lạ mà, di tích thần binh vốn là cơ duyên vô cùng lớn, hơn nữa đối với những cường giả hoàng cảnh am hiểu tốc độ mà nói thì đoạt bảo của bọn họ càng chiếm ưu thế, toàn bộ giới hạch huyền chỉ có 50 vị là bày ra tốc độ gấp 3 lần vận tốc ánh sáng. Mấy cường giả đó hẳn là đại bộ phận đều tới đây ha. Không thể chọc được, trong tay Quang Tốc Hoàng có được sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A đó. Ha ha, các người cũng quá kiêng kỵ Quang Tốc Hoàng rồi. Di tích thần binh từ trước đến giờ vẫn luôn ở trạng thái đóng cửa. Hiện tại mới vừa mở ra, đã có rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đi tới nơi này. Hắn không có cơ hội che giấu sương mù tuyết duyên. Nếu muốn sử dụng, chỉ có thể lựa chọn cùng ngã xuống với người khác. Trừ cái này ra, hắn sử dụng sương mù tuyết duyên, nhất định sẽ bị chúng ta né được. Cho nên, không đến thời khắc tuyệt vọng cuối cùng, Quang Tốc Hoàng không có khả năng sử dụng nó. Dùng nó rồi, bảo vật hắn đang sở hữu trên người sẽ bị rớt mấy. Tổn thất sẽ vô cùng lớn. Các cường giả dị tộc khác thấy Dương Thiên đã đến. Ý thức truyền âm nói, có chút cường giả kiêng kỵ Dương Thiên, có phần nhỏ còn lại là khinh thường. Đương nhiên, nói kiêng kỵ Dương Thiên, bọn họ càng thêm kiêng kỵ Sương Mù Tuyết Duyên khuôn mẫu cấp A hơn. Không có Sương Mù Tuyết Duyên, Dương Thiên nhiều nhất cũng chỉ làm bọn họ bị trọng thương, không có khả năng bỏ mạng. Quang Tốc Hoàng, ngươi cũng tới. Nhóm cường giả nhân tộc khác thấy Dương Thiên đã đến, cười chào hỏi, cùng là trận doanh của nhân tộc, bọn họ khẳng định sẽ đứng cùng bên. Dương Thiên cười đáp lại từng người, không ra vẻ kiêu ngạo. Cường giả nhân tộc đó, đại bộ phận đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại. Nơi xa, trong trận doanh của cường giả yêu tộc, một yêu thú có chút giống con báo nhìn về phía Dương Thiên. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh băng, Dương Thiên cảm nhận được ánh mắt, liếc nhìn lại, Liệt Vẫn Hoàng, khóe miệng Dương Thiên hơi câu lên. Liệt Vẫn Hoàng nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy dữ tợn, bạo nộ. Trận chiến 50 năm trước, hắn trở thành đá kê chân cho Quang Tốc Hoàng quật khởi. Thậm chí xém nữa bị Sương Mù Tuyết Duyên mà Quang Tốc Hoàng che mắt rất tốt giết chết. Trở thành đối tượng bị toàn bộ giới Hạch Huyền nghị luận. Chỉ cần nói tới nhân loại Quang Tốc Hoàng, nhất định sẽ đắc tội với Liệt Vẫn Hoàng. Liệt Vẫn Hoàng mặt đầy thần sắc dữ tợn, bạo nộ. Dương Thiên lại khinh thường cười, thu hồi ánh mắt, cùng so sánh với Liệt Vẫn Hoàng, công kích của hắn còn kém rất nhiều, đến làm Liệt Vẫn Hoàng bị thương cũng không nổi, nhưng mà, Liệt Vẫn Hoàng căn bản cũng không làm hắn bị thương được. Đối với nụ cười khinh thường của Dương Thiên, Liệt Vẫn Hoàng càng thêm bạo nộ, ông ta thù nhỏ tất báo, lại bị lỗ nặng trên người Dương Thiên. Ha ha, Liệt Vẫn Hoàng, ngươi xem nhân loại Quang Tốc Hoàng đến nơi này. Lúc trước không phải ngươi nói muốn đánh chết hắn sao? Sao bây giờ hắn đang ở trước mặt, ngươi sao lại không có động tĩnh gì? Bên cạnh, một vị cường giả yêu tộc có đôi cánh dài cười nhạo nói. Thổ Dực Hoàng, câm miệng, Liệt Vẫn Hoàng bạo nộ nói. Đường đường là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trung cấp, thế nhưng lại sợ một nhân loại. Lúc trước còn kém chút là chết luôn trên tay nhân loại này. Liệt Vẫn Hoàng, ngươi thật ném luôn mặt mũi yêu tộc chúng ta. Thổ Dực Hoàng châm chọc nói. Hắn cũng là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc. Thực lực không thua Liệt Vẫn Hoàng. Chỉ là, giữa Thổ Dực Hoàng và Liệt Vẫn Hoàng lại có mâu thuẫn rất lớn. Thật lâu trước kia, Thổ Dực Hoàng thực lực nhỏ yếu, chỉ mới vừa đột phá đến cấp lĩnh chủ. Khi đó Thổ Dực Hoàng đã tu luyện đến hoàng cảnh, trên tinh cầu yêu tộc. Sự kiện lần kia, hắn bị Liệt Vẫn Hoàng tùy ý đánh cho bị thương. Nếu không phải có cường giả yêu tộc khác ra tay, hắn đã chết trên tay Liệt Vẫn Hoàng. Trong lòng ông ta đối với Liệt Vẫn Hoàng vô cùng thù hận. Theo thời gian trôi qua, thực lực của ông ta càng ngày càng mạnh, vương cảnh, hoàng cảnh, thậm chí thực lực đạt được cũng không thua kém gì Liệt Vẫn Hoàng. Nhưng nơi này là chiến trường hư vô, ông ta cùng Liệt Vẫn Hoàng cùng thuộc trận doanh của yêu tộc, lại không có khả năng ra tay. Bất hòa giữa hai người các cường giả của yêu tộc khác đều biết, hiện tại có thể tạo ra đả kích cho Liệt Vẫn Hoàng, Thổ Dực Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hừ, Liệt Vẫn Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, trực tiếp xoay người bay đi. Chân chính giao tranh, thực lực của ông ta so với Thổ Dực Hoàng kỳ thật còn kém một chút, tốc độ cũng không bằng Thổ Dực Hoàng. Đối tượng lúc trước ông ta tùy ý đánh cũng bị thương, hiện tại thực lực hoàn toàn vượt xa ông ta. Đối với trào phúng của Thổ Dực Hoàng, ông ta cũng không phản bác được. Hiện tại ông ta xác thật không dám ra tay với Dương Thiên. Ông ta lần trước thật sự bị Sương Mù Tuyết Duyên của Dương Thiên dọa sợ. Thổ Dực Hoàng nhìn thân ảnh rời đi của Liệt Vẫn Hoàng, cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên. Nếu có thể đánh chết nhân loại Quang Tốc Hoàng này, không biết sắc mặt của tên Liệt Vẫn Hoàng kia sẽ như thế nào. Ánh mắt Thổ Dực Hoàng lộ ra một tia sát ý. Chương 1320, cường giả hoàng cảnh vô địch. Đám người Dương Thiên cùng Tinh Lạc Hoàng đứng bên nhau, nhìn đông đảo phi thuyền lui tới, lúc này đập vào mắt, toàn bộ đều là cường giả hoàng cảnh, hơn nữa đại bộ phận đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Số lượng ước chừng đạt tới mười mấy vạn, này quả thực khó có thể tưởng tượng, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong thật nhiều. Dương Thiên cảm thán nói, Quang Tốc Hoàng, di tích thần binh chính là di tích mạnh nhất trong giới Hạch Huyền. Chỉ cần xuất thế, đại bộ phận cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của giới Hạch Huyền nhất định sẽ đến nơi này. Rốt cuộc thì nơi này thấp nhất cũng là trọng bảo cao cấp, càng có khả năng xuất hiện trọng bảo đỉnh cấp, còn có chí bảo phi hành hiếm thấy, trọng bảo lĩnh vực, mấy bảo vật đó đối với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong như chúng ta mà nói, cũng là vô cùng chân quý. May mắn có được một cái, thực lực tự thân khẳng định có thể đạt tới tiến bộ cực đại. lại vô dụng, cũng có thể giao dịch cho người khác hoặc trong tộc quần. Đủ khả năng đạt được càng nhiều bảo vật. Tinh Lạc Hoàng cười nói. Dương Thiên gật đầu. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, riêng nhân tộc đã rất đông, chừng mấy ngàn vị, hơn nữa yêu tộc, trùng tộc là tộc quần đỉnh phong, còn có đông đảo tộc quần đỉnh cấp, tộc quần mạnh mẽ, hàng tỷ tộc quần phổ thông, tộc quần nhỏ yếu, tuy rằng xác suất xuất hiện cường giả hoàng cảnh đỉnh phong rất thấp, nhưng mà thêm vào, số lượng vẫn thực khủng bố, trong tộc quần nhỏ yếu cũng sẽ xuất hiện cường giả, dù là tộc quần nhỏ yếu trong vũ trụ. Trong mỗi tộc đều có một vị cường giả cấp viên mãn. Hàng tỷ tộc quần, cường giả đỉnh phong xuất hiện rất nhiều trong chiến trường hư vô. Số lượng có thể nghĩ, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía ngọn núi cao lớn trước mắt. Di tích thần binh, tọa lạc trong ngọn núi này. Thời gian đến, bất kỳ khu vực nào trong ngọn núi này đều có khả năng xuất hiện trọng bảo cường đại. Không ai biết được sao trọng bảo lại xuất hiện, ngọn núi cao lớn này cũng vô pháp bị phá hủy. Các cường giả căn bản cũng không biết dưới ngọn núi này cất giấu cái gì. Đây cũng là một điều bí ẩn chưa được giải đáp của chiến trường hư vô. Di tích thần binh còn 3 ngày nữa sẽ mở ra. Đến lúc đó hẳn là sẽ có nhiều cường giả hoàng cảnh hơn đến đây. Thậm chí còn có một ít cường giả hoàng cảnh vô địch chân chính đã đến. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tinh Lạc Hoàng đứng bên người Dương Thiên nói. Đồng tử Dương Thiên hơi co lại. Hoàng cảnh vô địch. Đó là pháp tắc đạt tới cực hạn gấp chục tỷ lần cấp hắc động. Hơn nữa gen thân thể, cường đại bảo vật, thực lực vô cùng cường hãn, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phổ thông. Cường giả như vậy mỗi người đều là tồn tại hoàng cảnh khủng bố chân chính. Bọn họ chỉ kém một bước ra với cấp viên mãn, chỉ cần có một tia linh cảm, liền có thể nhanh chóng đột phá, như khu giảng bài công cộng của các sư phụ trong công ty lỗ sâu ảo tại tinh cầu hỗn độn. Mỗi một người đều có thể tự xưng là cường giả hoàng cảnh vô địch, lĩnh ngộ pháp tắc chân chính đạt tới hoàng cảnh thượng hạng. Như Dương Thiên tương đối thích Lâm sư phụ thụ giảng pháp tắc hệ thủy, đó là pháp tắc hệ thủy đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Mấy cường giả hoàng cảnh vô địch đó, có một số rời khỏi chiến trường hư vô, ở lại trong tộc quần của chính mình thụ giáo cho thiên tài trong tộc. Một bên giảng thuật, một bên ý đồ bước ra một bước cuối cùng. Cũng có một ít tiếp tục lưu lại trong chiến trường hư vô. Tìm kiếm một tia cơ hội đột phá, cường giả hoàng cảnh vô địch, thực lực gấp 10 lần những cường giả mạnh như Liệt Vẫn Hoàng. Sức mạnh hoàn toàn nghiền nát đám người Liệt Vẫn Hoàng, có thể hiểu được thực lực khủng bố thế nào. Thời gian chuyển rời, cường giả đi vào nơi này càng ngày càng nhiều. Hiu, nơi xa, một chiếc phi thuyền thật lớn màu máu dữ tợn bay lại đây. Xem, là phi thuyền của yêu tộc thần Tinh Hoàng. Đông đảo cường giả kinh hô ra tiếng, thần Tinh Hoàng, cường giả hoàng cảnh vô địch yêu tộc, pháp tắc hệ thổ đạt tới hoàng cảnh cực hạn, lĩnh vực sở hữu thậm chí đủ để tạo ra ảnh hưởng tới cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Phòng ngự có thể nói là vô địch, cường giả hoàng cảnh vô địch khác, đều phá không được phòng ngự của thần Tinh Hoàng. Đã từng, có hơn 100 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong liên hợp công kích thần Tinh Hoàng, ý đồ đánh chết thần Tinh Hoàng. Trong đó còn có 10 vị thực lực đạt tới cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Chấn kinh toàn bộ giới hạch huyền, đúc lên uy danh hoàng cảnh vô địch. Mỗi một vị cường giả hoàng cảnh vô địch đều là đạp lên thi hài các tộc đàn khác mà quật khởi. Cánh cửa phi thuyền huyết sắc mở ra, một yêu thú hình sói cao 1.000 mét bước ra. Trên thân người phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ở gần đấy đều cảm nhận được một sự áp bức cực lớn. Thần Tinh Hoàng. Các cường giả yêu tộc vội vàng bay đến cầu xin, trên mặt nở nụ cười nhưng có chút kính sợ. Cường giả các tộc quần nhìn về phía này, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Chỉ cần một mình thần Tinh Hoàng là có thể quét sạch rất nhiều cường giả bọn họ. Tinh Lạc Hoàng đứng bên cạnh Dương Thiên, nói, yêu tộc thần Tinh Hoàng, không chỉ có pháp tắc hệ thổ mà pháp tắc hệ hỏa cũng đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Phòng ngự, công kích đều ở vị trí đỉnh cao nhất ở giới hạch huyền. Các công kích, phòng ngự và các bảo vật của ông ta cũng là trọng bảo đỉnh cấp đỉnh cao nhất. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc. Chương 1321, các thiên tài tuyệt thế. Hai pháp tắc hệ thổ và hệ mộc đều đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Chẳng trách thần Tinh Hoàng đối mặt với hơn 100 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong không hề có chút sợ hãi nào, không những không bị thương mà còn thuận thế giết chết 10 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ cần một cường giả như này đã ngang hàng với các đội ngũ liên hợp khác rồi. sức mạnh cá nhân đạt đến thực lực như vậy khủng bố hơn rất nhiều thực lực liên hợp lại. Có điều, thực lực thần tinh hoàng tuy cường đại, nhưng đến hiện tại ông ta đã tu luyện được hàng chục triệu năm. Kỳ thực lực uy hiếp cũng không phải quá lớn, nếu ông ta có thể đột phá được đến cấp viên mãn thì sớm đã đột phá rồi. Trong lời nói của Tinh Lạc Hoàng có chút khinh thường, anh ta đối với thần tinh hoàng lại không có chút kiêng nể nào. Anh ta đến bây giờ đã tu luyện được vài chục ngàn năm, cũng đã đạt được gần trình độ của Liệt Vẫn Hoàng, tu luyện thêm mấy chục ngàn năm nữa, thực lực nhất định có thể so sánh với thần tinh hoàng. Thời gian tu luyện càng dài, tỷ lệ đột phá thành công càng thấp. Dương Thiên gật gật đầu, thời gian hàng triệu năm thực sự rất dài. Vút, ở phía xa, có một chiếc phi thuyền khổng lồ đang bay đến, những cường giả khác nhìn thấy chiếc phi thuyền này cũng đầy vẻ kiêng dè. Bên trong có một cự mãng dài tới 2.000 mét xuất hiện. Con cự mãng này toàn thân màu đen nhưng bên trong có pha chút màu tím. Đây là tử huyết hoàng của yêu tộc. Dương Thiên nhìn về phía cự mãng màu đen tím này, con người có chút co rụt lại. Trong chiến trường hư vô, có rất nhiều thiên tài tuyệt thế chân chính từ các tộc quần rèn luyện. Mà tử huyết hoàng là thiên tài tuyệt thế của yêu tộc giai đoạn cấp lĩnh chủ nghịch thiên nhất ở chiến trường hư vô. Đã tu luyện được mấy chục ngàn năm, thực lực sắp ngang thần tinh hoàng, một hệ pháp tắc đạt được hoàng cảnh cực hạn, so với Liệt Vẫn Hoàng còn cường đại hơn rất nhiều. Bản thể của anh ta là gen sinh mệnh cường đại của yêu tộc. Lực chiến đấu rất khủng bố, trong danh sách phải giết của tộc quần nhân tộc, tử huyết hoàng của yêu tộc xếp đầu tiên. Đáng tiếc năng lực bảo mệnh của anh ta quá mạnh, đã từng có ba cường giả hoàng cảnh vô địch của nhân tộc truy sát anh ta nhưng anh ta vẫn chạy thoát. Tốc độ của anh ta cũng nhanh gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Sư phụ của tử huyết hoàng là một cường giả trên cấp viên mãn của yêu tộc. Nếu tử huyết hoàng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, triệu năm sau nhất định có thể đột phá được cấp viên mãn. Ở chiến trường hư vô, tộc quần nhân loại chúng ta truy sát hắn rất khó khăn. Tinh Lạc Hoàng nhìn về phía tử huyết hoàng nói, trong mắt lộ ra sát khí. Thiên phú của anh ta cũng vô cùng nghịch thiên, nhưng so với tử huyết hoàng vẫn kém một chút. Đối với cường giả yêu tộc chắc chắn sẽ trở thành cấp viên mãn trong tương lai này. Nhân tộc luôn có ý định tiêu diệt, bóp chết thiên tài dị tộc, là chuyện mà mỗi tộc quần trong vũ trụ đang làm. Thời gian sau, cường giả hoàng cảnh vô địch của chủng tộc, cường giả hoàng cảnh vô địch của tộc cơ giới giới điện hoàng cùng các cường giả hoàng cảnh khác. Không ngừng xuất hiện, thiên tài tuyệt thế của các tộc, cường giả hoàng cảnh vô địch, tiếng tăm của họ vang danh khắp giới hạch huyền, bình thường một người cũng khó mà gặp được. Bây giờ lại tụ tập ở di tích thần binh, không giống với những di tích cung điện màu đen xuất hiện trước kia. Di tích thần binh ở đây đã sớm xuất thế nhiều lần. Hầu như đều lưu lại ở trong không gian, có thể nhanh chóng đến được. Mỗi một người trong họ xuất hiện, đều khiến những cường giả khác vô cùng e dè. Bởi vì, họ là nhóm người đỉnh cao nhất ở giới hạch huyền. Đến cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng có thể truy sát. Hoàng cảnh vô địch, không biết đến khi nào mình mới đạt được trình độ như này. Dương Thiên thầm nghĩ, trong mắt lộ ra sự khát vọng. Vù, phía xa, có một chiếc phi thuyền đang bay đến rồi dừng lại trong khu vực của nhân tộc. Cường giả ở đây rất nhiều, phân làm vô số trận doanh, dãy núi di tích thần binh, vốn dĩ vô cùng rộng lớn. Tất cả mọi người không cần phải lo lắng vì địa bàn lãnh thổ mà xung đột. Mà trận doanh ở đây, rõ ràng là cường giả của nhân tộc, yêu tộc và sáu tộc quần đỉnh phong lớn có số lượng nhiều hơn. Sáu tộc quần đỉnh phong lớn. Địa vị cường giả đang ở vị trí tuyệt đối trong vũ trụ. Cánh cửa phi thuyền mở ra, một thanh niên toàn thân khoác một chiếc khải giáp cổ phác. Có sáu cánh tay, trên mỗi cánh tay đều nắm một bảo vật công kích bước ra. Phong Nguyên Hoàng, nhìn thấy người thanh niên này, cường giả của nhân tộc đều bay đến. Dương Thiên nhìn người thanh niên sáu tay trước mắt, trong lòng có chút giật mình. Phong Nguyên Hoàng, thiên tài tuyệt thế do công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng. Ở trong một đế quốc văn minh cao cấp của thần quốc nhân loại quật khởi mạnh mẽ. Thiên phú thể hiện ở cấp tinh chủ liền bị công ty lỗ sâu ảo nhanh chóng thu nạp. Tới hiện tại cũng chỉ tu luyện có trăm ngàn năm, nhưng lực chiến đấu của bản thân lại vô cùng cường đại. Là một cường giả gần mức hoàng cảnh vô địch, thiên phú so với tử huyết hoàng của yêu tộc cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, pháp tắc hệ phong của anh ta đã đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Kết hợp với pháp tắc không gian thậm chí có thể đạt được tốc độ gấp 5 lần ánh sáng. Là tồn tại tốc độ nhanh nhất được phát hiện ra ở giới hạch huyền hiện tại. Trong tất cả thiên tài cấp lĩnh chủ được công ty lỗ sâu ảo nhân loại bồi dưỡng. Thiên phú, thực lực của anh ta được xếp trong nhóm ba người đứng đầu. Chương 1322, tranh đoạt điên cuồng 1. Đột phá đến cấp viên mãn, đối với anh ta không phải là chuyện gì khó khăn cả. Mà anh ta ở trong danh sách phải tiêu diệt của các dị tộc khác cũng bị xếp đầu tiên. Hừm, nhiều thiên tài như vậy ư? Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Luận về thực lực, thiên phú, hắn không hề yếu kém hơn bất cứ ai. Chỉ là do trở ngại thời gian tu luyện quá ngắn nên khó mà đứng được ở đỉnh phong. Thực lực của mình hầu như đã nâng cao đến mức cao nhất. Cho dù có tiếp tục tiếp nhận truyền thừa pháp tắc thời gian và không gian, biên độ tăng trưởng tiến bộ đối với thực lực của mình cũng có hạn. Trừ khi mình đột phá lên cấp lĩnh chủ, không thì căn bản không thể địch lại được các cường giả hoàng cảnh vô địch này. Dương Thiên lắc lắc đầu, hiện tại thực lực của hắn thực sự đã nâng cao đến mức cao nhất. Khó mà tăng thêm được nữa, yên tâm tu luyện, dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc của mình. Chỉ cần mình đột phá được cấp lĩnh chủ, ngay lập tức mình có thể trở thành cường giả hoàng cảnh vô địch. Thực lực sẽ nhanh chóng vượt qua được thần tinh hoàng, phong nguyên hoàng, thậm chí có thể giết được bọn họ. Trong mắt Dương Thiên có tự tin tuyệt đối, bảo vật hắn có rất nhiều. Thời cơ nghịch thiên, thực lực cấp hắc động đỉnh phong đã có thể địch lại được cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Đợi đến khi đột phá lên cấp lĩnh chủ, thực lực nhất định có thể phát sinh biến hóa rất lớn một lần nữa. Đến khi đó, không cần dựa vào bảo vật, thực lực cũng có thể giết được cường giả hoàng cảnh vô địch. Thời gian trôi qua, ba ngày rốt cuộc cũng đến, mà dãy núi vô cùng cao lớn trước mắt đột nhiên có những ánh sáng vô cùng kịch liệt chớp động. Thuận theo sự xuất hiện của những ánh sáng này, có thể mơ hồ thấy được các bảo vật không giống nhau xuất hiện. Có bảo vật xuất hiện trong sườn núi, có thứ thì lại phân bố dưới chân núi. Mà tấm màng che chắn các cường giả cuối cùng cũng biến mất. Dao động của các trọng bảo cường đại này phát ra cũng vô cùng kịch liệt. Tấm màng biến mất rồi. Ta luôn thiếu một trọng bảo công kích đỉnh cấp. Lần này nhất định sẽ lấy được. Mỗi một bảo vật ở đây đều có giá trị kinh người. Có được vài trọng bảo cao cấp là có thể có cả một gia tài trên người rồi. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh đều lộ ra sự phong cuồng trên sắc mặt. Ở đây đa số là những cường giả của các tộc quần bình thường. Yếu ớt nhỏ bé, tộc quần bọn họ không hề giàu có, tài nguyên có hạn, không có khả năng cung cấp vô hạn cho họ, trọng bảo đỉnh cấp cũng không đầy đủ, đa phần đều cần tự thân họ nỗ lực phấn đấu, tất cả mọi người đều hướng về dãy núi cao lớn kia mà bay tới. Đa phần những cường giả hoàng cảnh này đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, có một vài cường giả hoàng cảnh cao cấp thực lực cường đại, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Họ có thể tìm được bao nhiêu bảo vật phù hợp với bản thân. Đối với thực lực đã có sự trợ giúp rất lớn rồi. Huyết Vân Hoàng, Hỏa Huyễn Hoàng, Thứ Hồn Hoàng, Quang Tốc Hoàng, tấm màng biến mất. Chúng ta lập tức hành động. Chúng ta sẽ tranh lấy những bảo vật nhỏ bé một chút. Những bảo vật phát ra dao động cường đại chân chính kia chắc chắn sẽ bị những cường giả hoang cảnh vô địch nhắm đến. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Năm người cũng bay vào dãy núi cao lớn. Tinh Lạc Hoàng vội vàng nói, Dương Thiên cùng bốn người gật đầu, họ biết rõ nguy hiểm ở nơi đây, di tích thần binh, mỗi lần xuất thế là có lượng lớn cường giả hoàng cảnh bỏ mạng. Dầm, khí thế trên người Huyết Vân Hoàng, Hỏa Huyễn Hoàng và vài người nữa hoàn toàn mở ra. Tinh Lạc Hoàng, bây giờ là thời gian tự mình tìm kiếm bảo vật, nếu có chuyện gì thì lập tức liên lạc. Họ nói xong liền bay đi xa, toàn bộ dãy núi di tích thần binh dài khoảng 100 năm ánh sáng. Bên trong bảo vật xuất hiện cũng không phải quá nhiều, ẩn nấp ở trong các khu vực, có thể nói, chỉ có đồng thời phát hiện ra trọng bảo mới nhanh chóng phát sinh tranh đấu. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tuy đông nhưng phân bố trong khu vực 100 năm ánh sáng lại bị phân tách ra rất nhiều. Tinh Lạc Hoàng phi hành, anh ta nhìn Dương Thiên, trực tiếp nói, Quang Tốc Hoàng, chúng ta tách ra, nếu phát hiện trọng bảo, phát sinh xung đột với các cường giả khác thì lập tức cầu viện. Nói xong, Tinh Lạc Hoàng nhanh chóng bay đi, Dương Thiên nhìn những cường giả hoàng cảnh đang phi hành trước mắt. Không hề do dự, dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần trực tiếp bay về phía nơi có ít người. Trên thân người hắn có một tia ánh sáng yếu ớt chớp động rồi nhanh chóng biến mất. Không biết Tiểu Quang có thể lấy được bao nhiêu bảo vật ở di tích thần binh này. Trong mắt Dương Thiên lộ ra chút hy vọng chờ đợi, Tiểu Quang che giấu cơ thể, không một ai có thể phát hiện được. Gặp được bảo vật là có thể trực tiếp thu vào trong chiếc nhẫn không gian. Ở di tích thần binh này, chỉ cần là những bảo vật chưa bị các cường giả khác nắm trong tay, Tiểu Quang nhất định có thể dễ dàng lấy được. Chương 1323, tranh đoạt điên cuồng 2. Dương Thiên chỉ cần chú ý đến an toàn bản thân là được rồi. Không cần quá sức liều mạng. Trọng bảo phòng ngự cao cấp của ta, cút ra đi. Ở một vị trí trong dãy núi khổng lồ có một chiếc khải giáp màu trắng bạc đang lơ lửng nhẹ nhàng trong không trung, đợi chủ nhân của nó đến. Những trọng bảo này, chỉ cần cầm đến tay nhận chủ là có thể lập tức chuyển hóa thành lực chiến đấu của bản thân rồi. Bởi vì chiếc khải giáp này ở vị trí rất dễ thấy trong dãy núi. Nó có thể bị rất nhiều cường giả hoàng cảnh phát hiện ra rồi. Dầm, có khoảng chừng 100 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhanh chóng lao về phía chiếc khải giáp kia. Một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhanh nhất, nhưng các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác lại nhanh chóng liên thủ công kích anh ta. Vị cường giả kia chỉ có thể thay đổi phương hướng, thậm chí có cường giả còn công kích trọng bảo phòng ngự cao cấp kia. Ở các khu vực khác, cũng đều đang truyền đến từng đợt hỗn loạn. Ở bên ngoài dãy núi khổng lồ, một khi vào trong phát hiện ra trọng bảo sẽ là thời điểm tranh cướp điên cuồng nhất. Một dao động khí thế vô cùng to lớn phát tán ra ngoài. Những dao động này vô cùng kinh người, rất nhiều cường giả liên hợp lại với nhau công kích, kết nối, cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch cũng có khả năng bị bỏ mạng. Thật điên cuồng, Dương Thiên lắc lắc đầu, hắn không đi về hướng của các bảo vật dễ thấy kia. Tốc độ của hắn kinh người, nhanh chóng bay về hướng một khu vực vắng vẻ. Cường giả hoàng cảnh tuy nhiều, nhưng thời gian trôi nhanh, các cường giả đang dần dần tản ra. Trong một khu vực rất khó để xuất hiện thêm một lần nữa hơn 100 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Hả? Trong mắt Dương Thiên xuất hiện một tia vui mừng. Ở dãy núi cao lớn, có một chiến đao khổng lồ dài tới hàng trăm mét dừng trong không trung. Một tia sáng màu vàng hiện lên, chiến đao màu vàng khổng lồ này liền trực tiếp biến mất. Có thể nâng cao gấp 45 lần công kích trọng bảo công kích cao cấp. Bảo vật ở di tích thần binh này quả nhiên rất nhiều. Trên mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười. Đột nhiên, thân thể Dương Thiên dừng lại, trong phạm vi máy móc tìm kiếm của hắn, có một quả cầu tròn màu đen dài đường kính chỉ có nửa mét đang lơ lửng. Bên trên nó còn phát ra dao động kịch liệt. Đây là bảo vật gì vậy? Dương Thiên không hề do dự liền nhanh chóng bay đến. Nhìn xem, trọng bảo viên cầu màu đen. Đây không phải là trọng bảo công kích hay phòng ngự bình thường. Chắc chắn vô cùng quý giá. Không hay rồi, quang tốc hoàng của nhân loại đang tiến đến tranh lấy bảo vật. Hơn 10 cường giả hoàng cảnh gần đấy thông qua máy móc tìm kiếm cũng phát hiện ra quả cầu màu đen. Đồng thời cũng phát hiện ra sự tồn tại của Dương Thiên. Thực lực hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ cần ở bên trong lĩnh vực của bản thân, bất cứ máy móc tìm kiếm nào cũng không ngăn chặn nổi. Trong mắt họ đột nhiên lộ ra sự điên cuồng, dãy núi thần binh, thứ quý giá nhất thực ra chính là các trọng bảo đặc biệt nào. Mọi người cũng nhau liên thủ, ngăn cản quang tốc hoàng, một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong giận dữ hét. Chớp mắt, một chùm sáng khổng lồ nhanh chóng bay về phía Dương Thiên. Dao động trên nó vô cùng dữ dội. Đây là công kích liên thủ của hơn 10 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Hừ, nếu ta đã phát hiện ra bảo vật này trước, các ngươi làm sao có cơ hội được? Dương Thiên cười lạnh, cánh hắc vân chuyển động, như một tia sáng, trực tiếp tránh được các công kích của cường giả, kéo khoảng cách của giữa chúng rộng ra rất nhiều. Dương Thiên thúc giục cánh hắc vân, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách của nhau. Mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đó tốc độ còn chưa đạt được vận tốc ánh sáng. Căn bản không có khả năng truy kịp Dương Thiên. Vèo vèo, Dương Thiên đi tới bên cạnh viên cầu màu đen. Tay phải vung một cái, đem quả cầu màu đen thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Tới tay, Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. Quang tốc hoàng đáng chết. Tốc độ hắn nhanh quá, lại phát hiện trọng bảo này trước tiên. Chúng ta căn bản ngăn không được. Công kích của chúng ta không công kích được hắn. Trên mặt mấy cường giả hoàng cảnh đó tràn đầy thần sắc âm trầm. Ha ha, các vị, ta đi trước. Dương Thiên thu hồi bảo vật, cười to nói, thân ảnh hắn dịch chuyển, nhanh chóng biến mất trong lĩnh vực của những cường giả đó. Đi thôi, đi tìm bảo vật khác. Mấy cường giả hoàng cảnh chỉ đành rời đi. Đối mặt với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong Dương Thiên am hiểu tốc độ như vậy. Lực công kích của bọn họ có cường đại hơn nữa cũng vô tác dụng. Căn bản không trúng hắn. Trong một khu vực, Dương Thiên đầy mặt là sắc vui cười, nhìn bảo vật trong tay, vậy mà là trọng bảo loại lĩnh vực. Trong mắt Dương Thiên có kích động, ong, quả cầu màu đen được hắn nhận chủ, nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến vào trong thân thể hắn, cùng chung chỗ với giới viễn bi. Trọng bảo loại lĩnh vực đều là thuộc về hắn, sở hữu lĩnh vực thời gian của nhau là có thể chồng lên, Hửm, uy lực lĩnh vực của ta tăng lên 1%. Dương Thiên cảm nhận được lĩnh vực của mình tăng mạnh, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Hiện tại thực lực của hắn mạnh nhất là tốc độ, toàn lực bùng nổ, cơ hồ có thể xưng là tốc độ nhanh nhất giới hạch huyền. Lực công kích đứng thứ hai, so với Liệt Vẫn Hoàng vẫn kém hơn một chút, đến nỗi phòng ngự cùng lĩnh vực là yếu nhất. Trong lĩnh vực của những hoàng cảnh cường giả đó, tốc độ tự thân cũng đã chịu hạn chế cực đại, chịu một kích của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, tự thân sẽ trọng thương. Hiện tại có được trọng bảo lĩnh vực, tăng cho hắn 1% sức mạnh lĩnh vực, tự thân áp chế lĩnh vực mà hắn đã chịu cũng giảm hơn một chút. Tiếp tục đi tìm bảo vật. Trong lòng Dương Thiên có một tia chờ mong, thân ảnh lược động, nhanh chóng bay về phương xa. Ta, mọi người liên thủ đánh chết. Chương 1324, giết chóc. Nơi xa, một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tộc Thảo Mộc tiếp cận được một trọng bảo loại công kích. Nháy mắt, một đạo công kích cường đại trực tiếp dừng lại trên người ông ta. Vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này trên mặt lộ ra tia hoảng sợ. Sau đó ánh mắt ảm đạm dần, thân hình rơi xuống, tốc độ của ông ta chỉ có thể xem như phổ thông. Né tránh không được công kích của những cường giả khác, kết quả bảo vật còn chưa tới tay, chính mình đã mất đi sinh mệnh. Liền tính ông ta là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, đối mặt hơn 10 vị cường giả thực lực không thua kém gì ông ta, chú định trong nháy mắt sẽ phải ngã xuống mà thôi. Có cường giả ngã xuống, ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia chấn động. Oanh, nơi xa, dao động của trận chiến kịch liệt, lại có một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trực tiếp ngã xuống. Bảo vật trên người bị các cường giả khác nhanh chóng tranh đoạt. Ở khu vực khác của giới hạch huyền, hai vị cường giả hoàng cảnh đang chiến đấu với nhau, đều rất khó ngã xuống, nhưng là chỗ này đông đảo cường giả hoàng cảnh đỉnh phong liên thủ với nhau. Công kích này dừng trên bất kỳ người nào, đều khiến họ ngã xuống trong nháy mắt. Dương Thiên cẩn thận trong lòng, mỗi một lần di tích thần binh mở ra, đều đi kèm theo giết chóc vô tận. Dương Thiên không đi quản tranh đoạt bảo vật của mấy người kia, mà tiếp tục tìm kiếm. Hắn muốn dựa vào ưu thế tốc độ của chính mình, tìm kiếm bảo vật. Hắn phát hiện trước, liền nhanh chóng đoạt, bị người khác phát hiện trước. Nếu số lượng cường giả vượt qua 5 người, hắn liền trực tiếp từ bỏ. Bằng không khi hắn đi tranh đoạt, rất có thể sẽ ngã xuống. Tinh Lạc Hoàng phát hiện bảo vật, Dương Thiên nhanh chóng phi qua, hướng về phương hướng của Tinh Lạc Hoàng. Tiểu Quang cũng nhanh chóng tìm kiếm phương hướng có bảo vật cho hắn. Bảo vật trên ngọn núi này là tùy cơ xuất hiện, Tiểu Quang cũng rất khó phán đoán ra nơi có bảo vật chân quý. Cho nên, phương hướng tìm kiếm ở đâu cũng không quan hệ đến gì cả. Có Tiểu Quang ở đây, dù Dương Thiên có chết, bảo vật trên người cũng sẽ không bị đánh rơi. Oanh, oanh, nơi xa, hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh chiến đấu cùng nhau. Tộc đàn nào cũng có, 3 người Huyết Vân Hoàng cũng có, bọn họ hỗn chiến bên nhau, ai cũng không dám dẫn đầu đi lấy kiện trọng bảo công kích kia. Nhân loại Quang Tốc Hoàng tới, mọi người liên hợp, đề phòng hắn cướp bảo vật. Đông đảo cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn Dương Thiên nhanh chóng tiếp cận nơi này, vội vàng nói, bọn họ nháy mắt liên thủ, chuẩn bị công kích Dương Thiên, giúp Quang Tốc Hoàng tranh thủ thời gian. Tinh Lạc Hoàng lớn tiếng nói, thực lực của ông ta cùng 3 người Huyết Vân Hoàng hoàn toàn bùng nổ, công kích những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, khiến bọn họ vô pháp liên hợp hoàn mỹ, công kích ngẫu nhiên phát ra cũng bị Dương Thiên nhanh chóng ngăn cản. Không đến một phút, Dương Thiên đã đi tới bên cạnh trọng bảo công kích này, trực tiếp đưa tay ra lấy, hắn không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đắc thủ, đám người Tinh Lạc Hoàng trên mặt lộ ra tia tươi cười. Đi, thân ảnh bọn họ lược động, bay nhanh đi xa, bảo vật đã bị nhân loại Quang Tốc Hoàng lấy được. Hắn cùng Tinh Lạc Hoàng, Huyết Vân Hoàng liên hợp với nhau. Quang Tốc Hoàng đáng giận, các cường giả dị tộc khác giận dữ hét, trong mắt có không cam lòng. Lấy tốc độ của bọn họ, căn bản không có khả năng truy bắt Dương Thiên. Bọn họ xoay người đi tìm bảo vật khác. Dương Thiên chậm rãi phi hành trong không trung, nhìn bảo vật trên người, trọng bảo có thể tăng 40 lần công kích. Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. Dựa vào tốc độ, hơn nữa đám người Tinh Lạc trợ giúp, hắn tranh đoạt bảo vật xác thật thực dễ dàng. Dương Thiên tiếp tục phi hành. Thần Tinh Hoàng, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng giống giận. Khu vực trung tâm của đỉnh núi, liên tiếp xuất hiện 3 món trọng bảo. Trong đó có một kiện là trọng bảo đỉnh cấp, khiến đông đảo cường giả hoàng cảnh điên cuồng tranh đoạt. Cuối cùng Thần Tinh Hoàng lại trực tiếp bay qua, ngang ngược, không để bụng bất luận công kích của kẻ nào, trực tiếp bay qua bên đó. đoạt được bảo vật, hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn thần tinh hoàng cướp lấy bảo vật. Cứ việc phẫn nộ, nhưng lại không dám làm gì, trơ mắt nhìn thần tinh hoàng rời đi, đó là uy thế của cường giả hoàng cảnh vô địch sao? Dương Thiên nhìn thần tinh hoàng, không thèm quan tâm hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Dựa vào thực lực cá nhân, lực chấn nhiếp hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Đây mới chân chính là tồn tại cường đại. Ở di tích thần binh này, đối với cường giả hoàng cảnh khác mà nói, yêu cầu cẩn thận hết sức. Nhưng đối với những cường giả hoàng cảnh vô địch mà nói, lại chẳng thèm quan tâm mảy may. Chỉ cần không phải mấy trăm vị cường giả hoàng cảnh liên thủ công kích, này đó cường giả hoàng cảnh vô địch đó không sợ gì cả. Thời gian một ngày trôi qua, cường giả điên cuồng tìm kiếm bảo vật, giết chóc liên tục, ngắn ngủi thời gian một ngày, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đã ngã xuống rất nhiều. Chương 1325, ngư ông đắc lợi. Thời gian một ngày, khắp khu vực di tích thần binh đều xuất hiện giết chóc điên cuồng. Mới vừa tiến vào di tích thần binh, đông đảo trọng bảo hiện ra, có rất nhiều ở vị trí dễ thấy, khiến đại bộ phận cường giả tranh đoạt. Thời điểm mới vừa tiến vào là thời điểm tranh đoạt trọng bảo kịch liệt nhất. Thời gian một ngày, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đã ngã xuống mấy trăm vị, tiền tài động lòng người. Vì cơ duyên, mấy cường giả đó dù biết có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ tiến vào trong đó điên cuồng tranh đoạt. Nếu sợ hãi, bọn họ cũng không cần phải đến chiến trường hư vô mài giũa. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu đã thong thả hơn, mắt thấy được rất nhiều cường giả hoàng cảnh đã đến được chỗ có trọng bảo. Còn có các bảo vật khác, khả năng nằm ở bất kỳ một chỗ giấu nào của ngọn núi di tích này. Nếu không tra xét rõ ràng, dù có là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng khó có thể phát hiện. Chiến đấu thật kịch liệt, Dương Thiên lắc lắc đầu, nhưng mà, trên mặt hắn lại có tươi cười. Hắn vẫn luôn chạy đến chỗ có ít người, rất ít chiến đấu chính diện. Cứ việc như thế, hắn có nhiều bảo vật hơn gấp mấy lần người khác. Tiểu Quang đến giờ đã có được 5 kiện trọng bảo, mình cũng có được 2 kiện. Nhưng lại là trọng bảo cao cấp, với mình mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng. Dương Thiên lắc lắc đầu, hắn có được khải giáp thần vẫn, giới viễn bi, đao hắc phệ cùng bảo vật cường đại, chất lượng vượt xa so với trọng bảo đỉnh cấp, trong đó chỉ có đao hắc phệ là hắn có được ở chiến trường hư vô. Hai kiện còn lại là có được từ di tích trái đất. Theo thực lực ngày càng cường đại, Dương Thiên đối với trái đất càng ngày càng cảm thấy thần bí. Nhưng mà hiện tại trái đất hoàn toàn nằm dưới tay hắn, không có bất luận kẻ nào biết được. Một ngày nào đó, hắn sẽ biết được bí mật của trái đất. Dương Thiên tiếp tục tìm kiếm bảo vật, không ai sẽ ghét bỏ mình quá nhiều trọng bảo. Quang Tốc Hoàng, nơi này phát hiện 4 kiện trọng bảo, mau tới. Dương Thiên đang siêu tầm bảo vật, trên máy liên lạc của hắn, thanh âm Hỏa Huyễn Hoàng đột nhiên vang lên. 4 kiện trọng bảo, ánh mắt Dương Thiên vừa động, nhanh chóng bay về chỗ đó. Trong một khu vực, có mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng một bên, trong mấy cường giả đó, nhân tộc chiếm 6 người, yêu tộc chiếm 7 người, trùng tộc 7 người, tộc thảo mộc 8 người, trừ bỏ 4 tộc quần đỉnh phong đó chiếm cứ đại bộ phận thành viên. Còn có một ít tộc quần lớn khác yếu hơn một chút làm tổng số đạt tới 16 người. Mà giữa bọn họ, lại có 4 kiện bảo vật hình thức không giống nhau, trên thân những bảo vật tản ra dao động mãnh liệt, 4 kiện bảo vật này đều là trọng bảo đỉnh cấp. Mấy bảo vật này, tộc chúng ta muốn chiếm một kiện. Tinh Lạc Hoàng đứng trước vài vị cường giả nhân tộc, lạnh giọng nói, lúc trước bọn họ gặp được trọng bảo này, đã xảy ra tranh đoạt điên cuồng, dù là ai cũng không lấy được mấy kiện bảo vật này. Chiến đấu hơn 10 phút, thậm chí còn ngã xuống 3 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Bọn họ đành phải ngừng lại, yêu tộc chúng ta cũng muốn chiếm một kiện, trùng tộc bọn ta, 4 tộc đàn đỉnh phong trực tiếp mở miệng, chiến đấu không được. Chỉ đành dựa vào uy lực của tộc quần để uy hiếp. Đoạt bảo vật, hừ, tộc quần đỉnh phong các ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn độc chiếm hết 4 kiện trọng bảo đỉnh cấp này. Không chút nào suy xét cho tộc quần nhỏ yếu chúng tôi sao? Không cảm thấy chính mình ăn quá tham sao? Một vị cường giả của tộc đàn đỉnh cấp lạnh lùng nói. Trừ bỏ cường giả của 4 tộc quần đỉnh phong, hơn 10 vị cường giả khác trực tiếp liên hợp với nhau. Hình thành đoàn đội có thực lực so với nhân tộc trong 4 tộc quần đỉnh phong còn mạnh hơn. Nơi xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay lại đây, đi tới trong đội ngũ của nhân tộc. Quang Tốc Hoàng, đông đảo cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn về phía thân ảnh vừa tới. Lộ ra một tia kiêng kỵ, cường giả có tốc độ vượt xa gấp 3 lần vận tốc ánh sáng. Mỗi một vị đều vô cùng khó chơi. so tốc độ thì kém, kể cả thực lực cũng mạnh hơn bọn họ nhiều, nhưng muốn đánh chết họ, quá khó khăn. Quang Tốc Hoàng, ngươi đến rồi. Nhóm cường giả nhân tộc lập tức lộ ra tươi cười. Dương Thiên đơn giản tiếp đón với mọi người, ánh mắt nhìn về phía bốn món trọng bảo đỉnh cấp đang bị mọi người bao vây. Một đạo ánh sáng màu vàng nhanh chóng từ phương xa bay tới, ẩn mình trong không trung. Quang Tốc Hoàng, đợi lát nữa chúng ta nhanh chóng ra tay, giúp ngươi ngăn thời gian một giây, ngươi nhanh đoạt bốn kiện bảo vật đỉnh cấp, chúng ta sẽ hỗ trợ chặn lại, đến lúc đó mọi người cùng phân. Nhóm cường giả hoàng cảnh đỉnh phong không ngừng truyền âm trong ý thức. Dương Thiên tốc độ nhanh nhất, tranh đoạt bảo vật khẳng định càng chiếm ưu thế, đến nỗi các tộc đàn khác còn lại đều vô cùng kiêng kỵ Dương Thiên. Cẩn thận nhân loại Quang Tốc Hoàng kia, tốc độ của hắn quá nhanh, tuyệt đối không được cho hắn cơ hội ra tay. Cường giả nhân tộc chỉ cần vừa động, chúng ta liền liên hợp trực tiếp ra tay. Các tộc đàn khác cũng đang chế định đối sách tương ứng. Người của mỗi thế lực một phương đều có đối sách riêng, tính toán riêng, ai cũng không chú ý tới một tia sáng màu vàng đã đến bên cạnh bốn kiện trọng bảo đỉnh cấp. Sau đó, bốn kiện bảo trọng vẫn luôn lơ lửng trong không trung bỗng nhiên biến mất đâu không thấy. Ngay dưới mí mắt của hơn 10 vị cường giả, biến mất, sao có thể, bốn kiện bảo vật này sao lại bỗng nhiên biến mất như vậy? Di tích thần binh, chỉ cần bảo vật xuất hiện, không có khả năng tự động biến mất. Chương 1326, hạn mức cao nhất của đao hắc vệ 1. Hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn về phía này, lại lộ ra một tia phẫn nộ, đáng chế, rốt cuộc là ai đoạt bảo vật đi. Cường giả ở đây bạo nộ, bọn họ không hoài nghi Dương Thiên, vừa rồi thời gian ngắn như vậy, lại có vài vị cường giả hoàng cảnh đến nơi này, ai cũng có hiềm nghi. Dương Thiên đứng trong đội ngũ nhân tộc, cũng đầy mặt là thần sắc tức giận, tự nhiên là hắn giả bộ, trong lòng hắn lại thực hưng phấn. Ha ha, mấy nhóm cường giả bởi vì kiêng kỵ nhau, chậm chạp không chia được bảo vật, lại tiện nghi cho mình. Vừa rồi tiểu quang trốn trong hư không, lợi dụng nhẫn không gian thu bốn kiện bảo vật kia vào. Sau khi hắn hấp thu nguyên thạch pháp tắc hệ kim cùng nguyên thủy, thì dù tiểu quang có núp ngay trước mắt cường giả hoàng cảnh, bọn họ cũng không phát hiện ra tiểu quang. Đương nhiên, Dương Thiên không có khả năng làm người khác biết mình đoạt được bốn kiện bảo vật đó. Cường giả nhân tộc cũng không được, đối mặt với mấy bảo vật này, cường giả nhân tộc đồng loạt muốn tranh đoạt, tâm động vô cùng, mấy cơ duyên này đó, đương nhiên Dương Thiên muốn nó làm của mình rồi, người đều có tư tâm, khẳng định muốn mình càng có thể mạnh hơn, nếu có cơ hội, mỗi vị cường giả hoàng cảnh đều khẳng định muốn độc chiếm mấy trọng bảo này. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ở đây vô cùng tức giận, nhưng bọn họ lại không phát hiện được gì, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ rời khỏi chỗ này. Di tích thần binh còn có mấy trọng bảo khác được ẩn giấu, mà nơi này chỉ mở ra có một tháng, bọn họ phải nắm chặt thời gian. Tất cả các cường giả đều rời đi, Dương Thiên cũng tách khỏi nhóm người Tinh Lạc Hoàng, bay về một hướng khác. Thực ra những bảo vật này đối với Dương Thiên mà nói cũng không có tác dụng lớn đến như vậy, nhưng lại đại biểu cho số lượng điểm tích lũy rất lớn. Dương Thiên ở trong giới hạch huyền lang bạt nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đánh chết được một cường giả hoàng cảnh nào, đi thôi. Tiếp tục tìm bảo vật, Dương Thiên vừa tìm kiếm vừa quan sát xung quanh đề phòng nguy hiểm. Hắn có được máy móc tìm kiếm cường đại, một khi có cường giả hoàng cảnh vô địch đến thì hắn không nhất định có thể chạy thoát. Dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thiên thì vẫn có thể bị hạn chế tốc độ trong lĩnh vực của cường giả khác, nhiều nhất chỉ có thể phát huy gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Nếu ở trong lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh vô địch thì chắc chắn còn chịu áp chế nhiều hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Thiên dựa vào tiểu quang tìm kiếm được không biết bao nhiêu bảo vật. Chỉ trong nháy mắt đã trôi qua 20 ngày, di tích thần binh mở ra một tháng, bây giờ chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng. Dương Thiên chậm rãi phi hành trong không trung, sau 20 ngày thì số lượng bảo vật càng ngày càng ít. Dương Thiên lắc đầu, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng hưng phấn. Trong khoảng thời gian qua, tiểu quang che giấu bản thân, âm thầm tranh đoạt bảo vật với những cường giả khác. Tính đến bây giờ thì Dương Thiên đã có được 40 trọng bảo. Ở trong di tích thần binh, mặc dù có nhiều trọng bảo, nhưng số lượng cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng rất nhiều. Có rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong không lấy được bất cứ bảo vật nào. Bảo vật còn ít như vậy, mình cứ rời đi trước đã. Trước tiên lợi dụng trọng bảo công kích để nâng cao năng lực công kích của đao hắc phệ. Như vậy thì thực lực của mình cũng sẽ càng thêm cường đại. Dương Thiên giám sát xung quanh một chút. Sau đó nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, tiến vào trong tọa độ không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Bóng dáng của Dương Thiên lập tức xuất hiện ở một khu vực bí ẩn, cách di tích thần binh rất xa. 45 trọng bảo, trong đó có 5 trọng bảo là do liên thủ với nhóm người Tinh Lạc Hoàng có được, 40 cái còn lại là do mình và Tiểu Quang tìm thấy. Dương Thiên lấy 40 bảo vật thuộc về mình ra, 20 trọng bảo công kích, 18 trọng bảo phòng ngự, 1 trọng bảo lĩnh vực, 1 trọng bảo phi hành, nhưng mà trọng bảo phi hành này cũng chỉ có thể tăng lên khoảng 2/3 tốc độ ánh sáng. Dương Thiên kiểm kê xong tài sản của mình thì lấy 20 trọng bảo công kích kia ra, 17 trọng bảo cao cấp, 3 trọng bảo đỉnh cấp, như thế này chắc đủ để đao hắc vệ của mình tăng lên một bậc nữa. Gương mặt Dương Thiên lộ vẻ mong chờ. Ở giới Mạn Tân, sau khi đao hắc vệ cắn nuốt mấy trăm bảo vật thì lực công kích từ 1000 tăng thành 2000. Sau đó Dương Thiên tiến vào giới Hạch Huyền, từ đó đến nay đều không có gì cho đao hắc vệ cắn nuốt. Thực ra Dương Thiên đã có số điểm tích lũy khổng lồ, có thể đổi được rất nhiều trọng bảo đỉnh cấp xuất chúng. Nhưng mà Dương Thiên lại tiếc, dựa vào tốc độ tăng lên của đao hắc vệ thì cho dù hắn dùng hết điểm tích phân để mua trọng bảo thì cũng không nhất định có thể tăng lên bao nhiêu. Dương Thiên trực tiếp đặt 20 trọng bảo công kích trước mặt đao hắc vệ. Đao hắc vệ hơi run lên một chút, nhưng lại không tản ra ánh sáng màu đen như mọi lần. Sao lại thế này? Dương Thiên hơi nhíu mày. Lúc này, đao hắc vệ không hề truyền đến chút khát vọng nào, không giống mọi lần nó cắn nuốt trọng bảo công kích. Chẳng lẽ đao hắc vệ đã đạt tới hạn mức cao nhất rồi? Dương Thiên âm thầm suy nghĩ, hắn cầm lấy một trọng bảo công kích, mạnh mẽ khống chế đao hắc vệ nuốt xuống. Chương 1327, hạn mức cao nhất của đao hắc vệ 2. Từng luồng ánh sáng màu đen tràn ra, nháy mắt bao bọc lấy trọng bảo công kích cao cấp. Không đến một phút, ánh sáng tiêu tán, trọng bảo công kích cũng mất đi ánh sáng. Nhẹ nhàng chạm vào một cái thì đã lập tức tan biến thành bột mịn. Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay, cảm nhận uy lực của nó, quả nhiên là như vậy, sau khi cắn nuốt trọng bảo, sức tấn công đạt tới 2000 lần thì không tăng thêm được nữa. Dương Thiên hơi trầm xuống, lần trước đao hắc vệ cắn nuốt gần 400 trọng bảo cao cấp mà lực công kích cũng chỉ tăng thêm 1000 lần, Dương Thiên cứ tưởng tác dụng của những trọng bảo cao cấp đó càng ngày càng nhỏ. Nhưng bây giờ xem ra sau khoảng thời gian cắn nuốt trọng bảo thì lực công kích của đao hắc vệ đã đạt tới hạn mức cao nhất rồi, tuy rằng đao hắc vệ vẫn còn có thể cắn nuốt trọng bảo, nhưng uy lực lại không thể nào tăng thêm. Dương Thiên âm thầm thở dài, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy thất vọng cho lắm. Cho dù chỉ nâng cao lực công kích của hắn lên 2000 lần thì đao hắc vệ của hắn cũng đã mạnh hơn bảo vật của những cường giả khác rất nhiều. Cho dù là trọng bảo đỉnh cấp thì cũng chỉ tăng cùng lắm gấp trăm lần lực công kích mà thôi. Lực công kích tăng gấp trăm lần là hạn mức cao nhất của trọng bảo đỉnh cấp. Ở trong công ty lỗ sâu ảo, trọng bảo đỉnh cấp cường đại nhất cũng chỉ có thể tăng lực công kích lên 100 lần. Vượt qua 100 lần thì không biết được xếp vào hạng trọng bảo gì. Dương Thiên suy nghĩ, trọng bảo cường đại nhất mà hắn có thể nhìn thấy ở công ty lỗ sâu ảo chỉ là trọng bảo đỉnh cấp. Dương Thiên lắc đầu, đao hắc vệ cắn nuốt đạt tới giới hạn cao nhất. Bây giờ hắn đã mất đi một trong những căn cơ để tiến bộ nhanh chóng rồi. Thực lực hiện tại của mình nếu như so sánh với cường giả hoàng cảnh, nếu không sử dụng bảo vật thì chắc là có thể địch nổi cường giả hoàng cảnh trung cấp. Còn nếu như sử dụng bảo vật thì thực lực của mình có thể vượt qua cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, bình thường giống như Thiên Uẩn Hoàng. Nhưng nếu so với cường giả như Liệt Vẫn Hoàng thì vẫn còn kém một chút. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong được chia làm 4 cấp bậc. Một là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phong bình thường. Hai là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong giống như Liệt Vẫn Hoàng. Ba là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có một hệ pháp tắc đạt tới cực hạn hoàng cảnh. Ví dụ như nhóm cường giả Phong Nguyên Hoàng, Tử Huyết Hoàng, gần tới hoàng cảnh vô địch. Còn bốn là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có hai hệ pháp tắc đạt tới cực hạn hoàng cảnh. Ví dụ như nhóm cường giả Thần Tinh Hoàng, hai hệ pháp tắc đạt tới cực hạn hoàng cảnh. Đây đã là cực hạn của lục địa tinh vẫn rồi. Gần như không có cường giả nào có ba hệ pháp tắc đạt tới cực hạn hoàng cảnh cả. Thế nên nhóm cường giả như Thần Tinh Hoàng vẫn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất ở đây. Dương Thiên nghĩ tới thực lực của mình. Trước đây hắn luôn ỷ vào bảo vật của mình, nhưng bây giờ thì pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian của hắn đều đã đạt tới cực hạn. Còn 5 hệ pháp tắc cơ sở khác sau khi dung hợp 12 viên khôi nguyên thạch thì riêng uy lực pháp tắc đã có thể địch nổi cường giả hoàng cảnh trung cấp. Hơn nữa, cấp độ gen của hắn cũng mạnh hơn những cường giả hoàng cảnh trung cấp. Thế nên, Thực lực của Dương Thiên nếu như đặt trong nhóm cường giả hoàng cảnh thì cũng coi là mạnh. Hơn nữa, cộng cả những trọng bảo cường đại thì đến cả liệt vẫn hoàng cũng khó mà làm gì được hắn. Bảo vật chỉ là phụ trợ, nếu những người khác có được bảo vật thì vẫn sẽ nghiền áp được mình. Quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Dương Thiên thu liễm tâm trạng trong lòng, hắn thu hồi đao hắc về, đồng thời cũng thu hồi 19 trọng bảo công kích còn thừa. Dương Thiên thu hồi toàn bộ bảo vật của mình, tiếp tục đi tới di tích thần binh, dựa vào tốc độ của mình, còn cả năng lực che giấu của Tiểu Quang thì xác suất lấy được bảo vật gấp mấy chục lần những cường giả khác, lần sau sẽ không còn cơ hội lấy được nhiều bảo vật như thế này nữa. Dương Thiên nghĩ thầm, về sau, nói không chừng hắn sẽ cần có một số lượng điểm tích phân khổng lồ để đổi một món tài nguyên gì đó. Sau lưng hắn còn một trái đất cần bảo vệ, Dương Thiên không có thế lực nào chống lưng, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Vút, một tọa độ không gian xuất hiện trước mặt Dương Thiên, hắn nhanh chóng lên phi thuyền, tiến vào trong tọa độ không gian rồi nhanh chóng biến mất. Vài phút sau, Dương Thiên lại một lần nữa trở về di tích thần binh. Bảo vật càng ngày càng ít, để xem nơi nào có nhiều người, tìm cơ hội xuống tay. Dương Thiên kích hoạt máy móc tìm kiếm, sau đó nhanh chóng bay về một hướng. Trong một khu vực, hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đang điên cuồng chiến đấu. Một bộ khải giáp màu đen cứ bay tới bay lui trước mặt bọn họ. Đây là một trọng bảo đỉnh cấp, nhưng lại không cường giả nào có thể đoạt được nó. Nó là của ta, cút ngay. Các cường giả hoàng cảnh bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Trong số đó có một cường giả yêu thú cùng loại với báo. Còn có hai cánh, chính là Liệt Vẫn Hoàng. Lúc này vẻ mặt của Liệt Vẫn Hoàng tràn đầy tức giận. Tốc độ của ông ta là nhanh nhất, nhưng tất cả các cường giả ở đây đều nhìn chằm chằm vào ông ta. Chỉ cần ông ta ra tay thì nháy mắt sẽ chịu mọi sự công kích. Thực lực của những cường giả ở đây căn bản không thua kém ông ta chút nào. Nếu như bọn họ liên thủ công kích thì chỉ cần một đòn sẽ khiến ông ta trọng thương. Thế nên càng khiến ông ta khó xoay sở hơn. Chương 1328, 1000 trọng bảo đỉnh cấp. Tu Nguyệt Hoàng, Quân Đình Hoàng, Viêm Tâm Hoàng, các ngươi giúp ta ngăn cản công kích của những cường giả kia. Chờ khi nào thời gian ở trong di tích thần binh kết thúc thì mỗi người sẽ được một trọng bảo chung. Cấp, Liệt Vẫn Hoàng nhìn những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác của yêu tộc. Truyền âm nói, nếu ông ta có được những bảo vật này thì bản thân cũng cần phải trả giá một chút. Lúc trước ông ta không muốn phải bỏ ra gì cả, nhưng bây giờ không muốn bỏ ra cũng không được. Được, ba cường giả yêu tộc lập tức đồng ý. Ba người bọn họ chỉ mạnh hơn cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường một chút. So ra vẫn kém Liệt Vẫn Hoàng, lần tranh đoạt bảo vật này bọn họ không có cơ hội có được. Giúp đỡ Liệt Vẫn Hoàng một chút là có thể đạt được một trọng bảo trung cấp. Cái này rất có lợi. Tất nhiên, nếu như Liệt Vẫn Hoàng không lên tiếng thì bọn họ cũng sẽ không giúp đỡ ông ta vô điều kiện như thế. Dù sao thì đây cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, đánh chết cường giả yêu tộc, ngăn cản Liệt Vẫn Hoàng. Các cường giả của những tộc khác phẫn nộ nói, trong số mười mấy người ở đây, Liệt Vẫn Hoàng là người có cơ hội có được bảo vật nhất. Nhưng mà ngoại trừ yêu tộc thì nơi này chỉ còn lại 8 người. Cho dù bọn họ có liên hợp lại với nhau thì muốn đánh chết một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, cũng cần có một chút thời gian. 3 người cường giả yêu tộc liên thủ lại là đủ ngăn chặn bọn họ. Liệt Vẫn Hoàng không còn lo lắng bị tấn công nữa thì bóng dáng khẽ lóe lên, nhanh chóng bay về khu vực trọng bảo khải giáp kia. Ha ha, bảo vật đã tới tay. Ánh mắt Liệt Vẫn Hoàng tràn đầy ý cười, vươn tay chuẩn bị bắt lấy bảo vật. Vút vút, bỗng nhiên, khải giáp màu đen đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Giống như chưa từng xuất hiện vậy. Kẻ nào? Liệt Vẫn Hoàng giận sôi máu. Ông ta đã cách khải giáp màu đen rất gần, thế mà chưa tới một giây, khải giáp màu đen đã biến mất. Vừa rồi ông ta cảm nhận được một dao động mong manh. Chắc chắn có cường giả nào đó đã ra tay. Trên người Liệt Vẫn Hoàng bộc phát khí thế khủng khiếp. Pháp tắc hệ kim vô cùng sắc bén, nhưng mà ở trong lĩnh vực của ông ta lại không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Khải giáp biến mất rồi. Hừ, biến mất là tốt nhất. Chúng ta không có được thì Liệt Vẫn Hoàng cũng đừng mơ có được. Các cường giả tộc khác nhìn Liệt Vẫn Hoàng tức giận thì không dám nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Ở một khu vực cách đó 150 tỷ km, Dương Thiên khẽ cười. Bộ khải giáp màu đen mà Liệt Vẫn Hoàng muốn có được đã bị Tiểu Quang lấy mất. Liệt Vẫn Hoàng, chắc ngươi không thể nào ngờ được, cũng không bao giờ nghĩ đến người đoạt bảo vật của ngươi chính là ta. Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Liệt Vẫn Hoàng vẫn luôn muốn đánh chết hắn, hắn đối với Liệt Vẫn Hoàng cũng tràn ngập sát ý. Nếu như thực lực đủ thì Dương Thiên chắc chắn sẽ động thủ. Sau đó, Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi đây, đi tới một khu vực khác. Lúc này, ở trong thế giới ảo của Liên minh Hoàng cảnh nhân loại liên tục truyền ra những tin tức. Cường giả hoàng tộc đỉnh phong của yêu tộc Lạc Nhu Hoàng có được một trọng bảo phòng ngự cao cấp. Cường giả hoàng tộc đỉnh phong của chủng tộc Âm Vũ Hoàng đã có được một trọng bảo công kích cao cấp. Hết tin tức này đến tin tức khác vang lên, kích thích thần kinh của mọi người. Chỉ cần có được một bảo vật tốt thì thực lực sẽ cường đại hơn rất nhiều. Tất cả các cường giả hoàng cảnh vô địch đều sẽ có ít nhất một trọng bảo đỉnh cấp. Ở cùng một cảnh giới, người nào có trọng bảo càng mạnh hơn thì thực lực cũng càng thêm cường đại hơn. Những tin tức như thế này đã lên đến 900 tin rồi. Điều này có nghĩa là bên trong dãy núi thần binh đã xuất hiện ít nhất 900 trọng bảo. Đó là chưa tính những trọng bảo mà cường giả nhân tộc không biết. Quá điên cuồng, số lượng trọng bảo xuất hiện lần này nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Di tích thần binh mỗi lần xuất thế thì sẽ xuất hiện khoảng chừng 3.000 trọng bảo cao cấp và trọng bảo đỉnh phong, tính đến bây giờ đã xuất hiện nhiều lắm rồi. Trọng bảo nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc số lượng cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tử vong nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 1.600 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ngã xuống rồi. Các cường giả nhân tộc bắt đầu bàn tán về chuyện này. Ở di tích thần binh, bất cứ bảo vật nào cũng có thể khiến cho các cường giả vương cảnh điên cuồng. Thế nên xác suất ngã xuống cũng rất cao. Người nào có năng lực bảo mệnh thấp thì đều có thể sẽ ngã xuống. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khắp liên minh. Trên một đỉnh núi của di tích thần binh bỗng nhiên xuất hiện 1.000 trọng bảo đỉnh cấp. Một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong lập tức xuất hiện, lớn tiếng nói, mọi người trong liên minh hoàng cảnh lập tức chấn động. Cái gì? 1.000 trọng bảo đỉnh cấp? Sao có thể như thế được? Bình thường di tích thần binh mở ra cũng chỉ xuất hiện nhiều nhất là 100 trọng bảo đỉnh cấp mà thôi. Di tích thần binh lần này có gì đó khác lạ. Tạm thời đừng quan tâm đến những chuyện khác, mau tới đó xem thế nào. Nếu đến chậm thì trọng bảo sẽ bị người khác cướp mất. Các cường giả hoàng cảnh nhân tộc lập tức đi tới nơi đó. Dương Thiên cũng chấn động, 1.000 trọng bảo đỉnh cấp. Hắn không chút do dự, vừa phân phó Tiểu Quang, vừa nhanh chóng tới nơi đó. Dương Thiên nhất định không thể buông tha những bảo vật đó. Một trọng bảo đỉnh cấp cũng đã tương đương với gần 100 tỷ điểm tích phân rồi. Chương 1329, sự biến hóa của dung hợp pháp tác 1. Trong một khu vực ở di tích thần binh, ánh mắt Dương Thiên ngập tràn vẻ chờ mong. 1.000 trọng bảo đỉnh cấp. Dương Thiên nhanh chóng bay về hướng đó. Tất nhiên là hắn không thể nào từ bỏ những trọng bảo đỉnh cấp này rồi. Vài phút sau, Dương Thiên dừng lại, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai hệ pháp tác hệ hỏa và hệ lôi của mình rốt cuộc cũng đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Ở nơi truyền thừa pháp tác hệ hỏa đổ nát ở dưới hạch huyền. Một con thú màu đen chỉ dài chừng mấy mét đang đứng trên cầu thang. Yên lặng lĩnh ngộ pháp tác hệ hỏa. Một lúc sau, con thú nhỏ bỗng mở mắt ra. Ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Gào, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Trước mặt con thú nhỏ lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Con thú màu đen này lập tức chui vào bên trong. Biến mất không dấu vết. Đồng thời, ở nơi truyền thừa hệ lôi ở một khu vực khác, một cái cây màu đen cũng rời khỏi bậc thang truyền thừa. Trước mặt Dương Thiên bỗng xuất hiện hai tọa độ không gian lập lòe. Sau đó hai chiếc phi thuyền nhanh chóng bay ra. Thời gian dài như vậy, cuối cùng thì phân thân thú Quang Diễn và phân thân cây thần U Minh đã quay về bên cạnh mình. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra ý cười. Hơn 200 năm trước, Dương Thiên tìm được nơi truyền thừa pháp tác hệ hỏa và nơi truyền thừa pháp tác hệ lôi. Lúc đó hắn ước chừng khoảng 200 năm là có thể lĩnh ngộ hai hệ pháp tác này tới cấp hắc động đỉnh phong, nhưng thời gian hiện tại nhiều hơn hắn nghĩ một chút, dù sao thì hai bậc thang truyền thừa đó cũng bị tàn phá rất nhiều. Dương Thiên cũng không dự đoán chính xác được, nhưng Dương Thiên vẫn rất vui vẻ. Bây giờ, năm hệ pháp tác hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi đã đều đạt tới cấp hắc động đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đột phá tới cấp lĩnh chủ. Đến lúc đó thực lực của Dương Thiên sẽ có những thay đổi khủng khiếp. Bình thường thì cho dù là thiên tài được công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng, cho dù muốn một hệ pháp tác từ cấp hắc động sơ kỳ lên tới cấp hắc động đỉnh phong thì cũng phải mất tới gần vạn năm, còn Dương Thiên thì tổng thời gian tu luyện cũng chưa tới 1.000 năm. Thế mà bây giờ năm hệ pháp tắc của hắn đều đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Pháp tắc thời gian đạt tới hoàng cảnh sơ cấp, pháp tắc không gian đạt tới vương cảnh sơ cấp, lĩnh ngộ pháp tắc như thế này thực sự khiến cho tất cả mọi người đều phải khiếp sợ. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận sự biến hóa pháp tắc của mình. Năm hệ pháp tắc cơ sở đều đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Dường như tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu. Dương Thiên cẩn thận nhìn, bảy hệ pháp tắc phổ biến nhất trong vũ trụ liên kết chặt chẽ với nhau. Cho dù ở nơi nào cũng có thể lĩnh ngộ được. Bây giờ trong bảy hệ pháp tắc thì Dương Thiên đã có năm hệ pháp tắc đều đạt tới cấp hắc động đỉnh phong, thế nên có thể cảm ứng được chỗ kỳ dị của nó. Nhưng Dương Thiên đang cảm nhận thì chỗ kỳ dị đó lại biến mất. Hắn không phát hiện ra được điều gì. Một lát sau, Dương Thiên đành phải từ bỏ tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại năm hệ pháp tắc cơ sở của mình đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Bây giờ mình phải chuẩn bị đột phá đến cấp lĩnh chủ. Còn 500 năm nữa là lễ rửa tội hồ thánh của tộc quần thú Quang Diễn sẽ được mở ra. Cường giả ở cảnh giới hắc động đỉnh phong sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc không gian dễ dàng nhất. Thế nên, ít nhất cũng phải chờ 500 năm nữa. Khi lễ rửa tội hồ thánh qua đi thì mình mới bắt đầu thử đột phá cấp lĩnh chủ. Dương Thiên cẩn thận đưa ra kế hoạch, dựa vào thiên phú của hắn thì chỉ cần một khoảng thời gian là muốn đột phá đến cấp lĩnh chủ cũng không có gì khó khăn. Dương Thiên rất tự tin trong chuyện này. Năm hệ pháp tắc cơ sở đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung lĩnh ngộ pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Phân thân thú Quang Diễn trời sinh đã là thần thú hệ phong và hệ không gian. Còn phân thân cây thần U Minh là thần thụ thời gian. Bây giờ hai phân thân đã có thể hoàn toàn thoát ly khỏi bản thể. Bắt đầu toàn lực nâng cao pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian của mình. Dương Thiên nghĩ thầm. Lúc trước hắn vẫn luôn để phân thân thú Quang Diễn và phân thân cây thần U Minh ở trong nơi truyền thừa pháp tắc để lĩnh ngộ pháp tắc, để những pháp tắc cơ sở nhanh chóng tiến bộ. Bây giờ cả hai phân thân rốt cuộc đã có thể rời đi rồi. Ong, bên trong Long Phượng Nguyên Châu, ý thức của phân thân thú Quang Diễn Dương Thiên hoàn toàn đắm chìm vào trong đôi cánh của mình. Ở nơi đó, pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong kết hợp vô cùng huyền bí. Hả, hình như mình có thể hiểu được một chút pháp tắc này. Dương Thiên nhìn những pháp tắc dung hợp lại với nhau vô cùng phức tạp. Những bí văn pháp tắc hệ phong, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Hắn cảm thấy mình có thể hiểu được cấu tạo của một bộ phận rất nhỏ của dung hợp pháp tắc bên trong. Đôi cánh này, chẳng lẽ là bởi vì pháp tắc thời gian? Dương Thiên âm thầm suy nghĩ. Lúc trước, khi phân thân thú Quang Diễn rời khỏi tộc quần thú Quang Diễn, Dương Thiên hoàn toàn không có một chút manh mối nào về dung hợp pháp tắc cả. Bây giờ đã hơn 200 năm trôi qua, hắn cũng không nghiên cứu gì về chuyện này, thế mà bây giờ lại có thể lý giải giống như một lẽ đương nhiên. Chương 1330, sự biến hóa của dung hợp pháp tắc 2. Từ đó đến nay đã hơn 200 năm trôi qua, pháp tắc thời gian của hắn đã tiến bộ một cách kinh người. Pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian là hai hệ pháp tắc cao cấp nhất, thế nên chắc chắn bọn chúng cũng có liên quan gì đến nhau. Dương Thiên suy nghĩ một chút. Nhưng lại không thể nào nghĩ ra được mối liên hệ giữa hai hệ pháp tắc đó là gì. Nhưng mà, bây giờ hắn đã có thể hiểu được một phần nhỏ dung hợp pháp tắc. Điều này rất có lợi với thực lực của hắn. Dương Thiên tạm thời gác chuyện này sang một bên. Bản thể nhanh chóng đi tới nơi phát hiện ra 1000 trọng bảo đỉnh cấp. Phân thân thú Quang Diễn vẫn còn ở lại bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Chuyên tâm lĩnh ngộ những dung hợp pháp tắc kia. Những dung hợp pháp tắc đó rất ít, chỉ là một bộ phận mỏng manh. Nếu như so với pháp tắc hệ phong hay hệ không gian thì thực sự là nhỏ bé không đáng nhắc tới. Hơn nữa cũng không có gì khó khăn cả. Thế nên, chưa tới 20 phút thì phân thân thú Quang Diễn đã lĩnh ngộ xong rồi. Trong hư không, một luồng khí tức bí ẩn từ trên người Dương Thiên tản ra. Thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Dương Thiên hơi nắm tay lại, cảm nhận dao động pháp tắc của bản thân, ánh mắt lộ rõ vẻ hào hứng, dung hợp pháp tắc vô cùng huyền ảo. Chỉ cần hiểu được một phần nhỏ cũng đã có thể phát sinh ra biến hóa lớn như thế. Phân thân thú Quang Diễn lại muốn lĩnh ngộ những dung hợp pháp tắc khác. Nhưng lại rất khó, Dương Thiên cũng không có manh mối gì. Lại lâm vào một nút thắt khó tháo gỡ. Tộc đàn thú Quang Diễn có thực lực rất mạnh. Thực lực càng mạnh thì càng dung hợp được nhiều pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Nhưng điều này cũng phải tùy thuộc vào thiên phú của bản thân. Phân thân thú Quang Diễn Dương Thiên lúc này thực lực nhỏ yếu. Không có khả năng tiếp xúc với dung hợp pháp tắc, chuyện này đến cả cường giả cấp viên mãn cũng cảm thấy khó khăn. Tộc quần thú Quang Diễn cũng chỉ vì chuyện dung hợp pháp tắc mà suýt chút nữa đã bị diệt tộc. Bây giờ chỉ dám ở những khu vực hẻo lánh trong vũ trụ. Một lúc lâu sau, Dương Thiên đành phải từ bỏ lĩnh ngộ, chờ sau này thực lực của mình tiến bộ thì lại nhìn tiếp xem có thể lĩnh ngộ thêm một chút dung hợp pháp tắc không. Dương Thiên nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Hiện tại thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, không biết nếu như so sánh với đám người Liệt Vẫn Hoàng thì sẽ như thế nào. Lúc trước thực lực của Dương Thiên yếu hơn đám người Liệt Vẫn Hoàng một chút, nhưng bây giờ hắn cảm thấy thực lực của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Vút, bóng dáng Dương Thiên giống như một tia sáng, lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Ở trong một khu vực, 1000 trọng bảo đỉnh cấp đang treo lơ lửng, đã có mấy vạn cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tới nơi này. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đang trên đường tới. Những trọng bảo đỉnh cấp này liên kết chặt chẽ với nhau, giống như bị thứ gì đó dính chặt lại, bất cứ cường giả hoàng cảnh nào cũng khó mà thu thập được. Mọi người liên hợp lại công kích, một cường giả hoàng cảnh vô địch lớn tiếng nói, chỉ khi nào tách được những trọng bảo đỉnh cấp kia ra thì bọn họ mới có cơ hội cướp được chúng. Bùm, bùm, các cường giả của các tộc quần liên hợp lại với nhau. Từng chùm tia sáng thật lớn không ngừng bay ra, đánh lên những trọng bảo, hóa thành vô số gợn sóng lan tràn ra ngoài. Những chùm tia sáng này, cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch nếu chúng phải thì chắc chắn cũng sẽ chết không thể ngờ. Thỉnh thoảng lại có một vài cường giả hoàng cảnh đỉnh phong xui xẻo bị làn sóng này đánh tới, lập tức bị trọng thương, người nào có lực phòng ngự yếu một chút thì sẽ tử vong ngay lập tức. Sau khi bọn họ tử vong thì bảo vật của bọn họ cũng bị nhóm cường giả nhanh chóng tranh đoạt. Những công kích không ngừng phát ra, mỗi lần công kích thì những trọng bảo đỉnh cấp kia đều rung động một chút. Dưới sự tấn công liên tục, những trọng bảo đỉnh cấp kia dường như thoát ra được khỏi một xiềng xích nào đó, tỏa ra dao động mạnh mẽ, sau đó bay về khắp các mọi người, tốc độ thậm chí còn ngang với tốc độ ánh sáng. Bùm, tất cả các cường giả đều sôi trào, điên cuồng bay về phía những trọng bảo vật đó. Những cường giả hoàng cảnh vô địch thì đơn độc đi tìm bảo vật, còn những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong yếu hơn một chút thì liên hợp lại thành một tiểu đội của ta. Một vị cường giả nhìn thấy bảo vật thì vui mừng không xiết, nhưng ông ta còn chưa kịp chạm vào bảo vật thì đã có mấy luồng công kích tấn công về phía ông ta. Vị cường giả này lộ rõ vẻ sợ hãi, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm, thân thể rơi thẳng xuống đất. Phía sau lập tức có rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bay tới nơi này. Ở nơi đây khắp nơi đều có cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ẩn thân, hơi sơ ý một chút là sẽ mất mạng như chơi. Những tiếng giống giận, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ở một khu vực, thỉnh thoảng lại có những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ngã xuống. Bởi vì bọn họ tới nơi này là vì cơ duyên, vì muốn nâng cao thực lực của bản thân, nên ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Chương 1331, một đao trọng thương cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Ở phía xa, bóng dáng của Dương Thiên nhanh chóng bay tới nơi này. Hắn đứng ở một góc nhìn tình hình nơi đây. Nhiều cường giả quá, Dương Thiên quan sát, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đang chiến đấu. Nhân số đông đảo, cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch thì cũng phải cẩn thận. Mặc dù Tiểu Quang có thể ẩn mình, nhanh chóng cướp lấy bảo vật mà không bị phát hiện, nhưng nếu như bị tấn công thì Tiểu Quang cũng sẽ chết. Nó chỉ có thể miễn dịch hệ với công kích hệ kim và hệ thủy. Còn nơi này lại có mật độ công kích dày đặc như vậy, thế nên Tiểu Quang không thể tiến vào trong đó. Muốn có được bảo vật nơi này thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Dương Thiên vừa suy nghĩ vừa tiến tới bên rìa khu vực chiến đấu. Một thanh trường kiếm trọng bảo đỉnh cấp đang không ngừng bay tới bay lui. Lúc này đã có 20 mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đang tranh đoạt nó. Mục tiêu chính là trọng bảo trường kiếm đó. Bóng dáng Dương Thiên khẽ lóe lên, nhanh chóng lao về phía bảo vật đó, là quang tốc hoàng của nhân loại. Mọi người cẩn thận, quang tốc hoàng nhân loại, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn lấy được trọng bảo đỉnh cấp này sao? Nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện thì 20 mấy vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong kia lập tức giống lên. Dương Thiên ở trong giới hạch huyền cũng coi như một cường giả tương đối nổi tiếng. Nghe thấy tiếng giống giận của 20 mấy cường giả kia, Dương Thiên cũng không quan tâm chút nào. Hắn vung đao hắc vệ trong tay lên, tốc độ kinh người, hướng về phía trọng bảo. Quang tốc hoàng nhân loại, lực công kích của ngươi còn chẳng bằng Liệt Vẫn Hoàng, thế mà còn định đánh với chúng ta. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn thấy hành động của Dương Thiên thì khinh thường nói. Tất cả bọn họ đều biết thông tin về Dương Thiên. Quang tốc hoàng nhân loại, tốc độ gấp 3 lần tốc độ ánh sáng, thực lực có thể đánh trọng thương cường giả hoàng cảnh cao cấp trong chớp mắt, nhưng vẫn chưa thể nào đạt tới thực lực như Liệt Vẫn Hoàng. có thể đánh trọng thương cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, một đao mang trực tiếp bay ra, không có nhiều dao động, nhưng mặc dù như thế thì hai mươi mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong kia cũng không dám lơ là. Bọn họ nhanh chóng tránh sang các hướng, nhưng vẫn có năm cường giả không tránh kịp. Tốc độ của Dương Thiên quá nhanh, tốc độ của đao mang cũng vô cùng kinh người. Đao mang trông rất bình thường, nhẹ nhàng xẹt qua thân hình bọn họ rồi biến mất. A, nháy mắt, ba tiếng hét thảm thiết vang lên. Ba vị cường giả vương cảnh đỉnh phong bình thường nhìn sắc mặt vô cùng đau đớn. Bọn họ không phản ứng lại kịp mà rơi thẳng từ trên cao xuống. Hơi thở trở nên yếu ớt vô cùng. Ít nhất đã giảm bớt một nửa sức chiến đấu. Cái gì? Những cường giả khác nhìn thấy ba người kia rơi xuống thì trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Quang tốc hoàng nhân loại có thể dùng một đao làm trọng thương ba vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lực công kích của hắn đạt tới trình độ như liệt vẫn hoàng rồi sao? Làm sao có thể như thế được? 50 năm trước, khi quang tốc hoàng chiến đấu với liệt vẫn hoàng thì còn phải dựa vào tốc độ và sương mù tuyết duyên mới có thể thành danh. Còn lực công kích của hắn thì rất yếu, bây giờ thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ như thế này rồi sao? Không thể nào tin được, thực ra, giới hạch huyền có nhiều cường giả như vậy, không phải tất cả mọi cường giả đỉnh phong đều để ý đến quang tốc hoàng. Bởi vì có rất nhiều cường giả hoàng cảnh có thể dùng một đòn làm trọng thương cường giả hoàng cảnh cao cấp, trong giới cường giả hoàng cảnh, có rất nhiều cường giả có thể một kích đánh trọng thương cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường. Ví dụ như liệt vẫn hoàng, còn có những cường giả có thể đánh chết cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường. Ví dụ như thần tinh hoàng, còn quang tốc hoàng nhân loại thành danh chủ yếu dựa vào tốc độ và sương mù tuyết duyên. Suýt chút nữa giết được liệt vẫn hoàng, thế nên mọi người mới biết đến hắn. Vút, lại một đao mang truyền đến, nhẹ nhàng xẹt qua thân hình ba vị cường giả. Ba tiếng hét thảm thiết vang lên, lại thêm ba cường giả nữa ngã xuống đất. Tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người. Nhanh chóng đi tới trước mặt trọng bảo trường kiếm, muốn lấy được nó, bùm, ở phía xa, một con báo vọt tới, trên người con báo tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt, nháy mắt đã vọt tới trước người Dương Thiên, liệt vẫn hoàng, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đao hắc vệ lập tức vung ra, nháy mắt, một dao động xuất hiện, va chạm với con báo to lớn kia, thân thể yêu thú báo lập tức dừng lại. Một sự dao động mãnh liệt không gì sánh được đến từ sự tấn công của cả hai người. Theo sau đó, Dương Thiên phát ra đao mang, trực tiếp xuyên qua thân hình yêu thú báo. Yêu thú báo không cam lòng giống lên một tiếng giận dữ. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán, đao mang của Dương Thiên lại phóng tới một khoảng cách rất xa. Đáp xuống một đỉnh núi rồi mới biến mất, chỉ một đao của Dương Thiên đã có thể chém đứt yêu thú báo. Thân ảnh của yêu thú báo chậm rãi tan biến. Trên không trung lại xuất hiện một thanh chiến đao rất lớn. Chương 1332, thực lực cường đại. Ong, chiến đao tản ra một dao động kỳ dị, sau đó nhanh chóng bay về một phương hướng. Trong hư không, Liệt Vẫn Hoàng vẫn đứng thẳng tiếp nhận chiến đao, trong mắt lộ rõ vẻ không thể nào tin được. Quang Tốc Hoàng, người thực sự có thể phá tan đòn công kích của ta. 50 năm trước, Liệt Vẫn Hoàng cũng công kích Dương Thiên như thế này, hắn phải dùng ba đao mới có thể chặt đứt. Nhưng bây giờ chỉ cần một đao là có thể dễ dàng phá hủy. Nhìn đao mang kia của Dương Thiên thì rõ ràng là còn chưa phát huy hết hoàn toàn thực lực bản thân. Liệt Vẫn Hoàng, đã 50 năm không gặp mà thực lực của ngươi lại chẳng tiến bộ chút nào cả. Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn vung tay lên, trực tiếp thu trường kiếm trọng bảo đỉnh cấp kia vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Quang Tốc Hoàng, thực lực của ngươi tiến bộ chẳng phải bởi vì ngươi có được những cơ duyên đó hay sao? Liệt Vẫn Hoàng giận dữ hét lên. Ông ta phẫn nộ vô cùng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủi mà Quang Tốc Hoàng đã đạt tới thực lực như thế này. Chắc chắn là có liên quan đến cơ duyên ngũ uẩn viêm. Nói không chừng cơ duyên vẫn còn ở trên người hắn, trong lòng Liệt Vẫn Hoàng tràn đầy vẻ tham lam. Nếu như chỉ tu luyện bình thường thì không người nào có thể tăng cường thực lực đến bước này chỉ. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, ha ha, thực lực của ta vượt qua ngươi thì ngươi liền nói là do ta gặp được cơ duyên. Dương Thiên cười ha ha, huy động đao hắc vệ trong tay, lúc trước phân thân thú quang diễn có thể hiểu được một chút dung hợp phá tác không gian và pháp tác hệ phong, điều này khiến cho thực lực của hắn lập tức tăng lên đến trình độ này. Chỉ riêng lực công kích mà nói thì Dương Thiên đã thắng Liệt Vẫn Hoàng rồi. Quang Tốc Hoàng, cho dù lực công kích của ngươi có tăng lên như thế nào đi nữa thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu, Liệt Vẫn Hoàng phẫn nộ gào lên, bùm. khí thế trên người ông ta lập tức tăng lên rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn không ít, Liệt Vẫn Hoàng vung chiến đao trong tay lên, trên không trung lập tức xuất hiện hơn 10 đạo quang mang. Sau đó, những quang mang này nhanh chóng hợp lại với nhau, hình thành một con yêu thú báo dài đến 1.500 mét. Con yêu thú báo này lập tức vọt tới trước người Dương Thiên. Mọi người thậm chí có thể nghe thấy những tiếng nổ, giống như con yêu thú này đang cắt ngang bầu trời. Uy thế mạnh quá, các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhìn thấy đòn công kích của Liệt Vẫn Hoàng thì lập tức biến sắc. Bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, có người còn cảm thấy khó thở trước đòn tấn công của Liệt Vẫn Hoàng. Loại khí tức này giống với dao động trên người những cường giả hoàng cảnh vô địch, chỉ là kém hơn một chút. Từ đòn công kích này của Liệt Vẫn Hoàng, mọi người có thể phân tích ra được một số tin tức. Pháp tắc của Liệt Vẫn Hoàng đã đạt tới hoàng cảnh cực hạn rồi. Pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ kim của Liệt Vẫn Hoàng đều đã gần đến hoàng cảnh cực hạn. 50 năm trước ông ta có được hai chùm sáng, cũng đúng là hai hệ này. Bây giờ chắc chắn ông ta đã dung hợp thành công hai chùm sáng này rồi. Cho dù không thể đột phá đến cấp viên mãn thì muốn pháp tắc của mình đạt tới hoàng cảnh cực hạn cũng không phải chuyện khó. Một hệ pháp tắc đạt tới hoàng cảnh cực hạn thì thực lực bản thân nháy mắt sẽ tăng lên. Bây giờ thực lực của Liệt Vẫn Hoàng cường đại hơn trước rất nhiều, gần như tiếp cận đến cường giả hoàng cảnh vô địch. Quang tốc hoàng nhân loại cũng có sự tiến bộ vô cùng kinh người. Bọn họ đều có những cơ duyên rất tốt từ cơ duyên của Ngũ Huyền Viêm. Đáng tiếc là những chùm sáng đó một khi đã dung nhập thì không thể nào thu lại được nữa. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nghị luận vô cùng sôi nổi. Vốn dĩ không muốn bại lộ thực lực sớm như thế này, nhưng Quang Tốc Hoàng, ngươi đã thành công chọc giận ta. Liệt Vẫn Hoàng tràn đầy tức giận, ông ta đã dung hợp chùm sáng hệ kim và hệ phong. Hơn 10 ngày trước, trong một trận chiến đấu với một cường giả có thực lực không thua kém gì ông ta, pháp tắc hệ phong trực tiếp đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Thực lực nháy mắt tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng cải thiện chóng mặt. Cho dù ông ta so sánh với cường giả hoàng cảnh vô địch như Thần Tinh Hoàng thì cũng không kém bao nhiêu, nhưng ông ta vẫn muốn che giấu, không lập tức bại lộ ra. Thế nên, khi ông ta nhìn thấy Dương Thiên thì đã không chút do dự mà lựa chọn ra tay. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ tới chính là thực lực của Dương Thiên cũng tiến bộ rất nhanh. Khí thế dao động thật mạnh mẽ, vẻ mặt Dương Thiên vô cùng thận trọng, hắn vung đao hắc vệ lên, chính diện ứng phó với công kích của Liệt Vẫn Hoàng. Hiện tại thực lực của hắn cũng tiến bộ rất nhanh, vượt qua cấp độ của Liệt Vẫn Hoàng trước đó. Bây giờ nếu như ta cũng bộc phát toàn bộ sức lực thì hai chúng ta cũng chưa biết ai mạnh hơn ai đâu. Trong lòng Dương Thiên cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn nhìn về phía yêu thú báo phía xa, tức giận bay tới, bùm, sắc mặt Dương Thiên vô cùng thận trọng. Pháp tắc trên người hắn đã hoàn toàn dung hợp, gen tăng gấp 113 lần, lực lượng thần bí khôi nguyên thạch, khải giáp huyết ngưng tăng gấp ngàn lần. Dương Thiên vung tay lên, đao hắc vệ trong tay hắn giống như một mũi tên, trực tiếp bay về phía yêu thú báo dài 1.500 mét kia. Đao hắc vệ chỉ dài 100 mét, so sánh với yêu thú báo thì đúng là một trời một vực. Hai bên đều tản ra dao động mạnh mẽ, ở trong hư không dần dần xuất hiện những khe nứt rất nhỏ. Bên trong tràn đầy khí lưu hỗn độn, công kích quá sắc bén. Ta cảm giác nếu như bất cứ đòn công kích nào rơi trên người ta thì ta đều sẽ lập tức bị trọng thương. Quá cường đại, hai đòn công kích này đã gần tới cảnh giới cường giả hoàng cảnh vô địch. Chương 1333, đánh chết Liệt Vẫn Hoàng 1. Càng lúc càng có nhiều cường giả hoàng cảnh chú ý tới động tĩnh bên này. Trong lòng tràn đầy vẻ kinh hãi, dựa vào thực lực của Dương Thiên và Liệt Vẫn Hoàng thì tốc độ chiến đấu diễn ra rất nhanh. Chỉ một giây ngắn ngủi, đao hắc vệ cùng với yêu thú báo trực tiếp va vào nhau, đồng thời tan biến. Lực công kích của Quang Tốc Hoàng và Liệt Vẫn Hoàng tương đương nhau, thực lực của bọn họ sắp tới hoàng cảnh vô địch rồi. Quá mạnh mẽ, Liệt Vẫn Hoàng tiến bộ hơn người, nhưng Quang Tốc Hoàng cũng tiến bộ vượt bậc, thực lực gần tới hoàng cảnh vô địch đã có thể coi như đứng đầu trong giới hạch huyền. Ngay cả cường giả hoàng cảnh vô địch chân chính cũng khó có thể làm gì được bọn họ. Cái gì? Gương mặt Liệt Vẫn Hoàng tràn đầy vẻ khó tin, pháp tắc hệ phong của ông ta đã đạt tới hoàng cảnh cực hạn, thế mà lại không làm gì được Dương Thiên. Trong dự đoán của ông ta thì ngay khi ông ta thể hiện ra thực lực của bản thân thì Dương Thiên chắc chắn sẽ bị ông ta đè bẹp mà không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Ha ha, Liệt Vẫn Hoàng, đây là tất cả thực lực của ngươi sao? Cũng được lắm, tiếc là vẫn chẳng làm gì được ta cả. khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười châm chọc. Cuộc chiến đấu ngắn ngủi kết thúc, kết quả là hai bên ngang nhau. Đây đã là lần thứ hai bọn họ chiến đấu với nhau rồi. 50 năm trước, thực lực của Dương Thiên so với Liệt Vẫn Hoàng kém hơn rất nhiều. Hoàn toàn dựa vào tốc độ mới có thể tránh được đòn công kích của ông ta. Hiện tại, thực lực của Dương Thiên đã có những bước tiến không tưởng. Liệt Vẫn Hoàng có một hệ pháp tắc đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Nhưng khi giao đấu chính diện với hắn cũng không thu được bất cứ ưu thế gì. Trên không trung, đao hắc vệ vững vàng quay về trong tay Dương Thiên. Yêu thú báng cũng biến mất không thấy. Quang tốc hoàng, sắc mặt Liệt Vẫn Hoàng vô cùng u ám. Ông ta không ngờ mình lại không làm được gì Dương Thiên. Bùm, trên người Liệt Vẫn Hoàng lập tức tản ra dao động. Thân ảnh ông ta lóe lên, nháy mắt đã đi tới bên người Dương Thiên. Tốc độ mà ông ta thể hiện ra đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Tốc độ gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ của Liệt Vẫn Hoàng đã gấp 4 lần tốc độ ánh sáng rồi. Những cường giả đứng quan sát trận chiến đều hoảng sợ trước tình cảnh này. Ở giới Hạch Huyền, chỉ có 50 người có tốc độ gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Còn những người gấp 4 lần tốc độ ánh sáng thì càng ít hơn. Chỉ có 15 người. Bây giờ, tốc độ của Liệt Vẫn Hoàng đã đạt tới trình độ như thế kia. Có nghĩa là giới Hạch Huyền lúc này đã có 16 cường giả có tốc độ gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Quang tốc Hoàng, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Liệt Vẫn Hoàng tức giận nói, trong lòng ông ta chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế này. Chỉ dựa vào tốc độ đó của ngươi sao? Dương Thiên khinh thường nói, lúc trước, lĩnh vực của Liệt Vẫn Hoàng giới hạn tốc độ của hắn. Thế nên hắn cùng lắm chỉ có thể phát huy ra 5 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng hiện tại lĩnh vực của Liệt Vẫn Hoàng đã không còn ảnh hưởng nhiều đến hắn được nữa rồi. Thế nên Dương Thiên không thể nào chậm hơn Liệt Vẫn Hoàng được. Trên người Liệt Vẫn Hoàng tản ra một luồng khí tức thô bạo, trực tiếp bay về phía Dương Thiên. Vút, thân ảnh Dương Thiên bỗng nhiên thay đổi. Hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cái gì? Tốc độ của Quang Tốc Hoàng cũng đã gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng khiếp sợ. Tốc độ mà Dương Thiên bỗng nhiên thể hiện ra hoàn toàn không thua kém Liệt Vẫn Hoàng chút nào. Hai người không ngừng thể hiện ra những con át chủ bài của bản thân. Bộc phát thực lực kinh người, vẻ mặt của Dương Thiên vô cùng bình tĩnh. Mặc dù bây giờ lực công kích của hắn cường đại, nhưng phòng ngự lại rất thấp. Nếu như chúng phải một đòn công kích của Liệt Vẫn Hoàng thì chắc chắn hắn sẽ ngã xuống. Thế nên hắn nhất thiết phải đảm bảo rằng mình sẽ không bị Liệt Vẫn Hoàng công kích tới. Trên không trung, tốc độ của Dương Thiên và Liệt Vẫn Hoàng đều đã gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Cho dù là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong thì cũng khó mà nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ. Chưa đừng nói là hướng di chuyển của hai người. Từng đạo công kích xuất hiện trên không trung, tạo thành những dao động cực lớn. Lúc này, càng ngày càng có thêm nhiều cường giả tới xem trận chiến đấu ở bên này. 1000 trọng bảo đỉnh cấp xuất hiện. Ở khu vực này, nơi nào cũng đang chiến đấu điên cuồng. Nhưng những trận chiến đó chỉ là những trận nhỏ. Dao động hình thành cũng không lớn lắm. Còn ở khu vực này thì chỉ có hai người mà đã tạo ra động tĩnh lớn như thế. Hơn nữa tốc độ của cả hai cũng khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc. Tốc độ nhanh thật đấy. Đây là trận chiến giữa Liệt Vẫn Hoàng và Quang Tốc Hoàng à. Nhìn lực công kích của bọn họ thì đều gần tiến tới hoàng cảnh vô địch rồi. Liệt Vẫn Hoàng tu luyện đã bao nhiêu năm, ông ta đạt tới trình độ như thế này cũng là chuyện bình thường. Nhưng Quang Tốc Hoàng nhân loại mới tu luyện được mười mấy vạn năm. Thời gian tu luyện tính ra còn thua cả nhóm Tinh Lạc Hoàng, Xà Minh Hoàng, thế mà bây giờ thực lực của hắn đã gần tới hoàng cảnh vô địch. Chẳng lẽ đây lại là một phong nguyên hoàng khác của tộc quần nhân loại? Chương 1334, đánh chết Liệt Vẫn Hoàng 2. Các cường giả quan sát trận chiến, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Mặc dù không ai biết chính xác thời gian tu luyện của Dương Thiên là bao lâu, nhưng mọi người có thể đại khái đoán ra được thiên phú và thực lực của hắn chắc chắn cũng phải ở trong hàng ngũ thiên tài tuyệt thế giống như Phong Nguyên Hoàng nhân tộc hoặc là Tử Huyết Hoàng yêu. Tộc, trong tộc quần nhân loại, nhóm người Tinh Lạc Hoàng, Huyết Vân Hoàng cũng vô cùng hoảng sợ. Thực lực của Quang Tốc Hoàng có thể đạt tới tình trạng này rồi sao? Làm sao có thể như thế được? Ấn tượng của bọn họ đối với Dương Thiên chỉ dừng lại ở trong di tích Ngũ Uẩn Viêm. Lúc đó, thực lực của Quang Tốc Hoàng chỉ có thể địch nổi cường giả hoàng cảnh trung cấp. Từ đó đến nay mới chỉ là 150 năm. Không chỉ bọn họ nghĩ về chuyện đó, mà những người khác cũng đang suy nghĩ, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam. Nếu như chỉ dựa vào thiên phú thì chắc chắn không thể nào đạt tới trình độ này trong thời gian ngắn. Như vậy, thực lực của Quang Tốc Hoàng chắc chắn liên quan rất lớn với cơ duyên trong di tích Ngũ Uẩn Viêm. Hơn nữa, cơ duyên này còn thúc đẩy thực lực của Quang Tốc Hoàng nhân loại tăng lên một cách đáng kể. Nhưng mà bọn họ tạm thời vẫn chưa lựa chọn ra tay mà yên lặng đứng xem diễn biến trận chiến này. Nhìn xem có cơ hội này ra tay tiêu diệt Quang Tốc Hoàng nhân loại được không? Một lúc lâu sau, trận chiến dừng lại, Dương Thiên và Liệt Vẫn Hoàng vẫn đang đứng thẳng trên hai sườn hư không? Không thể nào như thế được. Tốc độ của ngươi làm sao cũng có thể gấp 4 lần tốc độ ánh sáng được cơ chứ? Liệt Vẫn Hoàng giận dữ hét lên. Không có chuyện gì là không thể. Dương Thiên hờ hững nói. Hắn đối với Liệt Vẫn Hoàng tràn đầy sát ý. Không chơi với ngươi nữa. Ta còn phải đi tranh đoạt bảo vật. Dương Thiên nhanh chóng bay về phía các cường giả khác đang tranh đấu. Quang Tốc Hoàng, sắc mặt Liệt Vẫn Hoàng vô cùng u ám. Ông ta không chút do dự, trực tiếp bay về phía Dương Thiên vừa đi. Quang Tốc Hoàng, cút ngay, đây là bảo vật của chúng ta. Cút ra chỗ khác, một đội ngũ mười mấy người phẫn nộ nói. Dương Thiên vung đao hắc vệ bổ tới. Ngay lập tức, bốn vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bay ngược ra ngoài. Bị thương rất nặng. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường này không thể nào chống lại được hắn. Quang Tốc Hoàng đáng chết. Những cường giả khác tức giận hét lên. Phía sau hắn, Liệt Vẫn Hoàng đang đuổi theo. Bỗng nhiên, một làn sương mù màu trắng lập tức xuất hiện, bao trùm lấy Liệt Vẫn Hoàng và ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác. Sương, ánh mắt Liệt Vẫn Hoàng lộ ra một tia hoảng sợ. Ánh mắt lập tức ảm đạm, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn. Có ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác cũng nằm trong phạm vi 1000 mét của sương mù tuyết duyên. Đồng thời tử vong là sương mù tuyết duyên. Liệt Vẫn Hoàng chết rồi. Còn cả ba người nhóm Việt Ẩn Hoàng nữa. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác lập tức sợ hãi tột cùng. Nhanh chóng rời xa nơi này. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lúc này, trong đầu bọn họ đều có chung một nghi ngờ. Quang Tốc Hoàng đã đặt sương mù tuyết duyên ở chỗ đó từ khi nào? Khi nơi này bị phát hiện thì đã có rất nhiều cường giả hoàng cảnh tới nơi này. Quang Tốc Hoàng đến sau, theo lý mà nói thì không có bất cứ cơ hội giấu đồ nào cả. Trừ khi là hắn đã giấu từ trước đó, lúc trước Liệt Vẫn Hoàng cũng nghĩ là Dương Thiên không có khả năng giấu sương mù tuyết duyên ở đây. Nên mới không chút do dự đuổi theo như thế. Tuy nhiên, cho dù thế nào đi nữa thì chuyện vừa xảy ra cũng khiến cho ánh mắt của các cường giả này nhìn về. Phía Dương Thiên ngập tràn hoảng sợ. Thực lực của Liệt Vẫn Hoàng đã gần tiếp cận đến hoàng cảnh vô địch rồi. Không ngờ lại chết một cách dễ dàng ở nơi này như vậy. Lần trước Liệt Vẫn Hoàng có bảo vật bảo vệ tính mạng. Nhưng lần này gặp phải bình sương mù tuyết duyên thứ hai lại chết vô cùng nhanh chóng. Liệt Vẫn Hoàng đã gần tới cảnh giới cường giả hoàng cảnh vô địch. Cho dù nhóm cường giả hoàng cảnh vô địch chân chính như thần tinh hoàng cũng không thể đánh chết. Được ông ta, những người này trong giới hạch huyền đều vô cùng nổi tiếng. Không cần phải sợ hãi bất cứ người nào, thế mà lúc này Liệt Vẫn Hoàng lại chết một cách bất ngờ như vậy. Chết trước mặt các cường giả, mặc dù Quang Tốc Hoàng nhân loại sử dụng sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp A, nhưng thực lực bản thân của Quang Tốc Hoàng cũng đã gần đến cảnh giới cường giả hoàng cảnh vô địch. Rồi, thực lực bản thân mạnh như thế, hơn nữa còn có thể dễ dàng che giấu sương mù tuyết duyên. Bây giờ tất cả các cường giả khác đều cảm thấy lực uy hiếp của Quang Tốc Hoàng hiện nay không hề thua kém nhóm cường giả hoàng cảnh vô địch thần tinh hoàng chút nào. Quang Tốc Hoàng có thể đánh chết Liệt Vẫn Hoàng. Các cường giả nhân loại vô cùng khiếp sợ, nhất là nhóm người tinh lạc hoàng, ánh mắt giống như dại ra. Trên bầu trời, thiên tài tuyệt thế cấp lĩnh chủ của nhân tộc Phong Nguyên Hoàng cũng đang nhìn về phía Dương Thiên. Chương 1335, chiến đấu với cường giả hoàng cảnh vô địch. Có thể sánh ngang với thiên phú của ta sao? Ở công ty lỗ sâu ảo chúng ta chỉ có một người ở cấp lĩnh chủ có thiên phú và thực lực vượt qua ta. Trong liên minh cường giả vũ trụ thì có thêm hai người. Rõ ràng Quang Tốc Hoàng không giống bọn họ, rốt cuộc hắn là thiên tài nào của nhân tộc chúng ta. Hiện tại, Phong Nguyên Hoàng cảm thấy khá hứng thú với Dương Thiên, nhưng mà anh ta suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc Quang Tốc Hoàng là ai. Trong hư không, sương mù tuyết duyên ngập tràn. Bảo vật của Liệt Vẫn Hoàng và ba cường giả kia nhanh chóng hiện ra. Dương Thiên nhìn những trọng bảo mà sau khi Liệt Vẫn Hoàng ngã xuống lưu lại. Khóe miệng lộ ra ý cười. Cuối cùng cũng đánh chết được Liệt Vẫn Hoàng rồi. Xem ra bảo vật bảo vệ tính mạng của ông ta chỉ có thể dùng được một lần. Lần này lại tiếp tục đối mặt với sương mù tuyết duyên. Ông ta không có chút năng lực chống cự nào. Vừa rồi hắn dựa vào năng lực của mình và Tiểu Quang để giấu sương mù Tuyết Duyên vào một khu vực, thuận lợi đánh chết Liệt Vẫn Hoàng và ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác. Chiến tích như vậy có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch cũng khó có thể làm được. Các cường giả xung quanh kiêng kỵ nhìn Dương Thiên, thậm chí còn không dám ở trên mặt đất mà bay hết lên không trung. Sương mù Tuyết Duyên không có cách nào giấu trên hư không. Bọn họ phải ở đây mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Dương Thiên nhìn sương mù Tuyết Duyên, chờ 10 giây sau để mọi thứ trở lại như bình thường. Sau đó nhanh chóng lao về phía những bảo vật của bốn cường giả. Quang Tốc Hoàng, bỗng nhiên, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Ở phía xa xa, một yêu thú sói cao chừng 1000 mét xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn Dương Thiên, nói, mặc dù ngươi có thể đánh chết Liệt Vẫn Hoàng, nhưng không được nhúng tay vào bảo vật của ông ta. Là Thần Tinh Hoàng, cường giả hoàng cảnh vô địch muốn ra tay sao? Không biết Thần Tinh Hoàng có thể chiến thắng được Quang Tốc Hoàng không? Các cường giả đều nhìn về phía này. Thần Tinh Hoàng, Dương Thiên khẽ biến sắc. Đối mặt với cường giả hoàng cảnh vô địch, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Cường giả hoàng cảnh vô địch chính là những người có thể sánh với những sư phụ ở công ty lỗ sâu ảo. Bọn họ có rất nhiều con át chủ bài. Trước đó, ngay cả Liệt Vẫn Hoàng cũng có thể dùng bảo vật để bảo vệ tính mạng khỏi sương mù Tuyết Duyên khuôn. Mẫu cấp A, vậy thì sương mù Tuyết Duyên rất có khả năng cũng không có tác dụng gì với Thần Tinh Hoàng. Mà Dương Thiên cũng chỉ còn một bình sương mù Tuyết Duyên khuôn mẫu cấp A nữa mà thôi. Cường giả hoàng cảnh vô địch, cùng lắm thì mình tự bảo, đạt tới thực lực như thế này, còn có tháp hồn trấn thủ linh hồn của mình, ai có thể đánh chết mình được chứ? Dương Thiên nhìn Thần Tinh Hoàng, hơi suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu điên cuồng. Thần Tinh Hoàng, ta thành công đánh chết Liệt Vẫn Hoàng, vậy thì những bảo vật này đương nhiên là chiến lợi phẩm của ta. Hắn nói xong thì nhanh chóng chộp lấy bảo vật mà Liệt Vẫn Hoàng để lại sau khi chết. Tìm chết. Sắc mặt Thần Tinh Hoàng lạnh như băng. Cường giả hoàng cảnh vô địch là cường giả có hai hệ pháp tắc đều đạt tới hoàng cảnh cực hạn, là bá chủ của giới hạch huyền. Cho dù Liệt Vẫn Hoàng có thực lực gần tới cường giả hoàng cảnh vô địch nhưng cũng vẫn không phải là đối thủ của ông ta. Bùm, một luồng khí thế khổng lồ lập tức bùng phát, trực tiếp bay về phía Dương Thiên. Đồng thời cự phủ trong tay ông ta cũng vung lên. Cự phủ, cây rìu lớn, phủ quang có tốc độ kinh người, tản ra dao động khủng bố, lĩnh vực uy áp thật mạnh. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng u ám. Pháp tắc hệ thổ của Thần Tinh Hoàng đã đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Pháp tắc hệ thổ vô cùng rắn chắc, lại có thể trói buộc người khác, khiến cho tốc độ của mình giảm đi 5 lần. Dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thiên, cho dù lần trước ở trong lĩnh vực của Liệt Vẫn Hoàng thì tốc độ của hắn cũng chỉ giảm đi 2 lần mà. Thôi, nếu như là Liệt Vẫn Hoàng mà rơi vào lĩnh vực này thì tốc độ có khi còn không được bằng tốc độ ánh sáng. Dương Thiên cũng cảm nhận được vị cường giả hoàng cảnh vô địch này rất khó đối phó. Nhưng nếu như cánh hắc vân của mình hoàn toàn bùng nổ thì tốc độ có thể gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Cho dù ở trong lĩnh vực của Thần Tinh Hoàng thì mình cũng có thể phát huy tốc độ gấp 2 lần tốc độ ánh sáng. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn nhanh chóng sử dụng cánh hắc vân, đồng thời vung đao hắc vệ lên. Đao mang và phủ quang trực tiếp va chạm với nhau. Lần này, đao mang của Dương Thiên lập tức bị đánh nát. Phủ quang đánh nát đao mang xong thì khí thế chỉ giảm đi một chút. Vẫn lao thẳng về phía Dương Thiên. Bóng dáng Dương Thiên khẽ lóe lên, trực tiếp né tránh công kích này. Cái gì? Ở trong lĩnh vực của ta mà vẫn có thể bộc phát tốc độ gấp 2 lần tốc độ ánh sáng, tránh được đòn công kích của ta? Thần Tinh Hoàng không thể nào tin được. Vút! Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện ở vị trí bảo vật của Liệt Vẫn Hoàng. Hắn vung tay lên, lập tức thu hồi toàn bộ bảo vật của bốn cường giả. Ha ha, Thần Tinh Hoàng, thực lực của ngươi không ngăn cản ta được. Dương Thiên cười lớn. Chương 1336, Trọng Vẫn Hoàng. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong khác nhìn về phía này, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Quang Tốc Hoàng nhân loại ở trong lĩnh vực của Thần Tinh Hoàng mà không hề chịu phải ảnh hưởng to lớn lắm. Tốc độ còn gấp đôi tốc độ ánh sáng, vượt qua được tốc độ của Thần Tinh Hoàng, đến cả cường giả hoàng cảnh vô địch ra tay mà cũng không làm gì được Quang Tốc Hoàng nhân loại. Sao có thể như thế cơ chứ? Ánh mắt của những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một khi cường giả hoàng cảnh vô địch ra tay thì đều nghiền áp đối thủ. Các cường giả hoàng cảnh vô địch am hiểu tốc độ, am hiểu lực lượng, am hiểu phòng ngự, ai cũng có một phương thức chiến đấu của riêng mình. giống như thần tinh hoàng có lĩnh vực mạnh mẽ, lực công kích cũng không yếu, thế mà ở trước mặt Quang Tốc Hoàng, lĩnh vực của ông ta lại không gây ra nhiều ảnh hưởng. Sắc mặt của thần tinh hoàng vô cùng xấu xí, Quang Tốc Hoàng nhân loại hoàn toàn có thể tránh né được đòn công kích của ông ta. Còn ông ta thì đang không ngừng tiêu hao thể lực. Tất nhiên, loại tiêu hao thể lực này ông ta có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này thì cho dù chiến đấu cả ngày cũng không thể phân thắng bại, mặc dù thực lực của ông ta mạnh hơn một chút, nhưng lại không công kích được đến trên người Quang Tốc Hoàng. Nếu như vậy thì cho dù công kích một ngày cũng không có ý nghĩa gì cả. Mà tốc độ của Quang Tốc Hoàng còn nhanh hơn ông ta. Một khi hắn chạy được khỏi lĩnh vực của ông ta thì tốc độ gấp 4 lần tốc độ ánh sáng sẽ nhanh. Chóng chạy trốn khỏi đây, Dương Thiên không ngừng chạy trốn, vẻ mặt vô cùng thận trọng. Một hệ pháp tắc đạt tới hoàng cảnh cực hạn đã khó lắm rồi. Chứ đừng nói là hai hệ pháp tắc, nếu như hai hệ pháp tắc đạt hoàng cảnh cực hạn này liên hợp lại. Hơn nữa, còn có bảo vật cường đại thì có thể phát huy ra thực lực rất lớn. Hơn nữa, cường giả hoàng cảnh vô địch ở giới hạch huyền có thể dễ dàng giết chết cường giả hoàng cảnh đỉnh. Phong, điều này chứng tỏ tài phú trên người họ vô cùng kinh người. Còn át chủ bài cũng rất nhiều, nói không chừng cũng có sương mù tuyết duyên. Dương Thiên cũng vẫn luôn đề phòng thần tinh hoàng dùng sương mù tuyết duyên công kích mình. Hắn hoàn toàn không có năng lực ngăn chặn sương mù tuyết duyên. Cuộc chiến đã diễn ra được vài phút, tốc độ của thần tinh hoàng vẫn không thay đổi, vẫn cứ truy kích Dương Thiên, đồng thời truyền tin tới một khu vực gần đó. Mạc Dực Hoàng ra tay ngăn chặn Quang Tốc Hoàng nhân loại, thù lao là 3 trọng bảo đỉnh cấp. Thần tinh hoàng vừa nói xong thì xung quanh lập tức rung chuyển. Thần tinh hoàng xin giúp đỡ. Mạc Dực Hoàng là cường giả hoàng cảnh vô địch, am hiểu tốc độ của yêu tộc. Tốc độ đạt tới 4 lần tốc độ ánh sáng, hơn nữa còn lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Cho dù là lực công kích hay lực trói buộc đều rất mạnh. Xin giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Tốc độ của Quang Tốc Hoàng nhanh hơn thần tinh hoàng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì chẳng bao lâu nữa Quang Tốc Hoàng sẽ chạy trốn mất. Thần tinh hoàng chắc chắn phải xin sự hỗ trợ thôi. Các cường giả bắt đầu truyền âm bàn tán với nhau, mặc dù bọn họ đều hiểu, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Trong đội ngũ yêu tộc, một cự thú 4 chân có gương mặt dữ tợn bay ra. Cự thú này có thân hình dài đến 2.000 mét, trên người tản ra uy áp vô cùng cường đại. Đó là Mạc Dực Hoàng, một vị cường giả hoàng cảnh vô địch yêu tộc khác trong giới hạch huyền. Thần tinh hoàng, không ngờ ngươi cũng sẽ phải xin giúp đỡ. Mạc Dực Hoàng lên tiếng. Những cường giả hoàng cảnh vô địch rất khinh thường chuyện liên hợp chiến đấu. Đừng nhiều lời, thần tinh hoàng giận dữ hét lên. Mạc Dực Hoàng không thèm để ý đến lời nói của thần tinh hoàng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dương Thiên. Lúc này, khoảng cách giữa Dương Thiên và ông ta rất gần. Bùm, khí thế cường đại trên người ông ta bộc phát ra. Thân thể cao lớn lấy tốc độ kinh người bay về phía Dương Thiên. Mạc Dực Hoàng giống như một ngọn núi. Đến cả hư không cũng không chịu nổi dao động của thân thể này mà nứt ra một khe nứt không gian. Không ổn, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia hoảng hốt. Bây giờ hắn dùng hết sức lực thúc dục cánh hắc vân thì tốc độ cũng chỉ đạt tới gấp 2 lần tốc độ ánh sáng, còn tốc độ của Mạc Dực Hoàng lại đạt tới 4 lần tốc độ ánh sáng. Chỉ cần ông ta tới gần hắn, đánh một đòn công kích lên người hắn, vậy thì hắn sẽ chết ngay lập tức. Lực phòng ngự của Dương Thiên quá yếu. Đừng chạy nữa, Quang Tốc Hoàng, ngươi chạy không thoát được đâu. Mạc Dực Hoàng lạnh lùng nói, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện Dương Thiên tự bảo. Nếu như Dương Thiên tự bảo thì tất cả bảo vật trên người hắn sẽ cũng bị bỏ lại tại đây. Nói không chừng ông ta còn có cơ hội có cơ duyên hấp thu trùng sáng. Chỉ còn cách tự bảo thôi. Sắc mặt Dương Thiên trầm xuống, đối mặt với hai vị cường giả hoàng cảnh vô địch, hắn không có bất cứ biện pháp nào. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ điên cuồng. Còn chưa đến 10 giây nữa là Mạc Dực Hoàng sẽ đến gần chỗ hắn. Thân thể Dương Thiên bắt đầu phồng lên, chuẩn bị tự bạo. Bỗng nhiên, trong tộc quần nhân loại có một luồng công kích sắc bén đột nhiên xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn cường tráng giống như một ngọn nút hiện ra. Đồng thời, một cự chùy nháy mắt ném về phía Mạc Dực Hoàng. Nhìn tốc độ thì chưa tới một giây sẽ đập lên thân thể Mạc Dực Hoàng. Mạc Dực Hoàng nhìn thấy đòn công kích này thì ánh mắt co rút lại. Gương mặt lộ ra vẻ giận dữ. Trọng Vẫn Hoàng, chương 1337, kính sợ một. Trong tay Mạc Dực Hoàng lập tức xuất hiện 100 thanh trường kiếm. Liên hợp với nhau, đi, Mạc Dực Hoàng bạo nộ hét lên một tiếng. 100 thanh trường kiếm ở trên không trung kết hợp lại với nhau, phát ra khí thế không ngừng tăng lên. Lúc tiếp xúc với cự chùy thì vang lên một tiếng nổ lớn. Ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu xanh tỏa ra bốn phía. Những dao động hướng về xung quanh, những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ở gần đó thậm chí còn hộp máu miệng. Điều này có thể chứng minh lực công kích này khủng bố đến mức nào. Bất cứ đòn công kích nào đánh lên người cường giả hoàng cảnh đỉnh phong thì cũng sẽ khiến cho bọn họ tử vong ngay lập tức. Trọng Vẫn Hoàng ra tay rồi. Trọng Vẫn Hoàng là cường giả hoàng cảnh vô địch của nhân loại. Thực lực tương đương với Mạc Dực Hoàng. Hai cường giả hoàng cảnh vô địch giao đấu với nhau. Đã lâu rồi không được chứng kiến cảnh này. Lực công kích mạnh mẽ quá. Những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đứng gần khu vực đó đều đã bị lực công kích này làm cho bị thương. Tất cả những cường giả đứng xem đều tránh xa khu vực này. Trong mắt lộ rõ vẻ kinh sợ. Dao động khủng bố khiến bọn họ khó có thể thừa nhận. Thực lực như vậy quá mức khủng bố. Hả? Trọng Vẫn Hoàng ra tay. Mình cùng Trọng Vẫn Hoàng hình như không có giao tình gì cả. Dương Thiên đang chuẩn bị tự bạo thì lại nhìn thấy tình cảnh chiến đấu trên không trung. Hắn lập tức ngừng tự bạo, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Mặc dù nói là các thành viên cùng tộc đều giúp đỡ nhau, nhưng những người cường giả hoàng cảnh vô địch bình thường đều chỉ xem giao tình rồi mới giúp đỡ. Không có chuyện giúp đỡ tất cả mọi người. Lúc trước Mạc Dực Hoàng Vũng vì ba trọng bảo đỉnh cấp mà mới đồng ý ra tay giúp đỡ thần tinh hoàng. Bây giờ Trọng Vẫn Hoàng lại đột nhiên đứng ra giúp đỡ hắn. Điều này khiến Dương Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mặc dù Dương Thiên cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không chút do dự mà bay về phía Trọng Vẫn Hoàng. Bây giờ có sự giúp đỡ của Trọng Vẫn Hoàng, hắn việc gì phải tự bạo nữa chứ? Cho dù Dương Thiên tự bạo, Tiểu Quang có thể đem toàn bộ bảo vật của hắn đi. Nhưng con át chủ bài này sẽ bại lộ trước mặt các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Lúc trước thân phận hồn hiên vương của Dương Thiên cũng đã lộ ra con át chủ bài này. Nói không chừng các cường giả dị tộc sẽ liên hệ hai người này với nhau. Trong hư không, cự chùy và 100 trường kiếm kịch liệt va chạm với nhau. Trường kiếm rốt cuộc không chịu đựng được sự áp bách của cự chùy nữa. Trực tiếp phân tán, biến thành 100 thanh trường kiếm nhỏ. Nhưng những mảnh nhỏ này lại tiếp tục tản ra từng đòn công kích mãnh liệt. Sức mạnh khổng lồ, đây là dao động của trọng bảo đỉnh cấp. Nói cách khác, 100 thanh trường kiếm nhỏ này đều là trọng bảo đỉnh cấp. Cự chùy dừng lại trên không trung một chút, sau đó một lần nữa quay về trong tay Trọng Vẫn Hoàng. Thực lực ngang nhau, 100 thanh trường kiếm của Mạc Dực Hoàng đều là trọng bảo đỉnh cấp. Liên hợp lại với nhau thì lực công kích đã hoàn toàn vượt qua trọng bảo đỉnh cấp rồi. Còn cự chùy của Trọng Vẫn Hoàng vô cùng quý giá, ông ta có được trong một cơ duyên ở giới Hạch Huyền. Khi đó pháp tắc của ông ta đã đột phá tới hoàng cảnh cực hạn. Trong một trận chiến, Trọng Vẫn Hoàng đã một lần diệt sát 35 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, tạo nên tiếng vang trong giới hoàng cảnh vô địch. Mạc Dực Hoàng lúc trước cũng có một trận chiến nghịch thiên, giết được 37 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Trong giới Hạch Huyền, có rất nhiều cường giả chỉ nghe đến tên ông ta đã cảm thấy sợ hãi. Không ngờ lần này lại được xem trận chiến giữa hai người bọn họ. Các cường giả khác đều khiếp sợ nhìn về phía hai cường giả hoàng cảnh vô địch này. Mạc Dực Hoàng thu hồi 100 thanh trường kiếm, sắc mặt âm trầm, ông ta nhìn thấy Dương Thiên đang bay về phía Trọng Vẫn Hoàng thì tức giận nói. Trọng Vẫn Hoàng, ngươi thực sự muốn đối nghịch với ta và thần tinh hoàng sao? Nếu không phải vì Trọng Vẫn Hoàng đột nhiên ra tay thì lúc này Dương Thiên đã chết rồi. Quang Tốc Hoàng là thiên tài của tộc quần nhân loại chúng ta. Thực lực còn chưa đạt tới cường giả hoàng cảnh vô địch. Hai cường giả hoàng cảnh vô địch các ngươi liên thủ ra tay với hắn. Các ngươi nghĩ nhân tộc chúng ta chết hết rồi à? Giọng nói của Trọng Vẫn Hoàng ầm ầm, không hề sợ hãi một chút nào. Sắc mặt Mạc Dực Hoàng vô cùng xấu xí. Lúc này thần tinh hoàng cũng bay tới bên cạnh ông ta. Lạnh lùng nhìn Trọng Vẫn Hoàng và Dương Thiên. Vút vút, Dương Thiên cuối cùng cũng tới bên cạnh Trọng Vẫn Hoàng. Cảm ơn Trọng Vẫn Hoàng đã ra tay giúp đỡ. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông giống như sắt thép trước mặt. Nhanh chóng cảm ơn, Quang Tốc Hoàng, chúng ta đều là cường giả nhân tộc, không cần khách khí. Trọng Vẫn Hoàng nhìn Dương Thiên, lắc đầu nói, ánh mắt ông ta nhìn Dương Thiên mang theo vẻ tò mò. Dương Thiên không quen biết ông ta, nhưng ông ta lại biết Dương Thiên. 50 năm trước, sau khi Dương Thiên chiến đấu với Liệt Vẫn Hoàng, lúc sư phụ ông ta liên lạc với ông ta đã nói nếu như sau này ông ta thấy Quang Tốc Hoàng gặp nguy hiểm thì nhất định phải ra tay giúp đỡ, coi như có được lý do để kết giao với Quang Tốc Hoàng. Mặc dù sư phụ chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng Trọng Vẫn Hoàng lại luôn luôn ghi tạc những lời này trong lòng. Sư phụ của ông ta chính là cường giả trên cấp viên mãn, là người cao cấp trong công ty lỗ sâu ảo, một sự tồn tại vĩ đại như thế mà lại biết tới sự hiện diện của Quang Tốc Hoàng, lại còn quan tâm hắn như vậy, khiến ông ta cảm thấy khá tò mò, cũng rất muốn kết giao với người như thế. Chương 1338, kính sợ hai. Nếu sư phụ ông ta biết đến sự tồn tại của Quang Tốc Hoàng thì chứng tỏ lai lịch của Quang Tốc Hoàng cũng vô cùng nghịch thiên. Ông ta vẫn luôn chú ý tới trận chiến này. Lúc Dương Thiên gặp nguy hiểm, ông ta đã không chút do dự nào mà ra tay. Trong hư không, Dương Thiên và Trọng Vẫn Hoàng nhân tộc giằng co với Thần Tinh Hoàng và Mạc Dực Hoàng yêu tộc. Ba vị cường giả hoàng cảnh vô địch, một vị thực lực gần tới hoàng cảnh vô địch. Tình cảnh này thực sự khiến cho người khác sợ hãi. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh vô địch của trùng tộc, tộc cơ giới cũng rất hứng thú quan sát trận chiến này, nhưng không ai ra tay xen vào. Bọn họ cũng rất thèm muốn cơ duyên trên người Dương Thiên, nhưng dựa vào thực lực của bọn họ thì cơ hội lấy được cũng không phải là quá lớn. Lĩnh vực không trói buộc được Dương Thiên, tốc độ không nhanh được bằng Dương Thiên, căn bản không làm gì được hắn. Có thể nói, hiện tại Quang Tốc Hoàng nhân loại đã hoàn toàn nổi danh. Ngay cả Thần Tinh Hoàng cũng không làm gì được hắn, trừ khi tốc độ của bọn họ nhanh hơn Quang Tốc Hoàng thì mới có cơ hội lấy được cơ duyên trên người hắn. Đương nhiên, điều càng quan trọng hơn là những cường giả hoàng cảnh vô địch đạt đến trình độ như bây giờ đã có được rất nhiều cơ duyên, hơn nữa lại còn được cường giả trong tộc coi trọng, thậm chí còn được các cường giả trên cấp viên mãn chỉ điểm. Thế nên bọn họ cũng không quá hứng thú với cơ duyên của Dương Thiên. Bọn họ chỉ còn cách một bước nữa là có thể hoàn toàn đột phá lên cảnh giới viên mãn. Nhưng hiểu là một chuyện, còn đột phá lại là chuyện khác. Bọn họ chỉ còn thiếu một tia linh quang cuối cùng. Đây cũng là trở ngại lớn nhất để cường giả hoàng cảnh vô địch đột phá đến cấp viên mãn. Một tia linh quang này có thể nháy mắt là đến, nhưng cũng có thể là chờ cả đời cũng không đến. Hừ, Thần Tinh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ông ta biết, bọn họ không thể nào giữ chân được Dương Thiên. Ông ta và Mạc Dực Hoàng liên thủ với nhau mới có khả năng đánh chết Dương Thiên. Nhưng bây giờ Trọng Vẫn Hoàng lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp Dương Thiên. Thế thì bọn họ chắc chắn sẽ thất bại. Vút, Thần Tinh Hoàng và Mạc Dực Hoàng bay trở về tộc quần của mình. Hai vị cường giả hoàng cảnh vô địch Thần Tinh Hoàng và Mạc Dực Hoàng từ bỏ rồi. Chuyện bình thường thôi mà. Trọng Vẫn Hoàng đột nhiên ra tay. Hai người bọn họ không thể nào tiếp tục đối phó với Quang Tốc Hoàng được nữa. Đánh chết Liệt Vẫn Hoàng, dưới sự ra tay của cường giả hoàng cảnh vô địch Thần Tinh Hoàng mà vẫn lấy được bảo vật của Liệt Vẫn Hoàng, lần này chính là trận chiến nghịch thiên của Quang Tốc Hoàng nhân loại. Giới Hạch Huyền lại xuất hiện thêm một vị cường giả có thực lực gần bằng hoàng cảnh vô địch. Hơn nữa trình độ của hắn còn có thể địch nổi cường giả hoàng cảnh vô địch chân chính. Thực lực của tộc quần nhân loại càng ngày càng cường đại rồi. Các cường giả của các tộc quần bàn tán sôi nổi. Mọi người nhìn về phía thanh niên cầm chiến đao màu đen đứng bên cạnh Trọng Vẫn Hoàng. Chóng mắt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Trong chiến trường hư vô, cho dù cường giả đó có thân phận hay địa vị như thế nào đều không có tác dụng. Mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực của mình. Thực lực không bằng người khác thì làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Cường giả cấp viên mãn không vào được chiến trường hư vô. Thế nên đây chính là sân chơi của cường giả hoàng cảnh vô địch. Dương Thiên thông qua máy móc tìm kiếm biết được đã có rất nhiều cường giả cướp được bảo vật. Lần này mình tới để tranh cướp 1000 trọng bảo đỉnh cấp. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dương Thiên thở dài, nhưng trong lòng lại rất sung sướng. Dương Thiên than thở nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Không ngờ sau khi lĩnh ngộ một chút dung hợp pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian thì thực lực của hắn đã có những cải thiện to lớn như vậy. 50 năm trước, hắn dựa vào tốc độ và sương mù tuyết duyên. Còn bây giờ, hắn lại dùng thực lực khiến cho các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phải run sợ. Thực lực gần tới hoàng cảnh vô địch, thủ đoạn che giấu sương mù tuyết duyên và tốc độ gấp 4 lần tốc độ ánh sáng. Thậm chí còn có thể đánh chết Liệt Vẫn Hoàng. Cường giả hoàng cảnh vô địch cũng phải liên thủ hai người mới có thể đối phó hắn. Thực lực như thế này, Dương Thiên đã có thể đứng trong top 100 cường giả mạnh nhất của giới Hạch Huyền rồi. Nói cách khác, bây giờ giữa vô số cường giả hoàng cảnh ở giới Hạch Huyền, thực lực của Dương Thiên có thể nằm trong top 100. Không thể chọn Quang Tốc Hoàng nhân loại, thực lực hiện tại của hắn đã cường đại đến mức này. Tốc độ lại nhanh, hắn còn khó đối phó hơn cả Thần Tinh Hoàng. Chỉ cần không bị lĩnh vực của Thần Tinh Hoàng trói buộc thì hắn sẽ có cơ hội chạy trốn. Nếu cường giả khác bị quang tốc hoàng trói buộc thì chắc chắn khó mà thoát nổi. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của các tộc đàn đều nhìn về phía Dương Thiên. Ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, nhìn thấy thần tinh hoàng và mạc dực hoàng rời đi, Dương Thiên và Trọng Vẫn Hoàng cũng nhanh chóng quay về trận doanh của nhân tộc. Quang tốc hoàng, thực lực của ngươi quá mạnh. Quang tốc hoàng, ngay lập tức có rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhân tộc tới chào hỏi Dương Thiên. Tinh Lạc Hoàng nhìn về phía Dương Thiên, sau đó lại nhìn nhóm người Huyết Vân Hoàng một cái, lắc đầu cười khổ, thực lực hiện tại của Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Lúc mới thành lập liên minh thì bọn họ còn nói thực lực của Dương Thiên là yếu nhất. Chỉ cần an tâm cướp bảo vật là được, bây giờ nghĩ lại thực đúng là một trò cười. Chương 1339, sự biến động của di tích thần binh. Dương Thiên cũng không hề kiêu căng mà mỉm cười trò chuyện cùng các cường giả nhân tộc. Dựa vào thực lực của mình ở trong chiến trường hư vô thì có thể nói là không có gì phải sợ hãi. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui sướng, nỗ lực bao nhiêu lâu, cuối cùng thực lực của hắn cũng có thể đạt tới trình độ như thế này. Gần như đứng trên đỉnh của chiến trường hư vô, đây là mục tiêu theo đuổi của tất cả các cường giả khi tiến vào chiến trường hư vô. Lúc này, cho dù thiên phú của Dương Thiên như thế nào thì cũng vô cùng được coi trọng ở công ty lỗ sâu ảo. Cuộc chiến tạm thời hạ màn, nhưng mà Dương Thiên đã kết một mối thù to lớn với hai vị cường giả hoàng cảnh vô địch của yêu tộc. Chỉ cần có cơ hội thì thần tinh hoàng và mạc dực hoàng sẽ nhất định không chịu bỏ qua cho hắn. Tuy vậy, Dương Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là hắn tự bảo mà thôi. Các cường giả vẫn còn đang bàn tán về trận chiến vừa rồi. Không ai để ý có một luồng dao động huyền diệu phát ra từ trong di tích thần binh. Bao trùm lên cả một khu vực rộng lớn, dãy núi di tích thần binh dài đến tận 100 năm ánh sáng. Dao động nhanh chóng lan tràn, bao trùm phạm vi xung quanh. Luồng dao động huyền diệu này quét qua người Dương Thiên, hơi dừng lại một chút rồi lại quét về phía những cường giả khác. Dương Thiên hoàn toàn không phát hiện ra, luồng dao động này chớp động một chút, sau đó nhanh chóng biến mất. Ở trong một khu vực, có hơn 10 cường giả đang điên cuồng tranh đoạt một trọng bảo đỉnh cấp. Bỗng nhiên, trọng bảo đỉnh cấp mà bọn họ đang tranh đoạt đột nhiên tản ra một khí thế vô cùng mãnh liệt. Sau đó, bảo vật giống như tự có ý thức của mình, nháy mắt đã chui vào bên trong một dãy núi, biến mất không dấu vết. Trọng bảo khải giáp đâu? Nó tự chui vào trong núi. Sao lại có chuyện như thế được? Hơn 10 vị cường giả trơ mắt nhìn trọng bảo đỉnh cấp chui vào bên trong dãy núi. Bọn họ lập tức dừng tấn công, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin. Cảnh tượng như vậy không chỉ xảy ra ở một chỗ. Ở những khu vực khác trong di tích thần binh, các bảo vật đều giống như có ý thức của mình. Toàn bộ bay vào trong núi non, khiến vô số cường giả hoàng cảnh phải khiếp sợ. Bọn họ nhanh chóng liên hệ với một vài người bạn của mình. Sau đó lập tức phát hiện ra chuyện này xảy ra ở khắp mọi nơi trong di tích thần binh. Những trọng bảo cao cấp và trọng bảo đỉnh cấp đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Cứ cái đà này thì chưa tới một tháng nữa thì toàn bộ bảo vật sẽ rời khỏi nơi này. Di tích thần binh đã mở ra không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều mở ra một tháng, bảo vật đã xuất hiện thì trong một tháng này sẽ không biến mất. Bây giờ mới chỉ 21 ngày thôi. Không thể nào hiểu được, rốt cuộc di tích thần binh này đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có dị biến? Các cường giả hoàng cảnh bàn tán xôn xao. Dương Thiên và những người khác cũng vô cùng khó hiểu, bọn họ cũng đã nhận được tin trọng bảo đột nhiên biến mất. Ong, bỗng nhiên, bên trong không gian truyền đến một dao động thật lớn, giống như đang bài xích vậy. Sao lại thế này? Cảm giác bài xích này ta đã từng trải qua một lần. Hình như thời điểm trước khi di tích thần binh đóng cửa thì đều sinh ra lực bài xích. Không phải mỗi lần di tích thần binh mở cửa đều mở một tháng sao? Bây giờ mới 21 ngày mà thôi, sao đã có thể đóng lại chứ? Trong không trung, cảm giác bài xích nhanh chóng bao trùm lên người các cường giả. Vút, vút, vút, sau đó, bóng dáng của các cường giả nhanh chóng biến mất, bọn họ đã bị dịch chuyển ra ngoài, một luồng khí tức áp bức bao trùm lên người Dương Thiên. Dương Thiên cũng cảm nhận được lực bài xích này, ngay sau đó, bóng dáng hắn biến mất, chờ đến khi xuất hiện lại lần nữa thì Dương Thiên đã ở bên ngoài dãy núi di tích thần binh. Quang Tốc Hoàng, ngươi cũng bị dịch chuyển ra ngoài rồi à? Quang Tốc Hoàng, Dương Thiên vừa xuất hiện thì đã nhìn thấy xung quanh tràn đầy các cường giả của các tộc quần lớn. Vài cường giả nhân tộc nhìn thấy Dương Thiên thì nhanh chóng bay lại đây. Nơi này có vô số cường giả của dị tộc, mọi người cẩn thận một chút vẫn hơn. Ở bên cạnh Dương Thiên, những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của nhân tộc này cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Quang Tốc Hoàng nhân loại, mấy cường giả dị tộc nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện thì cũng nhanh chóng rời xa nơi này. Ánh mắt tràn đầy cảnh giác, thực lực hiện tại của Dương Thiên hoàn toàn có thể gây uy hiếp cho các cường giả hoàng cảnh đỉnh. Phong, Dương Thiên lại không quan tâm đến những người khác mà chăm chú nhìn về phía xa. Nơi đó là dãy núi di tích thần binh, rốt cuộc nơi đó đã xảy ra biến hóa gì? Dương Thiên nhìn núi non trùng điệp, nghi hoặc hỏi, biến hóa này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái. Bùm, lúc này có rất nhiều cường giả bay về phía di tích thần binh để xem xét tình hình. Nhưng bay đến một khu vực nhất định thì đã bị cản lại. Di tích thần binh đóng cửa rồi. Không biết đã xảy ra biến hóa gì, nhưng bây giờ lớp màng chắn đã xuất hiện. Cường giả không thể tiến vào bên trong di tích thần binh được nữa. Bây giờ mới chỉ là 21 ngày, ít hơn ngày trước 9 ngày. Chương 1340, phân phối, Dương Thiên cảm thấy khá khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cho dù trong di tích thần binh có nhiều trọng bảo đỉnh cấp, nhưng những trọng bảo này cũng không có tác dụng gì nhiều trong việc nâng cao thực lực của hắn. Dương Thiên chỉ dùng trọng bảo đỉnh cấp để giao dịch với công ty lỗ sâu ảo, mang lại cho hắn con số điểm tích lũy khổng lồ. Đi thôi, di tích thần binh này đóng cửa vô cùng bất thường, không biết sau này có còn mở ra được nữa hay không. Cho dù có mở ra lần nữa thì có lẽ cũng là chuyện của vô số năm sau. Đến lúc đó, chắc là chúng ta đã không còn ở dưới hạch huyền nữa rồi. Ha ha, lần này ta lấy được một trọng bảo đỉnh cấp, thực lực nháy mắt tăng lên rất nhiều. Tiếc quá, ta chẳng tìm được một trọng bảo nào cả. Các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, có người vui sướng, có người thất vọng, thậm chí còn có không ít người bỏ mạng ở nơi này. Những cường giả hoàng cảnh chết ở đây, cho dù có thể sống lại thì bảo vật trên người cũng đã mất hết rồi. Trước hết, phân phối bảo vật mà mình liên thủ với nhóm người Tinh Lạc Hoàng có được đã. Dương Thiên nhìn di tích thần binh đã hoàn toàn đóng cửa, nhanh chóng đi về phía nhóm người Tinh Lạc Hoàng, Huyết Vân Hoàng. Lúc trước bọn họ liên hợp lại với nhau, 5 người cùng nhau tiến vào trong di tích thần binh, vừa vặn tìm được 5 trọng bảo. Tại một khu vực, 5 người Dương Thiên, Tinh Lạc Hoàng, Huyết Vân Hoàng, Hỏa Huyễn Hoàng, Thứ Hồn Hoàng tụ tập lại với nhau. Dương Thiên vung tay phải lên, trên không trung lập tức xuất hiện 5 trọng bảo cao cấp. Tất cả đều là trọng bảo công kích và trọng bảo phòng ngự. Tinh Lạc Hoàng, đây là bảo vật mà 5 người chúng ta liên thủ có được. Ngươi tới phân phối một chút đi. Dương Thiên cười nói, trong đội ngũ này, thủ lĩnh vẫn là Tinh Lạc Hoàng. Tinh Lạc Hoàng nhìn Dương Thiên, vẻ khiếp sợ trong mắt đã dần dần biến mất. Ông ta nói thẳng, Quang Tốc Hoàng, lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Những bảo vật này sẽ được phân phối dựa theo cống hiến của mỗi người. Nhưng mà chúng ta có 5 người. Nơi này lại có 5 trọng bảo, thế nên tốt nhất là chia cho mỗi người một trọng bảo. Ngươi có cống hiến lớn nhất, ngươi có thể lựa chọn trước. Đúng vậy, Quang Tốc Hoàng, ngươi chọn trước đi. Nhóm người Huyết Vân Hoàng đứng bên cạnh đồng loạt nhìn về phía Dương Thiên. Trong ánh mắt hiện rõ một tia kính sợ, bọn họ không phải là thiên tài tuyệt thế giống như Tinh Lạc Hoàng. Cho dù thực lực của Dương Thiên có mạnh hơn nữa thì Tinh Lạc Hoàng cũng không cần sợ hãi. Bởi vì chỉ cần có đủ thời gian thì Tinh Lạc Hoàng chắc chắn cũng sẽ đạt tới thực lực như vậy. Trong tương lai cũng rất có hy vọng đột phá đến cấp viên mãn. Còn bọn họ chỉ có thiên phú bình thường. Để đạt tới trình độ như hiện nay cũng đã cần hao tổn không biết bao nhiêu thời gian rồi. Muốn đạt tới trình độ như của Dương Thiên thì không biết phải đến ngày nào tháng nào. Thiên phú kém nên bọn họ rất sợ Dương Thiên. Phải biết rằng thời gian tu luyện của Dương Thiên ngắn hơn Tinh Lạc Hoàng rất nhiều. Tương lai như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Vậy được, Dương Thiên cũng không nói nhiều lời. Hắn suy nghĩ một chút rồi chọn một trọng bảo công kích có giá trị rẻ nhất. Quang Tốc Hoàng, chuyện này, 4 người còn lại đều nhìn Dương Thiên. Những trọng bảo này không giúp ích được nhiều đối với thực lực của ta. Hơn nữa, nếu không có các ngươi thì ta cũng không thể nào có được chúng. Các ngươi cứ giữ lấy những trọng bảo quý giá đi. Dương Thiên cười, nhóm người Tinh Lạc Hoàng, Huyết Vân Hoàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dương Thiên giết chết được Liệt Vẫn Hoàng, số bảo vật có được chắc chắn quý giá hơn những thứ này nhiều. Những bảo vật này có ích với họ nhiều hơn với Dương Thiên. 4 người còn lại nhanh chóng căn cứ theo cống hiến mà phân phối 4 bảo vật còn lại. Tinh Lạc Hoàng, Huyết Vân Hoàng, ta còn có chuyện, xin phép đi trước. Dương Thiên nhìn thấy bảo vật đã phân chia xong thì cười nói. Nhóm người Tinh Lạc Hoàng tất nhiên sẽ không ngăn cản. Dương Thiên trực tiếp ngồi lên phi thuyền, nhanh chóng bay về phương xa. Ở một khu vực khác, 2 vị cường giả hoàng cảnh vô địch của yêu tộc thần Tinh Hoàng, Mạc Dực Hoàng đang đứng đối diện nhau. sắc mặt vô cùng u ám. Tộc quần nhân loại lại xuất hiện thêm một vị cường giả đỉnh cấp nữa. Hơn nữa, loại thiên phú và thực lực này hoàn toàn không thua kém Tử Huyết Hoàng của yêu tộc chúng ta. Thần Tinh Hoàng tức giận nói, tốc độ của hắn quá nhanh, thực lực cường đại, ở trong lĩnh vực của ta mà vẫn có thể duy trì tốc độ gấp 2 lần tốc độ ánh sáng thì chứng tỏ nếu ở trong lĩnh vực của những cường giả hoàng cảnh vô địch khác thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Bây giờ trừ khi bố trí cạm bẫy, nếu không thì giới hạch huyền lớn như vậy, muốn đánh chết hắn gần như là chuyện không thể. Mạc Dực Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, cường giả hoàng cảnh vô địch Diệp Hồn Hoàng của tộc Thảo Mộc đã có pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ mộc đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Nếu như ông ta đồng ý ra tay thì quang tốc hoàng nhân loại chắc chắn không thể trốn thoát. Thần Tinh Hoàng lắc đầu, khó lắm, muốn Diệp Hồn Hoàng ra tay thì phải trả một cái giá rất lớn. Diệp Hồn Hoàng trời sinh có tính cẩn thận, hơn nữa quang tốc hoàng nhân loại lại không có xung đột gì với cường giả hoàng cảnh tộc Thảo Mộc cả. Không có khả năng bọn họ sẽ trực tiếp ra tay. Chương 1341, nô dịch cường giả hoàng cảnh đỉnh phong 1. Đáng tiếc, yêu tộc chúng ta có rất nhiều cường giả hoàng cảnh vô địch. Nhưng một đám đó lại chỉ vì muốn đột phá cấp viên mãn mà lúc nào cũng co đầu rụt cổ ở trong tộc quần. Cả ngày chỉ nghĩ cách tiếp thu truyền thừa pháp tắc. Bước cuối cùng là một bước vô cùng quan trọng. Nếu chỉ ngồi im tĩnh tọa thì làm sao có thể đột phá được cơ chứ? Mạc Dực Hoàng khinh thường nói. Trong giới hạch huyền, số lượng cường giả hoàng cảnh vô địch không nhiều. Hầu hết bọn họ đều ở trong tộc của mình. Giống như nhân tộc cũng có rất nhiều cường giả hoàng cảnh vô địch ở trong công ty lỗ sâu ảo chứ. Không tới giới hạch huyền lang bạt, hai người thương lượng một hồi lâu mà cũng không nghĩ ra được cách nào. Chỉ đành rời khỏi nơi này, nếu như bọn họ điều động thêm vài cường giả hoàng cảnh vô địch nữa thì có thể giải quyết được quang tốc hoàng, nhưng mà trong giới hạch huyền, yêu tộc chỉ có hai cường giả hoàng cảnh vô địch bọn họ. Những người còn lại hoặc là ở trong tộc quần, hoặc là đi thăm dò các bí cảnh trong vũ trụ, muốn gọi bọn họ tới đây rất khó. Tất nhiên, hai người bọn họ cũng có thể liên hệ với các hoàng cảnh vô địch của trung tộc và tộc cơ giới. Liên hợp lại để tiêu diệt quang tốc hoàng nhân loại, nhưng mà nếu như bọn họ quyết định làm như vậy thì chắc chắn sẽ phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tất nhiên là bọn họ không muốn phải bỏ ra. Thế nên cuối cùng chỉ có thể tạm dừng chuyện này lại. Không có cách nào đi tìm Dương Thiên gây phiền phức. Trong hư không, Dương Thiên ngồi trong phi thuyền, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thực lực hiện tại của mình đã hoàn toàn có thể săn giết cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Mình sẽ chỉ tập trung vào yêu tộc chứ không chiêu chọc những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc khác. Không biết Thần Tinh Hoàng và Mạc Dực Hoàng có thể ngăn cản mình được hay không? Dương Thiên khống chế phi thuyền, nhanh chóng bay về phía xa. Ở một khu vực cách di tích thần binh mấy vạn năm ánh sáng có một vùng đồng băng khổng lồ. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ở sâu dưới lòng đất bỗng lóe lên những tia sáng. Sau đó dần dần xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Cánh cửa này rõ ràng là cánh cửa bí cảnh. Nhưng bên trên lại có những chữ kỳ dị lập lòe. Trông khác hoàn toàn cánh cửa bí cảnh bình thường. Trên bầu trời, phi thuyền của Dương Thiên đang bay rất nhanh. Từ lúc di tích thần binh đóng cửa đến nay đã là 10 ngày. Dương Thiên cũng vẫn ở lục địa tinh vẫn, vừa tu luyện vừa tìm kiếm cường giả yêu tộc, dọc đường đi hắn cũng gặp một vài cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc Thảo Mộc. Nhưng Dương Thiên không hề ra tay. Hả? Dương Thiên đứng dậy, máy móc tìm kiếm của hắn phát hiện ra một chiếc phi thuyền. Tiểu Quang nhanh chóng tới đó để thăm dò tin tức, một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường của yêu tộc. Gương mặt Dương Thiên lạnh lẽo như băng, so với các tộc khác thì mâu thuẫn giữa hắn và yêu tộc là lớn nhất. Bất kể là ở cấp tinh chủ hay là hiện tại, vút, phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay về hướng đó. Phi thuyền của hắn bay được khoảng 8 tỷ km thì đã bị đối phương phát hiện ra. Đó là phi thuyền của ai? Sao lại bay về phía ta? Ngũ Túc Hoàng của yêu tộc ở trong lĩnh vực của mình đã phát hiện ra Dương Thiên. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ở trong lĩnh vực của mình có thể phát hiện ra mọi động tĩnh. Trong giới hạch huyền, nguy cơ tứ phía. Thế nên các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong lúc nào cũng mở lĩnh vực của mình. Máy móc tìm kiếm có mạnh đến đâu cũng không thoát được khỏi sự tra xét của lĩnh vực. Ngũ Túc Hoàng khẽ biến sắc, nhanh chóng thay đổi hướng đi. Bị phát hiện rồi à? Dương Thiên cười lạnh, đáng tiếc, muộn rồi. Phi thuyền của Dương Thiên đột nhiên tăng tốc. Phi thuyền mà hắn sử dụng đều là những phi thuyền cao cấp nhất. Nếu dốc toàn lực thì sẽ có tốc độ đạt tới 300 lần tốc độ ánh sáng. Chỉ hơn một phút đã đuổi kịp quãng đường 8 tỷ km. cứ theo đó mà tính thì chỉ khoảng 3 phút nữa là Dương Thiên có thể đuổi kịp phi thuyền của Ngũ Túc Hoàng. Chiếc phi thuyền này rõ ràng là đang nhằm vào ta, hơn nữa tốc độ của phi thuyền đó còn nhanh hơn phi thuyền của ta rất nhiều. Đó là cường giả nào vậy? Cường giả đó có thể biết được thực lực của ta. Ngũ Túc Hoàng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như bình thường thì máy móc tìm kiếm và lĩnh vực không thể dò xét được tình hình bên trong phi thuyền. Bùm, một chùm tia sáng bay tới, trực tiếp đánh trúng lên phi thuyền của ông ta. Ngũ Túc Hoàng biến sắc, nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Vừa rồi mặc dù tốc độ của chùm tia sáng kia vô cùng kinh người, nhưng cũng không tạo thành nhiều tổn thương cho ông ta. Xa xa, một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay tới. Sau đó, một thanh niên mặc huyết sắc khải giáp, tay cầm chiến đao màu đen từ bên trong bay ra, lạnh lùng nhìn ông ta. Quang, Quang Tốc Hoàng. Ngũ Túc Hoàng vừa nhìn thấy người mới xuất hiện thì vô cùng hoảng sợ. Lúc trước ông ta cũng ở trong di tích thần binh, còn được chứng kiến trận chiến đấu giữa Dương Thiên và Liệt Vẫn Hoàng. Lúc đó, ông ta bị sức mạnh của Dương Thiên làm cho chấn động. Hơn nữa lúc sau đến cả cường giả hoàng cảnh vô địch thần tinh hoàng ra tay cũng không làm gì được Dương Thiên. Suy nghĩ lúc đó của Ngũ Túc Hoàng chính là không được trêu chọc Quang Tốc Hoàng nhân loại. Không ngờ mới chỉ 10 ngày sau, ông ta đã bị Quang Tốc Hoàng nhân loại theo dõi. Chương 1342, nô dịch cường giả hoàng cảnh đỉnh phong 2. Làm thế nào bây giờ đây? Thực lực của Quang Tốc Hoàng chỉ dưới cường giả hoàng cảnh vô địch. Tốc độ lại nhanh, ta không có khả năng trở thành đối thủ của hắn. Ngũ Túc Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù ta có cầu cứu thì ngoại trừ hai cường giả hoàng cảnh vô địch là Thần Tinh Hoàng và Mạc Dực Hoàng thì các cường giả khác cũng không dám tiến đến. Vút vút, Dương Thiên vung đao hắc phệ lên. Một đao mang không hề có khí thế dao động xẹt ngang người Ngũ Túc Hoàng. Mặc dù đao mang nhìn rất bình thường, nhưng Ngũ Túc Hoàng lại cảm giác được một khí tức khiến ông ta tim đập chân run. Ông ta muốn tránh né, nhưng tốc độ của đao mang quá nhanh, căn bản không tránh né được. A, Ngũ Túc Hoàng chỉ cảm thấy khi thân thể của mình tiếp xúc với đao mang này thì kinh mạch trong cơ thể đều như bị đánh nát, cả người đều bị trọng thương. Thực lực của Quang Tốc Hoàng thực sự quá mạnh, ta căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể tự bảo. Ánh mắt Ngũ Túc Hoàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thực lực của Dương Thiên gần tới hoàng cảnh vô địch, có thể giết chết ông ta trong nháy mắt. Nếu như không tự bảo thì chỉ cần ông ta bị thương, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự thì rất có thể sẽ khiến cho bản thân bị nô dịch linh hồn. Ngũ Túc Hoàng không muốn tự bảo một chút nào, bảo vật và tài phú tích lũy bao nhiêu năm đều ở trên người ông ta. Lần này nếu như tự bảo thì chắc chắn tất cả mọi bảo vật trên người sẽ mất hết. Cho dù ông ta có hồi sinh thì không có bảo vật thì thực lực cũng sẽ giảm xuống nhanh chóng. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại trình độ như bây giờ thì thực sự không biết cần bao nhiêu thời gian. Quang Tốc Hoàng, ngươi có thể buông tha cho ta không? Ta đồng ý dùng một bảo vật đỉnh cấp làm điều kiện trao đổi. Ngũ Túc Hoàng cố gắng nắm bắt tia hy vọng cuối cùng. Ngươi nghĩ có khả năng đó sao? Dương Thiên lạnh nhạt nói. Vút, một luồng đao mang xẹt qua thân thể Ngũ Túc Hoàng. Đồng thời một luồng linh hồn khổng lồ nhanh chóng tiến vào trong thức hải ông ta. Nhân tộc và yêu tộc lúc nào cũng là chiến đấu một mất một còn. Dương Thiên không có khả năng nhân từ mà tha cho ông ta. Quang Tốc Hoàng, hôm nay ta ngã xuống, sau này ngươi nhất định cũng sẽ ngã xuống. Ngũ Túc Hoàng tuyệt vọng nói. Bùm, một dao động thật lớn truyền ra. Ngũ Túc Hoàng trực tiếp tự bạo, để lại tất cả bảo vật và nhẫn không gian. Dương Thiên trực tiếp bay tới, thu hồi những bảo vật này. Trong mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Thật đáng tiếc, mặc dù thực lực của mình cường đại, nhưng lĩnh vực chỉ ở mức trung bình, còn không mạnh bằng những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường. Bọn họ muốn tự bảo thì mình cũng không có cách nào ngăn cản. Dương Thiên lắc đầu, lực công kích và tốc độ của hắn đều đứng ở đỉnh cao của giới hạch huyền. Nhưng lĩnh vực, phòng ngự và linh hồn lại yếu đi rất nhiều. Tuy rằng hắn có thể đánh chết những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường này trong một thời gian ngắn, nhưng muốn nô dịch linh hồn bọn họ thì lại không phải chuyện đơn giản. Nhưng Dương Thiên cũng không quan tâm lắm. Cho dù không có cách nào nô dịch bọn họ thì mình cũng có thể lấy được bảo vật trên người bọn họ. Bảo vật của các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, thứ nào cũng vô cùng kinh người. Dương Thiên khống chế phi thuyền, nhanh chóng bay về hướng khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một năm. Dương Thiên đứng trên không trung, trước mắt hắn là một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc đang điên cuồng giãy giụa. Sau đó ánh mắt dần dần trở nên mê man, ông ta mở mắt, nhìn về phía Dương Thiên. ánh mắt tràn đầy sự cung kính. Chủ nhân, ha ha, sau một năm, săn giết 10 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong yêu tộc, cuối cùng mình đã thành công khống chế được một người. Dương Thiên nhìn cường giả yêu tộc trước mắt, vô cùng vui vẻ, đây chính là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh hơn so với Tử Điện Hoàng rất nhiều. Vị cường giả hoàng cảnh này còn ôm hy vọng thoát khỏi mình nên không tự bảo. Cuối cùng muốn tự bảo cũng không còn cơ hội nữa. Dương Thiên khẽ mỉm cười, lần này chỉ là bất ngờ thành công, nhưng cũng coi như một khởi đầu tốt. Đây là nô lệ hoàng cảnh đỉnh phong thứ nhất của hắn. Chờ đến sau này chắc chắn sẽ còn càng nhiều hơn. Lúc trước, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đối với Dương Thiên mà nói là một sự tồn tại cao đến mức không với. Tới, nhưng bây giờ lại cung kính đứng bên cạnh hắn, trở thành nô lệ của hắn. Dương Thiên kích hoạt máy móc tìm kiếm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhanh chóng lên phi thuyền rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời đi được gần một phút thì có hai chiếc phi thuyền bay tới chỗ này. Hai cường giả yêu tộc xuất hiện, khí thế dao động trên người khiến người ta phải sợ hãi. Chính là cường giả hoàng cảnh vô địch Thần Tinh Hoàng và Mạc Dực Hoàng của yêu tộc. Quang Tốc Hoàng lại chạy thoát rồi. Sắc mặt Thần Tinh Hoàng vô cùng khó coi, chắc hắn có máy móc tìm kiếm cao cấp nhất. Chúng ta muốn bắt hắn quá khó khăn. Mạc Dực Hoàng lắc đầu, gần một năm qua, yêu tộc chúng ta đã có 9 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong chết trong tay hắn. Còn một cường giả vừa bị hắn nô dịch linh hồn. Thần Tinh Hoàng tức giận nói, không có cách nào, Quang Tốc Hoàng vô cùng giảo hoạt, lúc nào cũng chỉ đánh cường giả yêu tộc chúng ta chứ không trêu chọc đến những tộc quần khác. Những tộc quần đó chỉ xem náo nhiệt, không có khả năng giúp đỡ chúng ta tiêu diệt hắn. Mạc Dực Hoàng thở dài, nhân tộc và yêu tộc tranh đấu với nhau, những tộc khác như trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, chỉ ước mâu thuẫn giữa hai bên càng lúc càng lớn. Hai cường giả hoàng cảnh vô địch yêu tộc vừa nghẹn uất vừa vô lực. Chương 1343, Dương Thiên nổi giận. Đây chính là lý do tại sao khi thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định thì các cường giả không muốn chủ động đi khiêu khích người khác, đánh không lại cường giả mạnh hơn mình thì có thể chọn những kẻ yếu hơn mình. Cho dù là người mạnh hơn cũng không có biện pháp nào. Hừ, ta đã báo cáo chuyện này về tộc quần. Quang Tốc Hoàng vô cớ đánh chết nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của chúng ta như vậy, các cường giả hoàng cảnh vô địch khác trong tộc chắc chắn sẽ tới đây. Thần Tinh Hoàng nói, đến lúc đó, chỉ cần cường giả am hiểu tốc độ ra tay thì Quang Tốc Hoàng chắc chắn sẽ không chạy trốn được. Ánh mắt ông ta lộ ra sát ý mãnh liệt, Mạc Dực Hoàng cũng tin chắc có người tới hỗ trợ thì Quang Tốc Hoàng sẽ chết. Hành động của Quang Tốc Hoàng chính là đang khiêu khích yêu tộc bọn họ. Đợi đến lần tới Quang Tốc Hoàng ra tay thì cũng chính là ngày hắn phải chết. Dương Thiên không ngừng săn giết cường giả yêu tộc, Thần Tinh Hoàng và Mạc Dực Hoàng vẫn không có cách nào ngăn cản. Trong lòng các cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc, sự tồn tại của Dương Thiên là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Trong mắt bọn họ, sự tồn tại của Dương Thiên hoàn toàn có thể so sánh với những thiên tài tuyệt thế như Phong Nguyên Hoàng nhân loại hoặc Tử Huyết Hoàng yêu tộc, nhưng giới Hạch Huyền rộng lớn như thế, số lượng cường giả cũng vô số. Dương Thiên chỉ hoạt động trong một khu vực nhỏ, cũng chỉ tạo nên một chút sóng gió trong giới Hạch Huyền. Nhưng mà thực lực của Dương Thiên lúc này rõ ràng đã đứng trên đỉnh của giới Hạch Huyền. Lực uy hiếp tương đương với cường giả hoàng cảnh vô địch, khiến người người kính sợ. Đinh, Dương Thiên đang ngồi tu luyện trong phi thuyền thì đồng hồ vang lên âm báo. Hả, Nhã Lộ có chuyện tìm mình. Dương Thiên đứng dậy, ý thức nhanh chóng tiến vào thế giới ảo. Dương Thiên, Vương Nhã Lộ nhìn thấy bóng dáng Dương Thiên xuất hiện thì sắc mặt vô cùng nôn nóng. Nhã Lộ, có chuyện gì thế? Dương Thiên hỏi. Nhìn dáng vẻ của Vương Nhã Lộ thì rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Vương Nhã Lộ hơi thu liễm cảm xúc của mình, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện. Sau khi Dương Thiên nghe xong thì sắc mặt cũng dần trầm xuống. Người trái đất tiến vào vũ trụ cũng được hơn 1.000 năm. Toàn bộ người trái đất đã dần dần tiến vào trong đế quốc văn minh cao cấp. Vì suy xét đến vấn đề an toàn nên phân bộ của người trái đất nằm rải rác ở các đế quốc văn minh cao cấp khác nhau, tài phú trên người Dương Thiên vô cùng kinh người. Tùy tiện bỏ ra một chút cũng có thể mua được một số lượng lớn hành tinh có sự sống. Thế nên người trái đất trải rộng ở những đế quốc văn minh cấp thấp, đế quốc văn minh trung cấp, và bây giờ là cả đế quốc văn minh cao cấp. Ở thần quốc Côn Trụ và những đế quốc văn minh cao cấp khác có rất nhiều cường giả biết trái đất chính là quê nhà của Dương Thiên. Dương Thiên chính là người ở cấp tinh chủ đã có thể vượt qua cửa ải thứ 19 của công ty lỗ sâu ảo, lĩnh ngộ pháp tắc ở cấp hắc động đỉnh phong. chỉ cần thêm chút thời gian là hắn có thể dễ dàng đột phá đến cấp lĩnh chủ. Làm gì có người nào dám đắc tội với thiên tài tuyệt thế này chứ? Thực lực mạnh nhất của các quốc chủ đế quốc văn minh cao cấp đó chẳng qua cũng chỉ là lĩnh chủ đình cấp mà thôi. Thế nên, bọn họ lúc nào cũng hỗ trợ cho người trái đất. Trái đất phát triển cũng vô cùng thuận lợi, nhưng ở thần quốc côn trụ lại có rất nhiều cường giả của những gia tộc lớn. Bọn họ căn bản không sợ hãi người trái đất. Ở thần quốc côn trụ, ngoại trừ thần chủ côn trụ nắm giữ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh thì dưới trướng ông ta còn mấy ngàn cường giả cấp lĩnh chủ nữa. Trong số những cường giả lĩnh chủ này, có 3 người là cường giả vương cảnh. Trong đó, cường giả vương cảnh đỉnh phong Ma Quân Vương chính là người mạnh nhất dưới trướng thần chủ côn trụ. Gia tộc Ma Quân ở thần quốc côn trụ cũng là một gia tộc vô cùng hùng mạnh. Bọn họ phân bố rộng rãi ở những đế quốc văn minh cao cấp. Những người lãnh đạo đều là cường giả cấp lĩnh chủ. Lúc trước người trái đất đã mua một hành tinh có sự sống ở đế quốc văn minh cao cấp. Sau đó tìm thấy ở trên hành tinh đó một loại quặng vô cùng quý giá. Đó là quặng tử huyền. Số lượng quặng tử huyền ở hành tinh đó rất lớn, giá trị kinh người. Nhưng tin tức này lại bị một cường giả cấp lĩnh chủ của gia tộc Ma Quân phát hiện. Bọn họ không dám vi phạm luật pháp bảo vệ hành tinh do công ty lỗ sâu ảo ban bố. Nhưng sức mạnh tổng thể của trái đất quá yếu, nên bọn họ đã trực tiếp tìm đến chủ nhân của hành tinh này. Cũng là một cường giả cấp tinh chủ của nhà họ Dương. Vị cường giả cấp lĩnh chủ của gia tộc Ma Quân vì muốn nhanh chóng có được quặng tử huyền mà đã trực tiếp khống chế linh hồn cường giả cấp tinh chủ kia. Sau đó khiến cho hành tinh này rơi vào tay gia tộc Ma Quân. Dương Thiên nghe Vương Nhã Lộ kể đến đây thì sắc mặt vô cùng u ám. Hắn biết trong vũ trụ tồn tại rất nhiều góc khuất, nhiều kẻ vì lợi ích mà có thể làm bất cứ mọi chuyện. Thế nên hắn vẫn luôn cẩn thận phát triển nhà họ Dương. Phát triển trái đất được hắn che chở không gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, dựa vào năng lực của hắn, cho dù thực lực của người trái đất nhỏ yếu nhưng cũng không ai dám bắt nạt. Chỉ là một vương cảnh đỉnh phong mà cũng dám nô dịch người nhà họ Dương. Dương Thiên vô cùng tức giận, nếu như chuyện này xảy ra ở nơi khác thì hắn sẽ không quản. Nhưng chuyện này lại xảy ra với người nhà họ Dương thì Dương Thiên không thể nhắm mắt làm ngơ được. Thực ra Dương Thiên có không ít nô lệ vương cảnh, muốn đánh chết một cường giả cấp lĩnh chủ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng Dương Thiên khống chế nhưng cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh đều để bọn họ âm thầm bảo vệ. Người nhà của hắn không có khả năng sắp xếp ở tất cả mọi nơi, thế nên chuyện lần này xảy ra hắn không kịp ngăn cản. Chương 1344, gia tộc Ma Quân. Ở một khu vực thần quốc côn trụ, đế quốc văn minh cao cấp, có rất nhiều người đang ở đó, cả Vương Nhã Lộ và Dương An đều ở chỗ này, sau lưng họ còn có hơn 10 nô lệ cấp hắc động. Đứng đối diện bọn họ có 3 người của tộc lang nhân có dáng vẻ giống nhau, đều là tóc màu xám, trên mặt có những bí văn màu đỏ. Những người này đều là người của gia tộc Ma Quân, cả 3 người đều là cường giả cấp lĩnh chủ. Người đàn ông trung niên cầm đầu lúc này mới lên tiếng xin lỗi. Đối với sự kiện nô dịch linh hồn lần này, gia tộc Ma Quân chúng ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Bây giờ chúng ta đã giải trừ nô dịch linh hồn với thành viên của nhà họ Dương kia rồi. Ngoài chuyện đó ra thì chúng ta sẽ bồi thường cho nhà họ Dương. Hành tinh có sự sống kia vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Dương. Gia tộc Ma Quân chúng ta còn đưa thêm 100 vạn hỗn độn tệ nữa coi như là bồi thường. 100 vạn hỗn độn tệ coi như bồi thường. Vậy vị cường giả cấp lĩnh chủ Luân Toàn đã nô dịch linh hồn người nhà họ Dương chúng ta đâu? Chẳng lẽ anh ta không nên ra đây nói đôi lời à? Dương An tức giận nói. Dương An tiên sinh, gia tộc Ma Quân chúng ta sẽ có biện pháp xử lý Luân Toàn. Người đàn ông trung niên nói. Có nghĩa là các người không có ý định giao anh ta ra. Dương An tức giận nói. Xin lỗi, Dương An tiên sinh, người đàn ông trung niên nói, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường, ông ta đã là cường giả cấp lĩnh chủ, còn Dương An mới chỉ ở cấp tinh chủ, nếu như không phải kiêng nể thân phận của Dương An thì nếu như người khác dám nói chuyện với ông ta, như vậy thì ông ta đã đánh chết người đó từ lâu rồi. Hừ, chỉ là một nhà họ Dương nhỏ bé, cũng chỉ có một mình Dương Thiên là thiên tài, còn những người khác mạnh nhất cũng mới ở cấp tinh chủ. Một gia tộc như vậy mà cũng dám đứng chung một chỗ với gia tộc Ma Quân chúng ta. Người đàn ông trung niên trong lòng vô cùng khinh thường, nhưng tất nhiên ông ta sẽ không nói những lời này ra ngoài. Ông ta nhìn Dương An, gia chủ nhà chúng ta nói phần bồi thường này để bù đắp mọi chuyện. Chuyện lần này đến đây là kết thúc. Sắc mặt của nhóm người Dương An, Vương Nhã Lộ rất khó coi, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào. Nếu xét về thực lực thì tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của người đàn ông trung niên. Trước mắt, nhà họ Dương căn bản không có cách nào đối phó với những con quái vật khổng lồ tộc ma quân này. Đây là ý của ma quân vương sao? Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thanh niên lưng đeo chiến đao đi tới, mặt không cảm xúc nhìn những người của tộc ma quân trước mặt. Trên người còn tản ra khí thế hắc động cường đại. Dương Thiên, người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy người mới xuất hiện thì bỗng giật mình. Rõ ràng Dương Thiên mới chỉ ở cấp hắc động, thế nhưng lại mang đến cho ông ta cảm giác tim đập chân run. Dương Thiên thiếu gia, Cố Nguyên lập tức cung kính nói, Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế của tộc quần. Mặc dù ông ta là cường giả cấp lĩnh chủ còn Dương Thiên chỉ là cấp hắc động, nhưng đến cả cường giả cấp lĩnh chủ cũng có địa vị kém hơn Dương Thiên. Trong lòng ông ta vô cùng khó hiểu, Dương Thiên tới đây từ bao giờ? Ông ta là cường giả cấp lĩnh chủ nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra. Cha, Dương An nhìn thấy Dương Thiên thì vô cùng hưng phấn, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn. Vương Nhã Lộ cũng vô cùng vui mừng. Dương Thiên khẽ gật đầu, hắn đứng trước mặt hai người, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Cố Nguyên. Dương Thiên thiếu gia, chuyện lần này, Cố Nguyên vội vàng nói, lúc này ông ta cứ như đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm. Mặc dù Dương Thiên không tản ra uy thế, nhưng trong lòng Cố Nguyên cứ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đó chính là lực uy hiếp của cường giả. Dương Thiên ở trong chiến trường hư vô mấy trăm năm, đánh chết bao nhiêu cường giả cấp lĩnh chủ, thậm chí còn có cả cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ngã xuống dưới tay hắn. Thế nên cho dù hắn không làm gì thì Cố Nguyên cũng cảm thấy áp lực kinh khủng. Không cần nhiều lời, khuôn mặt Dương Thiên lạnh như băng. Không biết ai cho gia tộc ma quân các ngươi lá gan lớn như thế, dám nô dịch cả người nhà của Dương Thiên này. Nhưng mà cũng may cho các ngươi là đã giải trừ nô dịch linh hồn trước khi ta đến đây. Dương Thiên quét mắt nhìn ba vị cường giả cấp lĩnh chủ ở đây, nói, bây giờ ta cho ma quân vương một ngày, bảo ông ta đích thân đến đây, dẫn cả tên cường giả cấp lĩnh chủ tên là Luân Toàn kia đến nữa, thương lượng chuyện bồi thường. Dương Thiên thiếu gia, Cố Nguyên còn muốn nói thêm cái gì, nhưng Dương Thiên đã xua tay không muốn nghe thêm. Hắn xoay người đi, dẫn theo nhóm người Vương Nhã Lộ và Dương An rời khỏi nơi này. Đối mặt với Dương Thiên, Cố Nguyên sợ hãi đến mức không dám ngăn cản. Cố Nguyên đại nhân, bây giờ phải làm sao đây? Hai vị cường giả cấp lĩnh chủ khác vội vàng hỏi, bọn họ cũng cảm nhận được khí thế của Dương Thiên. Còn làm thế nào được nữa? Dương Thiên đã xuất hiện rồi, chúng ta truyền đạt lại lời của hắn, để gia chủ quyết định. Cố Nguyên nói, chương 1345, động thủ 1. Dương Thiên cùng Vương Nhã Lộ, Dương An đến một hành tinh có sự sống. Dương Thiên vung tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện mấy viên đá màu tím. Đá tử huyền, chất lượng không tệ, chẳng trách lại khiến cho các cường giả của gia tộc ma quân nổi máu tham. Dương Thiên lắc đầu, số lượng đá tử huyền ở nơi này rất nhiều. May mà sau khi gia tộc ma quân chiếm được hành tinh có sự sống này thì người nhà họ Dương đã lập tức báo cáo cho công ty lỗ sâu ảo. Cuối cùng mới khiến gia tộc ma quân phải thoái nhượng. Cha, ma quân vương sẽ tự mình đến sao? Dương An hỏi, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Người đó chính là cường giả vương cảnh đỉnh phong đấy. Dương An thích phiêu lưu ở bên ngoài, thời gian lang bạt càng dài thì càng kính sợ cường giả. Cậu biết muốn đạt tới vương cảnh đỉnh phong là một quá trình vô cùng gian nan. Ở thần quốc Côn Trụ, không có mấy người là cường giả vương cảnh đỉnh phong, hầu như chỉ là cấp lĩnh chủ. Cha tin ông ta sẽ đến, Dương Thiên nói, sau đó, hắn âm thầm bổ sung thêm một câu, nếu ông ta không tới thì đừng mong giữ được mạng sống. Mặc dù Dương Thiên rất tức giận, nhưng trong lòng vẫn còn giữ vững lý trí, mà quân vương dù sao cũng là cường giả đỉnh cấp của thần quốc Côn Trụ. Lại còn có cường giả cấp viên mãn là thần chủ Côn Trụ chống lưng. Dương Thiên không sợ ma quân vương, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ thần chủ Côn Trụ. Thế nên mặc dù trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không tùy tiện ra tay. Bên trong phủ ma quân vương, một người đàn ông cao lớn đến 30 mét đang ngồi ở vị trí tối cao. Một cường giả cấp lĩnh chủ đang báo cáo tin tức. Hả, Dương Thiên xuất hiện, còn nói muốn ta tự mình đến đó một chuyến. Giọng nói của ma quân vương ù ù. Đúng vậy, thưa gia chủ, cường giả cấp lĩnh chủ ở dưới cung kính nói. Được rồi, lui ra đi, ma quân vương vẫy tay. Vâng. Gia chủ, cường giả cấp lĩnh chủ cung kính lui ra, bên trong cung điện chỉ còn lại một mình ma quân vương. Dương Thiên từ sau khi đột phá tới cấp hắc động thì hoàn toàn biến mất không chút tung tích. Không ai biết rốt cuộc hắn đã đi tới nơi nào, nhưng mà, 90% là hắn vẫn luôn ở trong chiến trường hư vô, che giấu thân phận của mình để đi lang bạt. Bây giờ hắn xuất hiện nhưng vẫn ở cảnh giới hắc động. Ma Quân Vương cười nhạo một tiếng, Dương Thiên tu luyện hơn 100 năm đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19. Đến bây giờ là 800 năm, nhưng Dương Thiên vẫn cứ chỉ là cấp hắc động đỉnh phong. Xem ra Dương Thiên đã bị mắc kẹt ở bình cảnh cấp hắc động đỉnh phong rồi. Ban đầu, thiên phú của hắn khiến cho bao nhiêu người phải chấn động. Ai cũng nói trong vòng 1000 năm hắn nhất định có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ. Nhưng hiện tại xem ra hào quang của thiên tài này đã tắt rồi. Ma Quân Vương khẽ cười, cho dù thiên phú của Dương Thiên có cường đại thế nào đi chăng nữa thì hắn là cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không có khả năng là đối thủ của ông ta. Ông ta không hề biết rằng nếu mình gặp phải Dương Thiên thì sẽ bị hắn hạ gục trong nháy mắt. Những thiên phú mà Dương Thiên thể hiện ra trong chiến trường hư vô, ngoại trừ thần chủ hư tuyệt và mấy cường giả cao cấp trong công ty lỗ sâu ảo thì những người khác hoàn toàn không biết. Đây chính là bí mật của nhân tộc. Gia chủ, lúc này, bên ngoài cung điện có một người thanh niên xuất hiện, nhìn gương mặt thì thời gian tu luyện cũng chưa dài, nhưng lại đột phá tới cấp lĩnh chủ. Luật Toàn, Ma Quân Vương nhìn thanh niên trước mặt, trong mắt có một tia hài lòng. Đây là thiên tài số 1 của gia tộc Ma Quân bọn họ. Thời gian tu luyện mới chỉ khoảng mấy trăm nghìn năm, nhưng đã đạt được tới cấp lĩnh chủ. Trong tương lai hoàn toàn có khả năng đạt tới cấp lĩnh chủ vương cảnh. Đây cũng là người đã nô dịch linh hồn người nhà Dương Thiên. Luân Toàn có thiên phú cường đại nhưng tính cách rất bốc đồng. Anh ta biết được tin tức về Quảng Tử Huyền, thế nên lập tức lựa chọn nô dịch linh hồn người nhà họ Dương để chiếm lấy lợi ích. Nhưng mà sai lầm mà anh ta phạm phải không có cơ hội cứu vãn nữa rồi. Tất nhiên, cho dù Dương Thiên ra mặt thì Ma Quân Vương cũng không có khả năng giao Luân Toàn ra. Đây là cường giả đỉnh cấp trong tương lai của gia tộc Ma Quân bọn họ. Luân Toàn, người ở chỗ này, yên tâm tu luyện, Ma Quân Vương cười nói, ta ra ngoài một chuyến. Vâng, gia chủ, Luân Toàn cung kính nói, cung điện này chính là thánh địa tu luyện của gia tộc Ma Quân. Để ta đi gặp mặt một lần thiên tài tuyệt thế của nhân loại xem. Ma Quân Vương nhìn Luân Toàn đang tu luyện thì khẽ gật đầu mỉm cười. Sau đó nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, ông ta xuất hiện ở một khu vực rất lớn, chưa tới một phút sau. Khu vực này lập tức xuất hiện đông đảo cường giả cấp lĩnh chủ. Sau đó bọn họ đều lên phi thuyền, nhanh chóng bay về phía xa. Dương Thiên và người nhà đang đi dạo thì hắn bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về một phía trên không trung, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ở phía xa, một chiếc phi thuyền khổng lồ đang bay về phía này. Cửa phi thuyền mở ra, hơn 10 cường giả cấp lĩnh chủ đứng thẳng trên bầu trời. Người đứng đầu là Ma Quân Vương. Ha ha, Dương Thiên. Nhóm người Ma Quân Vương nhanh chóng đáp xuống, đi tới bên cạnh Dương Thiên. Ma Quân Vương cảm nhận được khí thế cấp hắc động đỉnh phong của Dương Thiên thì ánh mắt đầy vẻ coi thường. Ma Quân Vương, Dương Thiên nhìn về phía Ma Quân Vương, hờ hững nói, Dương Thiên đúng là không hổ danh là đệ tử của cường giả cấp viên mãn thần chủ hư tuyệt. Đối mặt với cường giả vương cảnh đỉnh phong như ta mà cũng không sợ hãi chút nào. Ma Quân Vương âm thầm cảm thán, nhưng ông ta cũng không biểu lộ ra cái gì. Tươi cười nói, từ lâu đã được nghe danh Dương Thiên ngươi có thiên phú kinh người, nhưng vẫn luôn không có cơ hội gặp nhau, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được. Dương Thiên không để ý đến ông ta, quay đầu hỏi Dương An, trong số những người ở phía sau Ma Quân Vương, ai là Luân Toàn? Cha, Luân Toàn không có trong nhóm đó, Dương An nói,